Chương 860, Nguyên Hạ Hạ nhìn xem đầu to, lại thấy đối phương thể trọng lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu suy yếu đứng lên, không khỏi bối rối lên. Bất kể như thế nào, vô luận đối phương là rõ là tối, hắn cũng không tốt không cứu người. Ninh Khả Khả muốn giải thích cái gì, miệng đã bị dây leo này cho hút đã nói không ra lời. Hắn trực tiếp nằm ở trên mặt đất, đã không quan trọng sinh tử. Giang Minh nhìn thấy tình huống như vậy, tiến lên đem Đằng Mạn chém một đao. Nhưng mà một đao này không có đóng tốt, có một ít nhỏ vết tích đến cái này Ninh Khả Khả trên khuôn mặt. Mắt thấy chính mình có cầu sinh cơ hội, Ninh Khả Khả bất chấp gì khác, bắt đầu từng ngụm hô hấp, lại tiếp tục hướng về phía Đằng Mạn hấp thu lực lượng. Nhưng mà lực lượng này cũng không có hấp thu tốt. Trên người nàng bắt đầu xuất hiện dây leo kia bình thường nhăn sắc. Cái này không khỏi dọa Ninh Khả Khả kêu to một tiếng, nàng vội vàng giơ chân lui về phía sau, trong mắt nước mắt không khỏi chảy ra. Cứu mạng, mau tới mau cứu ta, những vật này ta thật sự là chống đỡ không được. Trong nội tâm nàng suy nghĩ ngàn muốn vạn muốn. Đây là nàng nhất chân ái làn da a, làm sao lại biến thành màu xanh lá nữa nha? Đều là bởi vì Chúa cứu thế những người này hành sự bất lực, nếu không, nàng cũng sẽ không phải chịu tai nạn như vậy. Ninh Khả Khả trong lòng có oán khí, lại tùy theo chừng mắt liếc đứa bé kia. Ngươi trò xiếc chỉ những thứ này sao? Ta nhìn ngươi hay là nấu lại trùng tạo đi thôi. Tiểu hai lại là không có bị chọc giận, ngược lại nở nụ cười nói ngươi còn nhớ rõ nễ vừa rồi linh lực bị hút đi bao nhiêu không? Nghe chút lời này, Ninh Khả Khả lập tức khẩn trương lên. Nàng cảm nhận được linh lực của mình tựa hồ là có một ít vấn đề. Còn không có đợi nàng suy nghĩ nhiều, nàng liền cảm giác toàn thân bắt đầu nóng rực lên, như là rót vào rất nhiều hỏa diễm. A, đâu nàng một lần cảm nhận được tình huống như vậy, không khỏi hét dầm lên. Nhưng mà cái này một thét lên, trong cơ thể nàng lửa nóng càng nhiều hơn. Giang Minh chú ý tới thanh âm này để cái này Ninh Khả Khả linh lực càng thêm hỗn loạn đứng lên, không khỏi hướng phía bốn phía nhìn lại, lại hướng phía trong miệng của nàng ném đi qua một cái cục đá. Ngô ngô ngô. Ninh Khả Khả bất lực nói lời này, bởi vì nàng toàn thân đều mang nóng hổi, nàng không có cách nào đưa tay đặt ở trong miệng của mình xuất ra cục đá, nhưng nàng biết là ai hướng nàng trong miệng ném đi cục đá. Nàng trừng mắt liếc Giang Minh, thật sự là không có khả năng lý giải. Cái này Chúa cứu thế điện hạ làm sao ở thời điểm này đối với nàng âm hiểm? Nàng thật đúng là đã nhìn lầm người, nguyên lai tưởng rằng còn có thể lợi dụng một thanh cái này Chúa cứu thế điện hạ, kết quả không nghĩ tới lại bị phản sách. Trong lòng nội tâm tư, nàng ngầm hạ lui về sau một bước, dựa lưng vào vách tường bên dưới, lại hướng phía sau đẩy một chút. Đó là nàng biết đến dấu ở nơi này cơ quan. Cơ quan này cũng về sau một chút, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái cự đại hình vuông vòng xoáy, Giang Minh không có chú ý, cùng Tư Không Ngô Uyên cùng một chỗ rất xuống. Tư Không Ngô Uyên đối với Nguyên Hạ Hạ y mắng làm một thủ thế. Vừa rồi hắn rõ ràng thấy được Ninh Khả Khả đẩy một cái cơ quan, có thể nghĩ vòng xoáy này cũng là cơ quan này làm ra. Hắn ra hiệu để Nguyên Hạ Hạ đối với Ninh Khả Khả làm tốt cảnh giác, mà Nguyên Hạ Hạ tự nhiên cũng minh bạch. Mà ở Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên té xuống thời điểm, vòng xoáy cũng đã đóng lại, hắn không có cách nào lại cứu hai người đi ra. Mà nhìn thấy hai người đã không có khả năng ra ngoài tính, Ninh Khả Khả lại bắt đầu giả vờ giả vịt đứng lên, ra vẻ kinh hãi nói đây là có chuyện gì, vòng xoáy này là thế nào đi ra? Nguyên Hạ Hạ hiện tại chỉ có hai người chúng ta, có thể nhất định phải hợp tác giải quyết hết tiểu hài này a. Hắn bắt đầu lau nước mắt, khóc ồ lên nói Chúa cứu thế điện hạ cùng Tư Không Nô Uyên mệnh làm sao thảm như vậy, làm sao lại rơi xuống nữa nha, như thế rất tốt, hai người chúng ta nên làm cái gì nha? Tiểu hài tử thấy rõ ràng, không khỏi cười lạnh một tiếng nói, cái này rõ ràng liền là chính ngươi dở cho quỷ, ngươi ngược lại còn đi trách người khác, nhưng chớ đem hỏa thủy lấy tới trên người của ta, chính ngươi vấn đề tự mình giải quyết. Không nghĩ tới sẽ bị tiểu hài tử này nhìn thấu, Linh Khả Khả lại bắt đầu giả ngu đứng lên. Ngươi đừng ngậm máu phun người, rõ ràng chính là ngươi dở cho quỷ, nếu như không phải ngươi nói, Chúa cứu thế điện hạ cùng Tư Không Ngô Uyên tại sao có thể có dạng này cảnh ngộ? Ngươi hay là đừng ở cái kia dạng ngu, nhanh lên đem bọn hắn đem thả đi ra. Tiểu hài tức giận, hai tay nắm chặt. Linh gia đại tiểu thư làm sao như thế sẽ vu hãm người? Thật sự là khôi hài. Hắn ghét nhất bị vu hãm. Nghĩ tới đây, hắn một đấm trực tiếp truy đến trên vách tường đối diện. Bởi vì Ninh Khả Khả là dán chặt lấy vách tường lấy, cho nên cũng cảm nhận được một nắm đấm này, eo của nàng trong nháy mắt bị đánh đến. Nàng bưng bít lấy sống lưng của chính mình, không khỏi cuốn quýt kêu lên đau đớn đứng lên. Nguyên Hạ Hạ, ngươi nhìn tiểu hài này, cũng đừng tin tưởng hắn nói tới, hắn muốn giết người diệt khẩu, hắn căn bản cũng không phải là cái gì tiểu hảo, hắn là Đằng Mạn Tinh, một cái yêu quái lời nói căn bản không thể tin tưởng. Đang khi nói chuyện, nàng căn bản quên đi Nguyên Hạ Hạ cũng là yêu quái. Nguyên Hạ Hạ nghe trong lòng không thoải mái, bên miệng lạnh lùng nói, yêu tinh thế nào? Yêu tinh cũng có tốt xấu, ngươi cái này nói thật giống như toàn bộ yêu tinh nói lời cũng không tính là một dạng. Lời này không khỏi đạt được tiểu hài đồng ý, tiểu hài lúc này vô vô bộ ngực nói ta ủng hộ ngươi, ta nói cho ngươi, chính là cái này Ninh gia đại tiểu thư tại quái phá, ngươi tuyệt đối không nên tin nàng, nàng đợi một lát tất nhiên muốn giết ngươi. Đối với tiểu hài lời nói, Nguyên Hạ Hạ bán tín bán nghi, sau đó lại cười một chút nói lời này ta cũng không biết có phải là thật hay không giả, nhưng là ta cảm thấy Ninh gia đại tiểu thư hoàn toàn chính xác không có cái gì ý tốt. Hắn cố ý nói như vậy, chính là muốn nhìn một chút Ninh Khả Khả sẽ đùa nghịch ra dạng gì mánh khỏe. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn không khỏi lo lắng, cũng không biết Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên ở chỗ nào, tình huống thế nào. Hắn thậm chí cũng không biết muốn thế nào mới có thể cùng bọn hắn hai người hội hợp. Mà hai người bọn hắn đi tới một chỗ mật thất. Nơi này trong mật thất tất cả đều là quan tài. Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên đều đã không có chỗ thả chân. Hắn không khỏi lại nhíu chặt lông mày. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Chúng ta đã tiến vào không ít mật thất, dạng này mật thất còn là lần đầu tiên gặp, trong quan tài này cũng không biết là cái gì. Từ Không Nô Uyên tiến lên muốn đụng vào một chút, kết quả lại bị Giang Minh chặn lại. Chúng ta bây giờ khẩn yếu nhất là tìm tới địa phương khác cùng Nguyên Hạ Hạ hội hợp, mà không phải nhìn một chút bên này có đồ vật gì. Nói ngược lại là cũng là, cũng không biết Nguyên Hạ Hạ cùng cái kia âm hiểm nữ nhân ở cùng một chỗ có thể hay không nhận tổn thương gì, hắn lúc đầu niên kỷ liền nhỏ, chớ bị nữ nhân lừa gạt. Giang Minh trầm mặc trong nháy mắt, con mắt một mực thẳng tắp nhìn qua nơi nào đó. Nhìn thấy Giang Minh chưa hồi phục chính mình, Tư Không Nô Uyên không khỏi kỳ quái. Hắn thuận Giang Minh ánh mắt nhìn đi qua, lại phát hiện một bức linh khả khả hòa tác. Bên trong linh khả khả niên kỷ coi như tương đối nhỏ, nhưng cũng rõ ràng có thể nhìn ra là bản thân nàng. Chương 861, khóe miệng nàng mang theo ngọt ngào mỉm cười, trong mắt ý cười càng là có thể xuyên thấu lòng người. Thật sự là đáng tiếc, trước đó là tốt như vậy một vị tiểu cô nương, bây giờ trở nên hư hỏng như vậy tâm nhãn tử. Nghĩ đến vừa rồi linh khả khả hành động, Tư Không Nô Uyên liền không khỏi tức giận đứng lên. Giang Minh lại là đột nhiên đẩy hắn một thanh, luôn miệng nói, chớ tới gần nơi đó, trên bức họa kia giống như có đồ vật gì. Tư Không Nô Uyên không khỏi sửng sở, sau đó lắc đầu nói, sao có thể có đồ vật gì, có phải hay không nhìn lầm, chúng ta đã gặp được không ít thứ, còn có thể có khác đồ vật sao? Giang Minh lại là không nói gì, nhìn xem bức họa kia sinh sinh tự đốt hoàn thành. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, vẽ đã hoàn toàn không thấy. Tư Không Nô Uyên vừa quay đầu, phát hiện vẽ không có, không khỏi nghĩ mà sợ đứng lên. Tranh này làm sao đột nhiên biến mất không thấy? Chẳng lẽ lại là có người nào đang giám thị chúng ta sao? Lại có lẽ là trong bóng tối kia đồ vật đem tranh này cho làm mất. Là lửa, bó đuốc những vật kia cho đốt sạch. Giang Minh trầm giọng xuống tới, nhìn dưới mặt đất ngay cả cho tàn đều không có, không khỏi kỳ quái. Chẳng lẽ lại kề bên này còn có một cái cơ quan sao? Nếu quả như thật có lời nói, vậy bọn hắn có lẽ có thể thông qua cái kia cơ quan đến chỗ cũ, nhưng là cũng có khả năng đến địa phương khác. Mà Tư Không Nô Uyên vào lúc này lại là mở ra cơ quan. Chân của hắn dẫm lên một chỗ màu lam ngăn chứa, xung quanh nhưng không có phản ứng chút nào. Hắn không khỏi hoang mang đứng lên, nhưng cũng sợ có đồ vật gì đột nhiên tập kích tới, liền kêu gọi Giang Minh cùng một chỗ cùng hắn tới. Giang Minh vừa nhấc chân, xung quanh lập tức xuất hiện rất nhiều ngăn chứa. Hắn ngắm nhìn bốn phía, liền phát hiện mặt đất này toàn bộ đều biến thành ngăn chứa. Chỉ cần hắn vừa nhấc chân, ngăn chứa kia liền sẽ chớp lên một cái. Nhìn thấy dạng này, hắn suy tư. Ô này con khẳng định có cái gì khác tác dụng, nhưng là hắn không biết mà thôi, ô này con đến tột cùng là tác dụng gì chứ? Trong lòng của hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Mà Tư Không Nô Uyên cũng chú ý tới đây hết thảy, cũng đi về phía trước một bước nói ô này con đến cùng là làm cái gì. Đang nói, hắn chỗ trong ngăn chứa đột nhiên xuất hiện một sợi hỏa diễm. Trên chân của hắn lập tức cũng đi theo thiêu đốt đứng lên, hắn lúc này hoảng hồn, vội vàng vung thi triển đến chính mình linh lực. Linh lực phát ra tới tinh tế tỉ mỉ dòng nước, trực tiếp đem phía trên hỏa diễm cho dập tắt. Tư Không Nô Uyên nhẹ nhàng thở ra, lại nhấc lên sức mạnh. Ô này con bên trong giống như có chút cổ quái. Giang Minh có chút minh bạch, lập tức nhắc nhở hắn nói cái chữ này tựa như là có cố định trừng phạt hoặc là ban thưởng, chỉ cần chúng ta tiến vào một cái mới ngăn chứa, liền sẽ phát sinh cố sự, có lẽ cũng sẽ không phát sinh cố sự, liền cùng ta hiện tại mở dạng. Biết trong này quy tắc, Tư Không Nô Uyên phiền não. Lần này tốt, hai người chúng ta ở giữa muốn tới gần còn phải cần nhất định khảo nghiệm, đi đến ngăn chứa còn cần khảo nghiệm, đến lúc đó chỉ là giải quyết những ngăn chứa này bên trên vấn đề, liền để cho người ta đầu não tê dại. Ta càng đi về phía trước một bước, có lẽ sẽ có mới biện pháp giải quyết, bất quá cái này ngăn chứa đến cùng là thế nào biến hóa mà thành. Giang Minh hay là nghĩ mãi mà không rõ, liền đi về phía trước một bước. Ngăn chứa kia lập tức xuất hiện một chút dây leo, trực tiếp muốn đem hắn kéo vào ngăn chứa. Giang Minh tay mắt lênh lẹ lợi dụng thuật pháp tỏa ra đến chằng đao, trực tiếp đem dây leo này cho cắt. Dây leo cảm nhận được đau đớn, lúc này rụt trở về. Mà Giang Minh tại tầng này ngăn chứa khảo nghiệm cũng liền kết thúc. Giống như cũng không phải rất khó, nhưng là rất phí linh lực. Tư Không Nô Uyên mím chặt miệng, có chút bực bội bất an. Loại chuyện này gặp càng phải bình tĩnh lại, có chuyện gì cũng có thể giải quyết. Giang Minh chi đạo tình huống hiện tại không thể lạc quan, vội vàng an ủi đối phương. Chúa cứu thế điện hạ, hay là ngươi tương đối tỉnh táo, cái này nếu là ta đoán chừng muốn tốt một đoạn thời gian mới có thể tỉnh táo lại. Tư Không Nô Uyên thở dài, trực tiếp ngồi ở ngăn chứa bên trên. Nhưng mà như thế ngồi xuống, tay của hắn không khỏi đụng phải trước mặt ngăn chứa. Ngăn chứa kia trực tiếp biến rỗng, hắn không khỏi bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Chỉ cần hắn tiếp tục tiến lên một bước, hắn liền ngã vào cái này vực sâu vạn trượng. Hắn lúc đầu cùng Chúa Cứu Thế Điện Hạ là ngã xuống đi trạng thái mới tới trong mật thất này. Nếu là đón thêm xuống dưới, vậy hắn cùng Chúa Cứu Thế Điện Hạ coi như tách ra. Nhìn thấy ô này con tình huống, Giang Minh cũng không khỏi đến một trận nghĩ mà sợ. Hiện tại trọng yếu nhất chính là hắn cùng Tư Không Nô Uyên ở giữa không thể tách rời. Hai người lực lượng dù sao cũng so một người lực lượng lớn, đến lúc đó hai người bọn họ có một người hình đơn ảnh, chỉ sợ đều sẽ gặp được khó mà giải quyết phiền phức. Lần này nên làm cái gì? Thật không nghĩ tới còn có để cho người ta biến mất khâu này. Ta còn không biết phía trước còn có hay không để cho người ta biến mất ngăn chứa, chúng ta còn đi lên phía trước sao? Tư Không Nô Uyên mê mang, trong miệng ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Giang Minh suy nghĩ một chút, từ trong tay hội tụ đi ra một cái nhỏ linh lực bóng, trực tiếp hướng phía trước thả tới. Linh lực bóng đánh tới mặt tường, lại bắn đến ngăn chứa bên trên, một ô lúc này bị hắn mở ra cơ quan. Đó là một cái nhện khổng lồ, chỉ bất quá tại nhện đem linh lực bóng nuốt vào đằng sau, nó lập tức biến mất hầu như không còn. Con nhện kia mặc dù thân hình khổng lồ, nhưng là chân lại là chỉ chống đỡ ô này con bên trên. Giang Minh trầm tư. Xem ra khảo nghiệm này chỉ có thể ở cố định ngăn chứa bên trên, không có khả năng ra khác ngăn chứa, bất quá linh lực này bóng cũng coi như cho hắn tìm đến một con đường. Nhìn thấy đây hết thảy, Tư Không Nô Uyên cũng không khỏi đến mắt sáng rực lên. Nguyên lai còn có dạng này biện pháp, vậy ta cũng tới thử một chút. Nói, hắn cũng phóng xuất một cái linh lực bóng. Bởi vì linh lực của nó bóng va chạm, cái nào đó ngăn chứa đã dẫn phát cơ quan cũng biến mất theo không thấy. Mà Giang Minh phát hiện những cái kia đã xuất động ngăn chứa đều quay trở về tới nguyên trạng, lập tức cũng biết, cùng Tư Không Nô Huyền nói, chúng ta dùng linh lực bóng đem những ngăn chứa này cơ quan phát động hoàn thành, dạng này chúng ta cũng không cần hao phí quá nhiều tinh lực liền có thể đem cái này cả phòng cơ quan đều toàn bộ giải quyết hết. Tư Không Nô Huyền cảm thấy có đạo lý, bắt đầu cùng Giang Minh tranh nhau đem ngăn chứa cho làm biến mất. Nhưng mà đợi đến cuối cùng một ô thời điểm, linh lực bóng đụng phải phía trên kia, ngăn chứa lại là căn bản không có biến mất, phía trên kia cơ quan cũng hoàn toàn không có phát động. Tư Không Nô Huyền lúc này đã ném linh lực bóng ném đến có chút thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói, ô này con là tình huống như thế nào, làm sao một chút phản ứng đều không có. Giang Minh nhíu mày, sau đó nói, vấn đề như vậy là ta không có nghĩ tới, bằng không ta thượng tiến thử một chút đi. Tư Không Nô Huyền lại là lắc đầu nói, không được, người bạn nhất mất tích hoặc là xuất hiện ngoài ý muốn gì, vậy ta có thể cứu ra ngươi xác suất là xa vời. Nhưng là nếu là chúng ta không thêm vào nếm thử lời nói, vậy chúng ta vĩnh viễn không có cách nào ra ngoài gian phòng này. Giang Minh thấy rõ ràng tình thế, không chút nghĩ ngợi nói, làm sao có thể, cái này ngăn chứa là ở giữa địa phương, vậy nói rõ chúng ta vòng qua ô này còn cũng có thể tìm tới mới cửa. Chương 862, Tư Không Ngô Huyên nhưng vẫn là ngây thơ không gì sánh được, căn bản không có đem Giang Minh lời nói xem như nói, khỏe miệng cười tủm tỉm nói, ngươi xem ta như thế nào làm, chúa cứu thế điện hạ, lần này liền do ta đến giúp đỡ ngươi. Nói, hắn đi về phía trước mấy bước, kết quả ngăn chứa kia lại cũng có thể cảm ứng một dạng, phóng xuất một tầng trong suốt kết giới ở trước mặt của hắn. Tư Không Ngô Huyên không có chú ý tới, đầu trực tiếp đụng đánh tới kết giới kia, khỏe miệng lập tức đau nhè răng trợn mắt, nhưng lại nhìn không ra trước mặt là cái gì. Hắn không khỏi kỳ quái, mà ở phía xa Giang Minh lại là thấy nhất thanh nhị sợ, sau đó nhắc nhở Tư Không Ngô Huyên nói, nơi đó có kết giới. Tư Không Ngô Huyên không có khả năng tin tưởng, nhún vai nói ta không coi trông thấy, chúa cứu thế điện hạ, người hòa mắt đi. Nói hắn lại muốn đi lên phía trước, Giang Minh dứt khoát trực tiếp tiến lên, muốn ngăn trở đối phương. Nhưng mà Tư Không Ngô Huyên lại cùng hắn ở giữa có một tầng vô hình kết giới. Đụng chạm lấy cái này trong suốt kết giới đồ vật, Giang Minh sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ nói, ô này con thật đúng là thông minh. Mà lần này, Tư Không Ngô Huyên lại một lần đụng phải cái kia trong suốt kết giới, cũng lập tức tin tưởng Giang Minh lời nói. Hắn không khỏi ho khan một cái, có chút lúng túng nói, chúa cứu thế điện hạ, thật sự là thật có lỗi, ta không có cân nhắc đến tầng này. Mà ngay sau đó, ngăn chứa lại phát ra tới một chùm quang mang, chùm sáng này trực tiếp biến thành một con cú mèo này nhìn xem hung ác không gì sánh được. Còn không có đợi Giang Minh cùng Tư Không Ngô Huyên lấy lại tinh thần, đối phương liền hướng phía bọn hắn mà đến. Tư Không Ngô Huyên không cảm thấy loại này sinh vật nhỏ có thể đối với hắn làm những gì, trực tiếp vung đi qua linh lực bóng. Nhưng mà vô số linh lực bóng đánh vào trước mặt hắn lại cùng nhà tròi một dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không chỉ có như vậy, con mèo kia đầu ưng ngược lại trở nên càng thêm to lớn đứng lên, lực lượng cũng biến thành càng thêm dũng mãnh. Giang Minh cảm thấy linh lực này sẽ để cho nó tăng lớn, không khỏi nghĩ mà sợ đứng lên, vội vàng dắt lấy Tư Không Ngô Huyên lui về sau đi, đáy mắt trong mang theo hờ hững. Bất kể như thế nào, con cú mèo này lại là phải giải quyết, chỉ bất quá có lẽ đối phương sẽ trở thành mang theo bọn hắn đi ra môi giới suy nghĩ một chút. Giang Minh cố tác dụng kết giới đem Tư Không Ngô Huyền cho bắt đầu phong tỏa, Tư Không Ngô Huyền coi là Giang Minh muốn tự sát, đội vàng gõ lấy kết giới, lớn tiếng la lên. Chúa cứu thế điện hạ, nhanh lên thả ta ra ngoài, con cú mèo này cũng không phải nể một người liền có thể đối phó, ngươi đừng như vậy. Giang Minh không có tâm tư trả lời Tư Không Ngô Huyền, hắn nhấc chân, nhảy lên một cái, tại vách tường bốn phía lợi, lại đối cú mèo làm lấy mặt quỷ. Tư Không Ngô Huyền ở trong kết giới thấy nhất thanh nhị sợ. Hắn không khỏi chấn kinh. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chúa cứu thế điện hạ làm ra động tác như vậy, trong lòng không khỏi trong lòng run sợ. Động tác như vậy không phải hấp dẫn hơn cú mèo lực chú ý sao? Chúa cứu thế điện hạ sẽ không muốn chết đi. Hắn chính nghĩ như vậy, cú mèo hoàn toàn chính xác bị hấp dẫn lấy, chỉ lấy được Giang Minh trước mặt, miệng trở nên dài nhỏ đứng lên, hướng phía thân thể của hắn mổ lấy. Giang Minh tại đối phương nhích lại gần mình một khắc này trong nháy mắt đúng nhảy, miệng kia cũng mổ đến trên tường. Tường kia cứng rắn không gì sánh được, cú mèo kém chút mổ cái té xỉu. Sau đó nó lại kiên trì không ngừng, lại quay đầu nhìn về Giang Minh mà đi. Lúc này hắn đã đổi một cái phương hướng, tiếp tục cười đùa tí tưởng. Mà cú mèo đồng dạng bị đụng vào, nhưng là lần này, mặt tường này cũng không có trước đó cứng như vậy, ngược lại bị đối phương đụng đi ra một cái lỗ nhỏ. Có cái này một cái lỗ nhỏ, mặt tường bắt đầu mở rộng đứng lên, trực tiếp đi ra một cánh cửa. Tư Không Ngô Huyên không khỏi kinh hỉ đứng lên nói chúa cứu thế điện hạ, chúng ta cuối cùng có thể đi ra. Nhưng mà ngay sau đó, hắn phát hiện cú mèo lại đối chuẩn Giang Minh phía sau lưng, lại có chút khẩn trương lên, vội vàng hô to, cú mèo, mau tới ta chỗ này, ngươi cái này vô dụng cú mèo, liền biết tìm ta đồng bạn, còn không bằng lại tới đây. Cú mèo phảng phất nghe hiểu hắn lời nói, lại quay người, con mắt rất sắc bén nhìn qua hắn, dưới chân càng là phi tốc hướng phía kết giới mà đến. Tư Không Nô Huyên có chút bận tâm, trong tay nắm chặt nắm đấm, linh lực cũng dục dịch. Nhưng mà con cú mèo này tại đụng vào kết giới đằng sau, kết giới cũng không có phân liệt, nó ngược lại đụng té bất tỉnh. Tư Không Nô Huyên hoài nghi thứ này đang trang thần dở trò, đội vàng đi lên muốn đạp một cước. Nhưng mà chân của hắn cũng không có xuyên qua kết giới này, ngược lại đạp đến kết giới bên trên, hắn không khỏi đau nhức, sau đó lại vỗ đầu một cái, cảm thấy mình ngu xuẩn cực kỳ. Giang Minh nhìn thấy Tư Không Nô Huyên động tác, không được dở khóc dở cười, vội vàng trấn an hắn nói mỗi người đều có phạm sai lầm thời điểm, không nên nghĩ nhiều, ta cái này cho ngươi giải khai kết giới. Trước đường giải, ai biết con cú mèo này có thể hay không tỉnh lại lần nữa. Tư Không Nô Huyên vẫn còn có chút lo lắng, ra hiệu Giang Minh thử một chút. Giang Minh cảm thấy cẩn thận như vậy, không có vấn đề gì, tiến lên đạp đạp cú mèo. Cú mèo không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn lúc này mới đem kết giới cho thu hồi lại. Tư Không Nô Uyên như nhặt được tân sinh, lại tiến lên đem con cú mèo này cho trói lại, bên cạnh trói vừa nói, thứ này, không chừng không chết, bất kể như thế nào, vẫn là phải để phòng bạn nhất mới được. Mắt thấy Tư Không Nô Uyên nói liên miên đọc bộ dáng, Giang Minh dở khóc dở cười nói, con cú mèo này sống thêm lấy cũng bị ngươi cho chơi chết. Nhưng mà thanh âm kia lại là lại xuất hiện. Coi như các ngươi có thể giải quyết hết cú mèo sự tình lại có thể thế nào, các ngươi căn bản tìm không thấy đồng bạn của các ngươi, đồng bạn của các ngươi cũng sẽ đứng trước tử vong. Các ngươi thật dám từ cửa này ra ngoài sao? Câu nói kế tiếp không khỏi đưa tới Tư Không Nô Uyên lực chú ý, Tư Không Nô Uyên suy tư. Chẳng lẽ lại sau cửa này mặt còn có khác bấy rộng? Chúng ta bằng không một lần nữa tìm khác cửa ra ngoài đi. Giang Minh lại là có một phen khác cái nhìn. Ai biết mặt sau này lời nói có phải hay không đang sợ chúng ta ra ngoài cánh cửa này đâu. Môn này vốn là không phát hiện được, đột nhiên bị chúng ta phát hiện, đối phương khủng hoảng cũng là có khả năng. Nghe lời này, Tư Không Nô Uyên lập tức phiền nào đứng lên. Lần này tốt, chúng ta ra cũng không phải, không ra cũng không phải, tính toán, chúng ta hay là ra ngoài đi. Tìm khác cửa đoán chừng đều là giống nhau, đừng đến lúc đó còn làm trễ lại thời gian. Mà lúc này, bọn hắn lại nghe được Nguyên Hạ Hạ kinh tiếng la. Tư Không Nô Uyên không khỏi cảnh giác lên nói ngươi có nghe hay không. Nguyên Hạ Hạ giống như ngoài ý muốn nổi lên, ta liền biết cái kia Ninh gia đại tiểu thư không phải đồ tốt, chỉ là không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền động thủ, thật sự là không thể để hắn cùng cái kia Ninh Khả Khả đợi cùng một chỗ. Không, thanh âm này là giả, ngươi đừng lo lắng, chúng ta khẳng định có thể giải quyết. Giang Minh lắc đầu, ngược lại lôi kéo Tư Không Nô Uyên ra ngoài cửa. Tư Không Nô Uyên có chút kỳ quái nói, ngươi xác định sao? Ta cảm thấy chính là Nguyên Hạ Hạ a. Ta vừa rồi thử một chút, phát hiện vách tường này cách âm không sai, nếu không, con mèo kia đầu ưng cũng sẽ không va vào một phát tường, phía trên cũng không có phản ứng chút nào. Chương 863, cái này chỉ sợ là trong bóng tối kia người muốn dọa chúng ta thuật pháp. Giang Minh phân tích ra. Tư Không Nô Uyên càng nghe càng cảm giác được nghĩ mà sợ. Trong này xáo lộ tầng tầng vần quanh, đúng là có chút khủng bố. Giang Minh nhìn ra tâm tư của đối phương, lập tức cổ vũ đối phương nói Tư Không Nô Uyên, đây đều là bình thường, ngươi không nên nghĩ nhiều, chúng ta đi trước tìm Nguyên Hạ Hạ. Hắn cúi đầu, suy nghĩ ngàn vạn. Vừa rồi bọn hắn là thông qua một vật đến rơi xuống, vậy nói rõ bọn hắn đến đi lên mới có thể cùng Nguyên Hạ Hạ tụ hợp, cũng không biết bây giờ Nguyên Hạ Hạ thế nào. Mà Nguyên Hạ Hạ nơi này, Ninh Khả Khả cùng Tiểu Hải đã làm cho tối bụi, nghe được hắn cảm giác đầu to. Cái này có cái gì phải gây gổ chứ, không phải liền là muốn cho hắn tin tưởng không phải Ninh Khả Khả làm ra sự tình sao? Cái này tin tưởng cùng không có tin tưởng là giống nhau, hắn đều trông thấy sự thật. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới Chúa Cứu Thế Điện Hạ bọn hắn, chúng ta không có khả năng lật đường. Hắn ý đồ điều giải Tiểu Hải cùng Ninh Khả Khả lực chú ý, muốn đối phương không cần chấp nhất tại chuyện này. Ninh Khả Khả lại là không chút nào để ý tới, ngược lại hừ lạnh một tiếng nói, Nguyên Hạ Hạ, ngươi đây là không tin minh hữu của ngươi sao? Nghĩ làm sao lại vì đứa trẻ này nói chuyện? Ngươi coi như cùng hắn ở chung được không đến nửa ngày. Nàng đấy mắt đều lộ ra thương cảm, phản phất đối phương không đứng tại hắn nơi này, Nguyên Hạ Hạ liền muốn khóc không ngừng. Nguyên Hạ Hạ, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi là thiên vị cái này lông còn chưa mọc đủ Tiểu Hải đi. Hắn có cái gì đáng giá ngươi tín nhiệm, rõ ràng chỉ có ta đối với ngươi tốt nhất. Câu nói kế tiếp, Ninh Khả Khả đặc biệt nhấn mạnh, trong lòng hoàn toàn đều là trầm tư. Cái này Nguyên Hạ Hạ không biết ở trong lòng suy nghĩ gì, một mực tại nơi này kéo dài thời gian. Chúa Cứu Thế nơi đó cũng đã chết, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có một có thể cống hiến thần thú vật phẩm, hy vọng cái kia thần thú không cần chọn ba lấy bốn. Phát giác được Ninh Khả Khả suy nghĩ cái gì, Nguyên Hạ Hạ cảm thấy không thích hợp, nửa đùa nửa thật nói Ninh gia đại tiểu thư sẽ không muốn đem bán ta đi. Ta cũng không muốn cho người kiếm tiền. Ninh Khả Khả sờ lên cái mũi nói đó là tự nhiên, vậy ta đều thành người nào? Ta xem chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy Chúa Cứu Thế điện hạ đi, đợi không được lại nói. Nàng ngồi tại trên tảng đá, ánh mắt một mực nhìn trước mặt Tiểu Hải. Tiểu Hải lại là ha ha hai tiếng nói xấu ta còn muốn nghỉ ngơi. Nghĩ đến ngược lại là rất đẹp, đem nên trả lại. Hắn sờ lên cái mũi, trong tay móc ra hai cái sừng dê truy. Cái này sừng dê trong truy còn có linh đan, nương theo lấy động tác của hắn, linh đan một vang một vang. Nguyên Hạ Hạ thì là không có hiểu được. Tiểu Hải này không biết lúc nào làm, phía trên kia còn bao quanh linh lực quang mang. Uy, ngươi đem đồng bọn của ta làm đi, ngươi còn muốn giao hơn chúng ta, thật sự là quá phận đi. Linh Khả Khả không nguyện ý trực diện đánh nhau, liền muốn áp dụng quanh co chiến thuật. Dưới cái nhìn của nàng trước đó vốn là tiêu hao không ít linh lực, bây giờ có thể không cần tốn nhiều sức thu hoạch được đồ vật muốn là tốt nhất. Ta đã nói, đây đều là ngươi làm, cùng ta không có chút quan hệ nào, ngươi thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tiểu Hải triệt để bạo nộ rồi, trên người dây leo đều xanh biết nảy mầm. Hắn đưa tay liền ném đi qua một cái sừng dê truy. Cái này sừng dê truy trọng lượng lớn, linh đang còn có thể đi ra. Chỉ bất quá, linh đang chỉ có tại khoảng cách người 1 cm thời điểm mới ra đến. Linh Khả Khả thản nhiên ứng đối. Nàng la mệt mỏi, nhưng là không phải heo đần tử. Húng chi, nơi này là Ninh gia sáng tạo chủ yếu nền tảng, cái này sừng dê truy cùng linh đang thật sẽ công kích đến trên người nàng. Nguyên Hạ Hạ ở một bên âm thầm quan sát đến. Nếu là Tiểu Hài này có thể giúp hắn giải quyết hết cái này Linh Khả Khả, hắn cũng liền ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mắt thấy Nguyên Hạ Hạ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng, Linh Khả Khả không khỏi sợ ngây người. Đây là nàng nhận biết Nguyên Hạ Hạ sao? Đối mặt nguy hiểm, cái này Nguyên Hạ Hạ không phải có tình có nghĩa sao? Làm sao còn có thể như thế thản nhiên không quan trọng? nhưng mà công kích đã đến trước mắt, nàng chỉ có thể đáp ứng, trong tay hoa vòng tay có chút phát ra thanh âm, ngăn trở lần công kích này. Linh Khả Khả càng may mắn, nàng bình thường tính yêu chút không hiểu thấu đồ chơi, bằng không thật đúng là khả năng ngăn không được lần này công kích. Mà Giang Minh cùng Tư Không Nội Huyền đã ra khỏi cửa, nhưng là cũng đi vào rất nhiều giữa đường. Nhìn thấy mặt trước rất nhiều phố nhỏ, hai người không chịu được phạm vào khó. Nơi này cũng thật sự là quá khó đi. Phiền não trong lòng bất an, Linh Khả Khả bên này đánh cho khó bỏ khó phân. Nhìn thấy nàng tránh qua, tránh né công kích, Tiểu Hải không có dễ nói chuyện như vậy, lại phóng xuất rất nhiều sóng âm. Những dây này sừng truy phát ra thanh âm độ cường hãn, rất nhiều người là căn bản không có cách nào ngăn cản. Tiểu Hải cơ hồ đã thấy cái này, Linh Khả Khả đối với mình cầu xin tha thứ dáng vẻ, không khỏi vui vẻ ra mặt. Linh Khả Khả biết mình tránh không khỏi, cũng đối đánh công lại, dứt khoát hướng phía Nguyên Hạ Hạ bên này tới. Nguyên Hạ Hạ, ngươi nhanh mau cứu ta, chúng ta thế nhưng là trên một sợi từng châu chấu, hiện tại kẻ nào chết đều không được tốt hơn. Nàng vừa nói bên cạnh chạy trước, sợ chậm một giây, cái kia sóng âm liền đến không được Nguyên Hạ Hạ trên thân. Có thể hết lần này tới lần khác, tại sóng âm đến Nguyên Hạ Hạ trước mặt thời điểm, Tiểu Hải đột nhiên thu tay về. Hắn nguyên bản không muốn lấy muốn đối phó cái này Nguyên Hạ Hạ, hắn nhìn ra được đối phương đang trêu đùa Linh Khả Khả, cho nên hắn nguyện ý bảo hộ đối phương. Không nghĩ tới Tiểu Hải thu tay lại nhanh như vậy, Linh Khả Khả đều kinh hãi. Đây là ý gì? Đối với nàng liền công kích mãnh liệt, đối với những người khác liền thu hồi công kích, đây là hoàn toàn không đem nàng khi người nhìn. An Linh Khả Khả, nhân phẩm của ngươi giống như không được tốt, làm sao như thế nhận người ghen ghét đâu? Nguyên Hạ Hạ ở một bên nói ngồi trầm trọng, đáy mắt tất cả đều là thăm dò. Hắn cũng không tin, hắn đều nói như vậy, cái này Linh Khả Khả còn không thể lộ ra hắn đuôi cao sao? Linh Khả Khả xấu hổ cười cười, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, Nguyên Hạ Hạ, ngươi chuyện gì xảy ra? Chúng ta thế nhưng là đồng đội, ngươi dạng này không được tốt đi. Là đồng đội hay là địch nhân đâu? Nguyên Hạ Hạ thanh âm trở nên trầm thấp rất nhiều, mà Giang Minh cùng Tư Không Nô Huyền cũng bắt đầu đi loạn đứng lên, như thế đánh bậy đánh bạn, bọn hắn ngược lại đến Nguyên Hạ Hạ nơi này. Nhìn thấy Nguyên Hạ Hạ, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt một chút, bao quát Nguyên Hạ Hạ bản nhân. Hắn coi là không gặp được Chúa Cứu Thế Điện Hạ cùng Tư Không Nô Huyền, nghĩ không ra hai người lại trở về. Tiểu Hải đi theo hối hận, sớm biết hắn nên giải quyết Nguyên Hạ Hạ, ai biết hai người này còn có thể trở về. Đến lúc đó ba người cùng một chỗ liên thủ đối phó hắn, vậy hắn gặp phải bất hạnh cần phải xong đời. Linh Khả Khả kinh ngạc một giây, lại rất nhanh kịp phản ứng, khí tinh bình thường trong mắt chứa nước mắt nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, Tư Không Ngô Viên đại nhân, may mắn các ngươi bình an vô sự, các ngươi làm sao qua được? Phía sau là nàng muốn biết nhất. Dưới cái nhìn của nàng, trong này vực sâu vạn trượng, làm sao lại cho bọn hắn một lần nữa về tới đây cơ hội? Chẳng lẽ lại hai người này ở chỗ này có quan hệ gì? Chương 864, chương 864, chương 864, nha, ngươi ngược lại là tỉnh thâm ý trọng, nhìn thấy chúng ta chẳng lẽ lại không thất là sao? Tư Không Ngô Viên âm thầm châm chọc khiêu khích, khóe miệng mang theo khinh thường. Cái này Linh Khả Khả chính ở chỗ này giả vờ giả vịt, thật sự cho rằng bọn hắn là có thể tùy ý người bài bố quân cờ sao? Linh Khả Khả xấu hổ cười cười nói, lời này nói thế nào? Nhìn thấy các ngươi trở về, ta tự nhiên là cao hứng. Nhưng trong lòng thì cảm thấy Tư Không Ngô Huyên nói nhiều. Chúa Cứu Thế Điện Hạ đều không có nói cái gì, hắn dựa vào cái gì nói như vậy? Giang Minh Dương mắt nhìn một chút Linh Khả Khả, đáy mắt mang theo một cỗ người bình thường không phát hiện được lành ý, dù là gặp qua không ít áp suất thấp, Linh Khả Khả trong lòng lại là lộn bột một tiếng, trong tay không cầm được run dậy. Cái này Chúa Cứu Thế Điện Hạ đang suy nghĩ gì? Giống như chừng nàng một chút, chẳng lẽ lại là hoài nghi nàng sao? Vô số điểm đáng ngờ tại nội tâm của nàng bốc lên đảo hải, cũng làm cho Linh Khả Khả trở nên phiền não. Không phải liền là mấy cái động tác mấy câu sao? Cái này Chúa Cứu Thế Điện Hạ có độc đi. Loại này đều muốn so đo. Giang Minh lại là trầm giọng xuống tới, đáy mắt một mực nhìn qua Linh Khả Khả nói, Linh gia đại tiểu thư, ngươi thiếu chúng ta một cái thuyết pháp, mặt khác, có một số việc sổ sách ta không phải không cùng nể tính toán rõ ràng, là còn chưa tới thời điểm. Câu nói sau cùng đã rất rõ ràng, Linh Khả Khả trong lòng lộn bộ hai tiếng, lại là thoá mạ đứng lên. Chúa Cứu Thế Điện Hạ là có ý gì? Ta Linh Khả Khả làm sự tình luôn luôn quang minh lỗi lạc, vừa rồi hoàn toàn chính xác rất là lo lắng ngươi, còn muốn lấy đi tìm ngươi đây. Nàng ra vẻ lắc đầu, một mặt đồng tình nhìn qua Giang Minh. Thật sự là đáng thương ký sinh trùng, bị người cho hố quá lâu, ngay cả thiện lương hai chữ cũng không biết viết như thế nào. A Giang Minh liếc mắt, hắn thế nào cảm giác cái này Linh Khả Khả có chút cho thể diện mà không cần đâu. Nghĩ tới đây, hắn đưa tay, trong lòng bàn tay huyễn hóa ra đến một chút tiểu côn trùng. Tiểu côn trùng vụng trộm đến Linh Khả Khả bên người, nàng cũng không có chú ý tới, không cẩn thận liền thấy được, trong nháy mắt la to đứng lên. Côn trùng, côn trùng, nhanh lên đem bọn nó lấy đi, đừng để nó ở chỗ này làm sằng làm bậy. Ánh mắt của nàng cơ hồ đều muốn chảy ra nước mắt, trong tay ngăn không được run rẩy. Nhưng vào lúc này, Giang Minh đột nhiên phát hiện cái này Linh Khả Khả trên thân còn có một viên kim thiểm thiểm ngọc như ý, lúc này sửng sốt một chút. Cái này Linh gia đại tiểu thư, loại thời điểm này đều mang theo trong người ngọc như ý làm cái gì? Bịch. Hắn đang nghĩ ngợi, ngọc như ý kia lại là rơi ra, đi thẳng đến trên mặt đất. Tiểu Hải vốn là ưa thích kim thiểm thiểm đồ vật, gặp loại này đồ vật, lúc này yêu thích không buông tay, lập tức liền muốn cướp đi. Linh Khả Khả biết thứ này tầm quan trọng, lúc này dùng thân thể của mình bảo vệ ngọc này, như ý ngọc như ý thân thể còn có bôi xanh biết qua mang, nhìn xem rõ ràng đáng giá ngàn vàng. Vì cái này bên ngoài đồ vật không tiết hao phí thân thể của mình, ngọc này như ý đến tuột cùng có gì tốt? Giang Minh sửng sốt một chút, rất là không có khả năng lý giải. Linh Khả Khả lại là chú ý tới hắn, vội vàng đại hống đại khiếu nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi chẳng lẽ lại muốn gặp chết không cứu sao? Chúng ta thế nhưng là đồng đội, mau mau cứu ta. Cuối cùng này có mệnh lệnh cầu khí, Giang Minh cảm thấy cái này Linh Khả Khả đã thay đổi, không khỏi không thoải mái, bên miệng cười toe toét. Ta tại sao phải nghe lời ngươi chỉ huy? Ngươi muốn ta cứu ta liền muốn cứu ngươi sao? Hắn nhịn không được ngôn ngữ hai câu. Linh Khả Khả cũng phát giác được thái độ của mình không được tốt, ý đồ dỗ dành Giang Minh nói, chúa cứu thế điện hạ, ngọc này như ý có lẽ là chúng ta đi ra trọng yếu pháp bảo, bị đứa trẻ này lấy đi lời nói, chúng ta liền cái gì cũng không còn. Nàng rất thông minh, trực tiếp đem ngọc như ý cùng ra ngoài móc nối, Giang Minh không thể không thừa nhận điểm này. Suy nghĩ một chút, hắn đưa tay thả ra lòng bàn tay quang mang bao phủ tại tiểu hài trên thân, cũng đem hắn cùng nhau dẫn tới nơi khác. Tiểu hài ngã sấp xuống cái mông, không khỏi hùng hùng hổ hổ đứng lên. Không phải liền là một cái ngọc như ý sao? Thật sự là hài hỏi, các ngươi thật đúng là tin cái kia Linh gia đại tiểu thư lời nói, một cái ngọc như ý, làm sao có thể ra ngoài? Giang Minh không có trả lời, nhìn xem Linh Khả Khả đem ngọc này như ý bảo tồn được cực kỳ hoàn hảo không chút tổn hại, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trong túi sách của mình. Hắn cảm thấy ngọc này như ý không nên tại trên người đối phương, liền lợi dụng hấp lực vụng trộm đem ngọc như ý lấy tới dự định tất kỹ. Nào có thể đoán được ngọc này như ý cũng không muốn để Giang Minh quá mức địa thấp, tại nó đến Giang Minh trong túi thời điểm, nó đi ra mấy cỗ linh lực màu vàng nóng, một mạch toàn bộ đến Giang Minh trong thân thể. Hắn lập tức cảm giác thần thanh khí sảng, nhưng cũng có chút giật mình. Tuyệt đối không nghĩ tới Linh Khả Khả bảo vệ nguyên lai là linh lực này. Chỉ bất quá hắn càng không có nghĩ tới hắn sẽ trở thành ngọc này như ý linh lực người nối nghiệp. Hấp thu xong linh lực sau, Giang Minh cảm giác mình thân thể lại tốt gấp đôi, ngũ thức ngũ giác đều trở nên thông thấu đứng lên. Nhất là bên chân tốc độ, càng là nâng cao một bước. Hắn không khỏi kinh hỉ đứng lên. Cứ theo đà này, hắn một mực tu luyện, lập tức liền có thể cùng ngày càng tăng. Nhìn đến đây, Linh Khả Khả lại là chua. Nàng vốn cho là linh lực này người thừa kế là nàng, kết quả không nghĩ tới sẽ là chúa cứu thế điện hạ. Chỉ là chúa cứu thế điện hạ cách nàng xa như vậy, ngọc này như ý đều có thể cảm giác được đối phương đồng thời cho đối phương linh lực, không khỏi cũng quá bất hợp lý. Nhưng bây giờ hiện thực đều đã phát sinh, nàng lại thế nào muốn đều không dùng. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có thể có cái gì không thoải mái? Nàng đi lên trước, có chút lúng túng hỏi hai câu, trong lòng ngăn không được ghen ghét. Dựa vào cái gì không phải nàng a? Rõ ràng nàng mới là cái kia đối với ngọc như ý bỏ ra rất nhiều người a, ngọc này như ý không khỏi khinh người quá đáng đi. Cũng không tệ lắm, đa tạ ngươi ngọc như ý. Giang Minh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn bồi thường Linh Khả Khả ý tứ, ngược lại thoải mái nói ra. Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Trúc Trúc thầm nghĩ một chữ, tuyệt. Cái này Linh Khả Khả xem như ăn vào đau khổ, cũng không trở ngại bọn hắn bị đối phương như thế thiết kế. Mắt thấy Giang Minh hấp thu không có chút nào bất luận cái gì ấy nấy, Linh Khả Khả không khỏi cảm giác bị khuất. Ngọc này như ý rõ ràng là nàng mang tới, linh lực cũng là nàng bồi dưỡng. Bất kể như thế nào, nói tạ ơn đều là tốt đi. Nào có trực tiếp như vậy lấy đi đối phương đồ vật ngay cả tạ ơn đều không có. Nàng thật sự là tức giận bất bình. Nhìn thấy Linh Khả Khả thân sắc, Giang Minh đại khái hiểu đối phương đang suy nghĩ gì, liền tranh thủ đã cũ ngọc như ý lấy ra, chủ động đặt ở trong tay nàng. Ngọc này như ý ta vẫn là vật quy nguyên chủ, ngươi thử lại lần nữa, linh lực này đoán chừng còn có, ngươi cũng có thể lấy được. Câu nói kế tiếp Giang Minh an ủi đến hứng hở, rõ ràng là muốn vũ nhục Linh Khả Khả. Linh Khả Khả mặt lúc trắng lúc xanh, trực tiếp đem cái kia vô dụng ngọc như ý ném ra ngoài, bên miệng tức giận nói, ta không cần, đa tạ ngươi quan tâm, chúa cứu thế điện hạ, ngươi bằng không vẫn là đem ngọc như ý linh lực cho ta đi, ta cần chính là cái này. Nàng nói đến có chút ấm ức. Cái này chúa cứu thế điện hạ đến tột cùng là có ý gì? Đây không phải tinh khiết vũ nhục nàng sao? Chương 865, cái này không thể được, có chút linh lực là không tương thông, cũng không thể bởi vì một câu nói của ngươi mà cưỡng ép cho ngươi linh lực, như thế ngươi sẽ ăn không cần. Giang Minh ra vẻ hảo tâm vỗ vỗ Linh Khả Khả bà bay. Nàng lại cảm thấy đó càng là xỉ nhục, một thanh mở ra Giang Minh tay, lại nén giận nói chúa cứu thế điện hạ, chúng ta trước tiên cần phải giải quyết cái này đằng mặt tinh, nó quá làm cản. Nói, nàng chỉ tiểu hài, con mắt còn trừng mắt. Tiểu hài mệt mỏi quát tay nào nói, nễ liền biết chúng ta nhìn đều cảm thấy không dễ chơi, ngươi thật thích hợp làm con khỉ. Nói, hắn vỗ tay bảo hay, ném đi qua một viên đồng tiền. Linh Khả Khả biết tiểu hài là có ý gì, chỉ vào hắn, ngón tay run rẩy nói ngươi có bị bệnh không? Ta lại không trêu cho ngươi tại sao muốn dạng này vũ nhục ta? Nàng bực bội không thôi. Được cứu thế chủ điện bên dưới đối đãi như thế thì cũng thôi đi, tiểu hài này làm sao cũng dạng này, thật sự là tuyệt. Tiểu hài lạnh lùng nói, ai bảo ngươi vu hãm ta, chuyện của mình làm không có chút nào quang minh lỗi lạc, phải bị người đối đãi như thế. Linh Khả Khả sợ tiểu hài lại nói đi ra cái gì kinh hãi ngôn luận, trong tay huyễn hóa ra đến một đầu tia dài mang, hướng về phía đối phương liền đánh qua. Tiểu hài lại là kéo qua dây lụa, cùng dây lụa chơi đến quên cả trời đất, mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Giang Minh nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này Linh Khả Khả cùng đằng mạn tinh vẫn rất hài hòa. Nguyên Hạ Hạ gật đầu nói, đây mới là yêu tinh ở giữa muốn làm điển hình. Ta không phải yêu tinh, Nguyên Hạ Hạ, ngươi chớ nói nhảm, không cần bắt ta cùng đê tiện yêu tinh đánh đồng. Nâng lên cái này, Linh Khả Khả liền nổ, trong miệng một mực không ngừng thoá mạ lấy. Cái này khiến Nguyên Hạ Hạ cũng đi theo nổ. Cảm tình hắn đối với cái này Linh gia đại tiểu thư nói lời hoàn toàn là không bằng chó má, a đã như vậy hắn liền để đối phương ăn một chút đau khổ. Trong lòng hạ quyết tâm, Nguyên Hạ Hạ cố ý hướng phía Linh Khả Khả bên chân ném đi qua mấy cái cục đá, lại ra hiệu tiểu hài tiếp tục kéo dây lụa. Tiểu hài cũng không ngốc, lúc này mang Linh Khả Khả đến cục đá chỗ. Bịch. Nàng lúc này ngã một cái lớn dao, trên thân lập tức sừng mặt sưng núi. Giang Minh nhìn ở trong mắt, không khỏi có mấy phần đồng tình. Để cái này Linh Khả Khả khinh bị yêu tình, lần này tốt, bị người trừng phạt đi. Mắt thấy Giang Minh cùng những người khác đối với mình không quan tâm, Linh Khả khả nổ, hoàn toàn uy hiếp nói, "Chúa cứu thế điện hạ, các ngươi là không muốn ra ngoài có đúng không? Chỉ có ta mới biết được cửa lớn ở nơi nào." "Không, thủ hộ thần đại nhân cũng biết, ngươi không cần trêu đùa đám người, còn có ta cũng rõ ràng một chút xíu." Tiểu Hai ở một bên phản bác. Linh Khả khả không khỏi xấu hổ cười cười nói, "Cái này sao có thể, một ít chuyện chỉ có Ninh gia mới rõ ràng. Nhưng là đáng tiếc trong này có Ninh gia thủ hộ thần đại nhân, nếu không, thật đúng là khả năng chỉ có một mình ngươi biết." Tiểu Hai nhún vai, "Ngươi cũng biết các ngươi thả rằng nhà, còn không đối ta vẻ mặt ôn hòa. Còn ở nơi này làm cái gì?" Linh Khả khả vào đầu bức hai, thật không thể tiến lên bóp chết trước mặt Tiểu Hải. Nàng cảm thấy dây leo này tinh Tiểu Hải chính là cái cự đại ưu ác tính. Tiểu Hải lại là cười đùa tí từng nói liền không nghe. Nguyên Hạ Hạ âm thầm hướng về phía Tiểu Hải giơ ngón tay cái lên, Tiểu Hải cũng dựng lên cái tư thế chiến thắng. Giang Minh không thể nín được cười đứng lên. Hai cái này Tiểu Hải lại còn đạt thành một loại giao dịch, nhìn xem càng phát ra khôi hài. Tư Không Nô Uyên ở chỗ này hoàn toàn không có nói nói, một mực tại nơi này quan sát đối cục. Đối với Linh Khả khả, hắn cảm thấy nên trừng phạt một phen. Đối với dây leo này tinh Tiểu Hải, hắn cảm thấy nếu như đối phương làm không phải quá phận, không giúp cũng không thể quở trách nhiều. Đang mặt tinh, ngươi vượt biên giới, không nên cùng bọn hắn sinh ra dư thừa giao lưu. Nào có thể đoán được chỗ tối người lại là không đáp ứng, đặc biệt nhấn mạnh hai lần. Tiểu Hải lúc này mất đi sắc mặt, lung lay sắp đổ quỳ trên mặt đất, một mực đập lấy đầu nói còn xin thủ hộ thần đại nhân không cần trách phạt, tiểu nhân cái này trừng phạt những kẻ ngoại lai này, xin ngài nghỉ ngơi thật tốt. Nghe chút lời này, Nguyên Hạ Hạ biết, bọn hắn hiện tại là địch nhân. Linh Khả khả vỗ trên người mình cho bụi, không cầm được bực bội nói dây leo này tình chính là chúng ta địch nhân, các ngươi nhất định phải trợ giúp hắn, lần này tốt, ta đều có chút thụ thương, chúng ta thiếu một cái quân chủ lực. Quân chủ lực? Giang Minh cảm giác không thể tưởng tượng. Hắn làm sao không nhớ rõ Linh Khả khả là trong đội ngũ quân chủ lực? Cái này Linh Khả khả cũng quá sẽ cho trên mặt của mình ra vàng. Linh Khả khả còn không tự biết, còn gật đầu nói, "Đúng, quân chủ lực, ngươi thật hẳn là cảm tạ ta trước đó trợ giúp." Tư Không Nô Uyên miết miệng. "Còn quân chủ lực đâu, không đối bọn hắn động thủ cũng không tệ rồi, vừa rồi đều đem bọn hắn hại đến mức nào. Bây giờ còn có mặt nói loại lời này. Cái này Linh gia đại tiểu thư ra mặt dày hắn hôm nay là thấy được." Giang Minh không nói gì nữa. Hiện tại bọn hắn chủ yếu giải quyết vấn đề là Đằng Mạn Tinh, cũng không phải là cái này Linh gia đại tiểu thư. Đứa bé kia phảng phất cảm giác được thủ hộ thần đại nhân nghiêm khắc phong hành, trên thân lúc này xuất hiện rất nhiều dây leo, con mắt đều trở nên đỏ như máu. "Thủ hộ thần đại nhân không muốn lưu lại các ngươi liền đều đi chết đi." Đối với Nguyên Hạ Hạ cái này cùng chính mình một dạng yêu tinh, hắn là có chút không đành lòng, nhưng là đối mặt hiện nay tình huống, hắn hay là không có cách nào không đúng đúng phương động tay. Hai phe linh lực lẫn nhau đụng chạm, bên trong lập tức thương lượng đi ra một trận chiến tranh. Giang Minh bọn người một mực cùng dây leo này lẫn nhau đánh nhau lấy, lại đồng dạng hướng phía Tiểu Hải chỗ bạc nhược công kích tới. Tiểu Hải lòng phòng bị cực kỳ cứng hãn, căn bản không cho Giang Minh bọn người bắt lấy yếu hại cơ hội. Càng phát ra công kích, trong cơ thể nó linh lực liền càng phát ra cứng hãn, đây là Giang Minh đều dự kiến không đến. Phát giác được Tiểu Hải dây leo trở nên càng phát ra tráng kiện sau khi thức dậy, hắn không khỏi kỳ quái. Linh lực này làm sao lại tiêu hao đến càng phát ra thiếu đi lên? Không chỉ có như vậy, cái này nhìn xem cũng rất kỳ quái, lực lượng gia tăng tốc độ cũng quá nhanh. Nguyên Hạ Hạ cùng Tư Không Nô Huyền cũng phát giác được vấn đề này, nội tâm không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái từ: cấm thuật. Nhưng là có khả năng sao? Liên quan tới yêu tinh cấm thuật ít càng thêm ít, có rất nhiều hạn chế, Tiểu Hải này có thể là tu luyện cấm thuật sao? Nghĩ như vậy, bọn hắn một không chú ý, liền bị dây leo cắt bị thương. Như thế một cắt thương, bọn hắn lúc này mới phát hiện dây leo không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà trở nên cùng lưỡi dao một dạng. Không biết còn tưởng rằng đây chính là lưỡi dao. Giang Minh cảm giác lòng còn sợ hãi, vội vàng cấp Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ băng bó, trong tay thì là phát ra một cỗ linh lực đầu tiến hành ngăn cản. Nhìn thấy ban đầu Minh Hữu thụ thương, Tiểu Hải không có nửa phần thương hại, càng thậm chí hơn cảm giác kích động lên. Hắn đã rất lâu không có nếm đến qua hương vị của máu, bây giờ cảm giác cũng không tệ lắm, cơ năng của thân thể lại khôi phục không ít. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu liên tục không ngừng hấp thụ Giang Minh linh lực. Cảm nhận được điểm này, Giang Minh cố ý không biết, tiếp tục hướng phía trước đưa vào linh lực. Tư Không Nô Uyên kinh hãi, mở ra hắn nói ngươi điên rồi. Chương 866, Giang Minh lại là đưa tay ngăn cản lại Tư Không Nô Uyên, cũng không có nói ra chút nào nói. Tư Không Nô Uyên bách tư không hiểu được, chỉ nghe nội tâm của hắn đối với mình nói, có chút linh lực cũng không thể toàn bộ hấp thu hết, có lẽ sẽ còn lên đặc biệt phản ứng. Lời này có thâm ý khác, Tư Không Nô Uyên không khỏi có chỗ minh bạch, sau đó cười một phen nói không hổ là ngươi cao minh, chúa cứu thế điện hạ, ta nhìn vật kia hiện nay hẳn là còn không có đoán được điểm này. Chính như hắn nói như vậy, Tiểu Hải ngược lại không có bất kỳ cái gì không vui, khoe miệng cười lên nói xem ra ngươi từ bỏ vùng đấy nha, bất quá không quan hệ, ta giúp ngươi đem những linh lực này toàn bộ đều hóa thành có giá trị đi. Nói, hắn một mực hấp thu Giang Minh linh lực, nhưng mà cũng không lâu lắm, thân thể của hắn liền xuất hiện dị thường phản ứng, trên thân mọc đầy một chút vết máu. Cái này vết máu bên trên treo đầy đồ ăn hại, cẩn thận đâm một cái, bên trong còn chảy nước mủ. Chỉ bất quá, cái kia nước là màu đỏ tươi. Đây là có chuyện gì? Tiểu Hải không khỏi hoảng hốt. Hắn cũng không muốn làm thủ hộ thần đại nhân bán mạng đến mức bỏ tính mạng của mình. Muốn biết chuyện gì xảy ra, vậy liền đem linh lực toàn bộ còn đến đây đi. Giang Minh cũng không phải ăn chay, trong tay thả ra hấp lực, Tiểu Hải lập tức cảm giác mình hấp lực bị đánh phá. Nhưng mà một lát sau, hắn phát hiện không chỉ là Giang Minh linh lực bị ép đi qua, liền ngay cả chính hắn linh lực cũng đi qua. Hắn lập tức thẹn quá thành giận nói, "Nghệ linh lực ta trả lại cho ngươi, ngươi làm sao có thể đánh cắp linh lực của ta đâu?" Tư Không Nô Uyên không khỏi im lặng nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, vừa rồi nếu không phải Giang Minh cái khó lo cái khôn, hiện tại hắn linh lực đều không cầm về được, dựa vào cái gì không có khả năng bắt ngươi linh lực đâu. Tiểu hài nhất thời nghẹn lời, sau đó lại vung thi triển đến chính mình toàn thân linh lực, muốn đem chính mình mất đi linh lực hấp dẫn tới. Nhưng mà hắn làm như vậy sẽ chỉ làm Giang Minh hấp thu càng nhanh hơn đứng lên. Hắn vốn cho là chính mình sẽ cùng tiểu hài linh lực lẫn nhau bài xích, kết quả không nghĩ tới phi thường hoàn mỹ dung hợp. Cái này không khỏi để hắn kinh hỉ đứng lên. Mà tùy theo, Giang Minh đột nhiên phát hiện chung quanh vách tường đột nhiên nhiều một chút không hiểu biến hóa. Những cái kia nguyên bản mang theo đồ án địa phương vẽ lấy đồ vật trở nên càng phát ra rất sống động đứng lên. Còn có biên giới địa phương, một loại mang theo bệnh sởi thực vật chính lấy hỏa tốc độ sinh trưởng, trực tiếp đem Giang Minh bọn người cho bao vây lại. Tiểu hài không khỏi vừa khóc vừa cười nói, đây là thủ hộ thần đại nhân tới cứu ta sao? Chỉ là đáng tiếc giống như hơi trễ. Hắn đấy mắt tất cả đều là khó chịu, lại hôn mê bất tỉnh. Giang Minh hấp thu hắn quá nhiều lực lượng, hắn đã có chút không chịu nổi. Cái kia thực vật đột nhiên mọc ra một cái cự đại nụ hoa, nụ hoa nhanh chóng đem tiểu hài nuốt xuống tới. Tiểu hài nhưng không có phát ra chút nào tiếng kêu thảm thiết. Cái này khiến Giang Minh bọn người không khỏi lên lòng nghi ngờ. Mặc dù tiểu hài này là hôn mê, nhưng là cũng có thể cảm nhận được thống khổ, cái này ngay cả một chút thanh âm đều không phát ra sao? Thực vật này thấy cũng không cách âm, thật sự là quá kỳ quái. Giang Minh nhìn về phía cái kia to lớn nụ hoa, trong lúc nhất thời có khác ý nghĩ. Nghĩ như vậy, hắn cũng theo đó tiếp tục làm tiếp, vọt thẳng tới, thừa dịp thực vật không chú ý, đem đối phương nụ hoa cho ngạnh sinh sinh đẩy ra. Động tác này để Tư Không Nô Huyền cùng Nguyên Hạ Hạ cũng không khỏi đến giật mình. Chúa cứu thế điện hạ lá gan thật không phải người bình thường có thể siêu việt. Cái này nếu là bọn hắn, còn phải lo lắng một phen. Đợi đến làm ra quyết sách này đằng sau, đối phương đã sớm phát động xuống một cái công kích. Nụ hoa bị đẩy ra trong nháy mắt, bên trong cũng không có đứa bé kia bóng dáng. Cùng lúc đó, thực vật này cảm thấy vũ nhục không khỏi tức giận, thẳng tắp hướng về phía Giang Minh cắn xé đi qua. Giang Minh vỗ một cái hoa của nó bao, ở bên trong quán thâu một chút linh lực, lại rất nhanh lui ra phía sau một bước dài, cách xa đối phương rất dài một đoạn khoảng cách. Khoảng cách này đằng sau, thực vật thể nội cũng xuất hiện tiểu bạo nổ. Tiếng nổ mạnh ứng thanh mà lên, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ thấy được đời này đều khó mà tưởng tượng tiểu chết. Thực vật này thân thể chia rất nhiều cái một bộ phận, trên mặt đất tất cả đều là nó sau khi chết chất nhầy. Giang Minh không xác định chất nhầy này đến cùng có cái gì nguy hại, dứt khoát đưa tay, dùng linh lực tịnh hóa những này chất nhầy. Nhưng mà một màn quỷ dị lại là phát sinh, những thực vật này bộ phận nhao nhao biến thành thực vật phiên bản thu nhỏ. Nghĩ đến trước đó con cóc lớn phun ra con cóc nhỏ, Giang Minh không khỏi đau đầu. Có lẽ những vật này đều là có người nuôi. Cái này người nuôi, chỉ sợ là tiểu hài nói tới vị kia thủ hộ thần đại nhân. Chính nghĩ như vậy, thanh âm kia lại xuất hiện, muốn hướng ta cầu xin tha thứ, hiện tại còn kịp. Giang Minh chỉ muốn ha ha hai tiếng. Chỗ này vị thủ hộ thần đại nhân nghĩ đến thật là mỹ hảo. Bọn hắn lại không cầu xin, liền muốn tiếp tục nữa. Mà Tư Không Nô Đen cùng Nguyên Hạ Hạ cùng Giang Minh là giống nhau ý nghĩ, không có chút nào bất cứ chút do dự nào hướng về phía thanh âm kia kêu gào nói, muốn cho chúng ta cầu xin tha thứ. Đời này đều cầu không tha cho một chút. Đúng vào lúc này, Giang Minh phát hiện những này nhỏ thực vật đều âm thầm hướng về phía bọn hắn chạy tới. Tốc độ của bọn nó rất là chậm chạp, chạy xuống tới cùng người đi đường một dạng. Cái này cũng cho Giang Minh bọn người cơ hội. Ba người phóng xuất một chút linh lực đùa những này nhỏ thực vật, có hóa thành tấm tre cản trở bọn chúng, có thì là dùng trong tay linh lực làm thành hơi quét một vòng treo ở bọn chúng trên thân. Đang trêu chọc làm thời điểm, bọn hắn cũng không có phát hiện. Những này nhỏ thực vật tốc độ cùng lực lượng tại lấy mỗi giây tốc độ bắt đầu gấp đôi gia tăng. Đợi đến một đoạn thời gian về sau, Tư Không Nô Uyên bên này nhỏ thực vật phát động công kích, nó vọt thẳng lấy đối phương phun ra một miệng lớn chất nhầy. Chất nhầy này không so với trước chất nhầy, tính dính rất cường hãn, liên quan đến phạm vi cũng lớn. Tư Không Nô Uyên không có để ý, trực tiếp trúng chiêu, con mắt đều đã bị chất nhầy mơ hồ đến thấy không rõ. Trong lòng của hắn hối hận, hẳn là quan tâm kỹ càng một phen cái này nhỏ thực vật mới là. Nguyên Hạ Hạ chỗ nhỏ thực vật thì là phát động xuống một công kích, trên người nó phóng xuất dài mảnh, trực tiếp đem đối phương cho trượt chân. Ôi, Nguyên Hạ Hạ cảm giác mình cái mông đều phân thành hai nửa, trên mặt thần sắc ngưng tụ lại cùng nhau. Xuống một giây, Linh Khả Khả cũng trúng chiêu, nàng cùng hai người khác tương đối là thủ, tóc bị cái này nhỏ thực vật chém đứt một nửa, còn lại tóc trực tiếp tản xuống tới, trở thành tóc ngắn. Nhưng là cái này cũng cho nàng khắc sâu đả kích, nàng coi trọng nhất những thứ này. Linh Khả Khả vẻ mặt cầu xin, lần đầu cùng cái tiểu hài nói tóc của ta a, thật sự là cứu mạng. Giang Minh tương đối may mắn, tránh thoát nhỏ thực vật công kích, đồng thời còn đem đối phương cầm lên ném tới khác nhỏ thực vật trước mặt. Cái này nhỏ thực vật lập tức bị đụng ra ngoài, đi thẳng đến vách tường xuôi theo bên trên rơi xuống xuống dưới. Nhưng là cái này cũng không có để nó chết đi, ngược lại để nó càng có sức sống, lại phân nứt đi ra một cái nhỏ thực vật. Mắt thấy những vật nhỏ này càng ngày càng nhiều, Tư Không Nô Uyên bọn người còn úp còn không mang nổi mình úp, Giang Minh thần sắc lạnh lẽo. Chương 867, hắn nhắm mắt lại, điều tiết lấy linh lực trong cơ thể, quanh thân lập tức lan tràn đi ra một cỗ áp suất thấp. Những cái kia nhỏ thực vật xông lại muốn cắn xé Giang Minh, lại bị cái này áp suất thấp đè đến không dám tiến đến, đành phải đem mục tiêu nhắm ngay Tư Không Nô Uyên bọn người. Nhưng mà cỗ này áp suất thấp cũng bị Giang Minh lan tràn đến Tư Không Nô Uyên bọn người nơi đó. Có linh lực mở rộng, chất nhầy lập tức biến mất không thấy gì nữa, Tư Không Nô Uyên khôi phục thị lực. Về phần Nguyên Hạ Hạ cùng Linh Khả Khả bị nhỏ thực vật cuốn thân, cũng đều giải quyết. Chỉ có Linh Khả Khả tóc vẫn như cũng là tóc ngắn. Giang Minh mở to mắt, đột nhiên phát hiện những này nhỏ thực vật tại lấy cực kỳ tốc độ nhanh tạo dựng lấy cái gì. Hắn cảm thấy muốn ngăn cản những này nhỏ thực vật tiếp tục, liền tiện tay thả ra dòng nước. Dòng nước trung kích cũng phá vỡ những này nhỏ thực vật quy tích, mang theo một bộ phận nhỏ thực vật đi thẳng đến nơi khác. Nhưng mà bọn chúng lực hấp dẫn đặc biệt cường hãn, chẳng được bao lâu, bọn chúng liền đoàn kết đến cùng một chỗ, tập thể nhắm ngay Giang Minh. Giang Minh không khỏi có chút ưu sầu. Những này nhỏ thực vật cũng quá khó đối phó. Từ Không, Ngô Uyên ba người cũng đến Giang Minh trước mặt, nhao nhao khó giải quyết. Bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này nhỏ thực vật vậy mà càng đổi càng mạnh, lập tức có chút chân tay luống cuống. Ta xem ta kim vòng cổ có thể hay không đem bọn nó quấn quanh ở cùng một chỗ. Từ Không, Ngô Uyên suy nghĩ một chút, đem kim vòng cổ ném ra ngoài. Ai Nguyên Hạ Hạ cảm thấy không ổn, đang muốn ngăn cản, nhưng mà đã chậm, đều thu hồi không được nữa. Kim vòng cổ có thể tự động biến lớn thu nhỏ, cũng tự động đem những này nhỏ thực vật ôm đồm đến cùng một chỗ. Giang Minh trơ mắt nhìn qua kim vòng cổ đem những này nhỏ thực vật vờn quanh cùng một chỗ, đối phương trực tiếp đem thứ này cho chém vỡ. Mấy sợi kim quang hiện lên, kim vòng cổ nhan sắc lập tức biến thành màu bạc, ám trầm không gì sánh được. Ta kim vòng cổ a. Tư Không Nỗ Uyên muốn khóc. Đây chính là hắn tu luyện thất thất 84 trời bảo bối a, cứ như vậy bị những này nhỏ thực vật cho làm vỡ nát. Đáy mắt mang theo khó chịu, hắn phẫn hận đứng lên, hướng về phía những cái kia nhỏ thực vật phóng xuất linh lực. Linh lực hóa thành mấy đạo dây dài, trực tiếp đem nhỏ các thực vật cắt chém thành vài nửa. Nhưng mà bọn chúng lập tức lại khôi phục nguyên trạng, số lượng còn trở nên càng nhiều hơn đứng lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, những này nhỏ thực vật đều hội tụ thành một mảnh hải dương, nhìn người làm người ta sợ hãi không gì sánh được. Linh Khả Khả cảm thấy tình huống không đúng, ngắm nhìn một phía, hướng phía nơi khác nhìn lại. Hiện tại cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi này khi những này nhỏ thực vật muốn ăn, bọn hắn đến tìm cửa ra ngoài. Giang Minh ý thức được điểm này, lại nhanh chóng chạy tới vách tường bên cạnh, bắt đầu tìm kiếm lấy có thể đi ra cơ quan. Như thế vừa sơ tác, hắn lúc này tìm được một cái màu tím cái nút. Chính chần chờ muốn hay không ấn xuống, những cái kia nhỏ các thực vật đã phát động công kích. Bọn chúng hội tụ đến cùng một chỗ, hướng thẳng đến Giang Minh đám người bước chân mà đến. Vô luận Tư Không, Ngô Uyên ba người làm sao phóng thích linh lực, bọn chúng đều cùng miễn dịch một dạng, trực tiếp dịch ra linh lực mà đi. Thật sự là khó làm, linh lực của ta trở nên thật gân gà. Linh Khả Khả bực bội không thôi, con mắt tất cả đều là khó chịu. Tóc ngắn thì cũng thôi đi, những này nhỏ thực vật còn đi cho nàng tìm tội thụ. Nàng tại Linh gia cũng chưa từng ăn dạng này đau khổ. Giang Minh mắt thấy tình thế đã càng phát ra lớn, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát trực tiếp nhấn xuống cái nút. Cái nút vừa mở, những cái kia nhỏ các thực vật dưới thân lập tức xuất hiện một cái to lớn động, những vật này cũng trực tiếp rớt xuống. Có mấy cái nhỏ thực vật là không có té xuống, Tư Không, Ngô Uyên bọn người tay mắt lênh lẹ, trực tiếp đem còn lại nhỏ thực vật đạp xuống dưới. Những vật này còn không có kịp phản ứng, liền ngã vào bên trong. Thật là muốn chết. Tư Không, Ngô Uyên thở hổn hển, mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn cảm giác thân thể cũng còn tốt, mọi lòng là thật. Những này nhỏ thực vật hoàn toàn cùng sắt một dạng, xét đánh bất động. Chúng ta vẫn là phải tìm cửa ra ngoài, ở lại đây không phải kế lâu dài. Giang Minh ngắm nhìn bốn phía, phát hiện một chút màu nâu xám bột phấn. Cẩn thận hướng phía trước một nhìn, Giang Minh phát hiện những bột phấn này tựa hồ có thể động đậy. Hắn không khỏi kinh hãi trong ngay mắt, sau đó vừa trầm quyết tâm đến, nhìn trước mặt cái này bột phấn, nhưng mà đối phương không tiếp tục động đậy. Giang Minh hoài nghi mình nhìn lầm, lại chuyển hướng nhìn về phía Tư Không, Ngô Uyên, kết quả dư mắt lại liếc về cái này bột phấn trên thực tế là nhện. Thừa dịp Giang Minh không chú ý, nó hướng phía một bên tránh né, ẩn vào trong bóng tối. Giang Minh rơi vào trầm tư. Cái này nện con chỉ sợ là kia cái gọi là thủ hộ thần đại nhân giám thị bọn hắn động vật. Có ý nghĩ như vậy, hắn không khỏi lại nghĩ đến một tầng. Chỗ này vị thủ hộ thần có khả năng cũng là động vật, lúc này mới có thể cùng động vật trao đổi lẫn nhau. Mắt thấy Giang Minh tựa hồ đắm chìm tại một loại nào đó ý nghĩ bên trong, Tư Không, Ngô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ ở trước mặt của hắn huy sái một chút tay, bên cạnh huy sái vừa hỏi, thế nào? Người đang suy nghĩ gì? Linh Khả Khả ở một bên không vui nói, hiện tại cũng thời gian nào, còn ở nơi này mà người. Còn không mau một chút đi tìm kế tiếp lối ra. Ngay tại lúc này, thanh âm kia lại vang lên. Các ngươi hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta, ngươi cho rằng lối ra kia là các ngươi chính mình mở ra sao? Một câu nói kia không khỏi chấn nhiếp một đám người, Tư Không, Ngô Uyên cảm nhận được vô tận sợ hãi, hướng về phía Giang Minh nói, Chúa cứu thế điện hạ, chúng ta có khả năng vào không được, hôm nay chỉ sợ là muốn bị chơi chết ở chỗ này. Hắn nói cái gì ngươi liền tin cái gì đó. Giang Minh đi về phía trước một bước, hắn thấy được phía trước còn có một chỗ cơ quan là màu tím. Đưa tay ấn xuống một cái, hắn sau đó liền phát hiện bên cạnh có một cánh cửa mở, chỉ bất quá ở trong đó không gian nhìn xem vô cùng chật hẹp, tựa hồ có vực sâu vạn trượng. Chúng ta còn muốn đi vào sao? Tư Không, Ngô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ dương mắt nhìn tới, trong tay run rẩy, có chút vô ly đầu. Bọn hắn trong cảm giác nguy hiểm trùng điệp, căn bản tìm không thấy phương hướng. Muốn, chỉ có một con đường này. Giang Minh đáy mắt mang theo màu đậm, không chút do dự đi lên trước mở đường. Tư Không, Ngô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cùng Linh Khả Khả theo sát nó bước. Ha ha, trong các ngươi bẫy. Thanh âm kia lại tiếp tục đứng lên, thanh âm lộ ra trào phúng. Giang Minh nhếch miệng. Người này thật sự là khinh người quá đáng. Ngay lúc này, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh sáng ngời, một cái hai tay bị cuốn lấy nữ nhân ôn nhu nhìn về phía Giang Minh nói, Chúa cứu thế điện hạ, ngươi cuối cùng tới, ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Linh Khả Khả không khỏi lấy làm kinh hãi nói ngươi là thủ hộ thần đại nhân, vậy cái kia cá nhân là ai? Nữ nhân thở dài nói, ta cũng không phải là thủ hộ thần, nhưng là thủ hộ thần đã chết, ta là thay thế hắn, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân không có thay thế được. Bây giờ là một cái người xấu tại thay thế, ta cần các ngươi giúp ta tiêu diệt hắn. Ngươi bây giờ còn có thể động sao? Có muốn hay không ta đến giúp đỡ ngươi? Linh Khả Khả cảm thấy nàng cùng chính mình có rất sâu duyên phận, liền vội vàng tiến lên muốn đem vây khốn nữ nhân gông xiềng cho giải khai. Nhưng mà nữ nhân lại là xuất thủ ngăn cản lại đối phương. Chương 868, nàng có chút bất đắc dĩ nói, ta không cần ngươi dạng này đối với ta, Ninh gia đại tiểu thư, ngươi làm ra hành vi thực sự làm ta quá là thất vọng. Ninh Khả Khả sửng sốt một chút, Tư Không Nô Uyên mấy người cũng không khỏi dừng một chút. Nữ nhân này là có thể nhìn thấy bọn hắn làm hành động sao? Nữ nhân lúc này nói đúng vậy, ta có thể xem lại các ngươi cách làm, Ninh gia thật sự thủ hộ lấy sơn động là không sai, nhưng là cũng không phải muốn hậu nhân tại nơi này làm sằng làm bậy, ta hy vọng các ngươi có thể đoàn kết cùng một chỗ. Nữ nhân chăm chú nhìn về phía Giang Minh. Bằng không ta là thế nào biết Chúa Cứu Thế Điện hạ danh tự, đây hết thảy đều là có dấu vết mà lần theo. Nói đến ngược lại là cũng là, chỉ bất quá, ngươi ngay cả chúng ta nội tâm ý nghĩ đều có thể biết không? Giang Minh đang khi nói chuyện có chút cảnh giác. Nếu như ngay cả ý nghĩ đều có thể biết, vậy quá đáng sợ. Nữ nhân lắc đầu nói, cái này sao có thể? Mỗi người đều có không giống nhau ý nghĩ, ta khẳng định là không thể nhìn trộm đối phương. Tư Không Nô Viên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh đều có một ít dây leo tại sinh trưởng. Bọn hắn thân dễ tại tự động động lên, phía trên còn mang theo một chút để cho người ta xem không hiểu đường vân cùng ký hiệu. Hắn cảm giác những vật này mang theo tính mê hoặc, hắn không khỏi tiến lên, muốn đem những vật này bắt lại. Nhưng mà không như mong muốn, những ký hiệu này tại hắn đụng phải thời điểm lại biến mất. Nữ nhân chú ý tới Tư Không Nô Viên động tác, vội vàng ngăn cản nói, không thể, những ký hiệu này chỉ có khâm định người mới có thể đủ đụng vào Chúa Cứu Thế Điện hạ, ta cảm thấy ngươi có thể thử một chút. Tư Không Nô Viên không khỏi sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói, có nhiều thứ khâm định người hoàn toàn chính xác đều là Chúa Cứu Thế Điện hạ, lần này chỉ sợ cũng là. Hắn nhìn về phía Giang Minh nói, Chúa Cứu Thế Điện hạ, ngươi liền đi thử một lần đi. Trong lòng của hắn có chút thất lạc. Nếu như nghe thấy người này là hắn liền tốt, chỉ tiếc hắn không có Chúa Cứu Thế Điện hạ vận khí như vậy, cũng không có năng lực như vậy. Trong lòng có chừng chút nhận định, hắn không có lại nói tiếp. Giang Minh bán tín bán nghi đi ra phía trước. Những ký hiệu kia quả nhiên không có biến mất, không chỉ có như vậy, còn lớn hơn thả dị sắc, trực tiếp đem Giang Minh cho bao phủ lại. Hắn cảm nhận được có một cỗ ám động linh lực hướng phía chính mình tới. Cái kia cỗ linh lực đứt quãng, càng làm cho Giang Minh bản thân liền phát ra kim quang. Nguyên Hạ Hạ không thể tưởng tượng nổi, liền vội vàng tiến lên nói, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ngươi toàn thân đều phát ra một cỗ tia sáng kỳ dị. Giang Minh mở to mắt, há miệng muốn nói chuyện, lại phát hiện không phát ra được thanh âm nào, không khỏi kỳ quái, hướng xuống sờ lấy mạch đập của chính mình, kiểm tra thân thể của mình. Phát hiện thân thể hết thảy bình thường đằng sau, hắn lại bắt đầu chuyên tâm hút khởi linh lực đến. Nhìn thấy Giang Minh không có trả lời, Nguyên Hạ Hạ cũng có thể lý giải. Bình thường hấp thu linh lực thời điểm, một số người nói là không được nói. Đợi đến linh lực hấp thu xong thành đằng sau, Giang Minh lúc này mới lên tiếng nói, vừa rồi ta không thể trở về phục các ngươi, hiện tại có thể, ta cảm giác toàn thân rồi rào không gì sánh được, không có bất kỳ cái gì không tốt phản ứng. Linh Khả Khả ghen tị nói, cái này sao có thể, ngươi tại nói hiệu nói bừa đi. Linh lực này cũng không phải có thể vô duyên vô cớ hấp thu xong thành. Làm sao? Ta nói ra lời như vậy để cho ngươi cảm giác được không thoải mái. Giang Minh không nhìn ra tâm tư của đối phương, khoe miệng nở nụ cười nói, ngươi nếu là muốn hấp thu lời nói, chính ngươi cũng có thể đi, ta nhưng không có ngăn cả ngươi. Là phù chú này tuyển định ta, không phải ta chọn chúng, nếu là ta nếu có thể, còn cần đến cùng ngươi nói như vậy. Linh Khả Khả bực bội không thôi, tiến lên liền muốn đem linh lực cho thu hồi lại. Nhưng mà vô luận nàng làm sao thả ra lực hấp dẫn, linh lực này liền cùng vững chắc tại Giang Minh trên thân một dạng, căn bản không có nhúc nhích chút nào. Nữ nhân ở một bên quên, ngươi là không thể nào hấp thu đi qua Chúa Cứu Thế Điện hạ linh lực, có chút linh lực chỉ có khâm định người có thể hấp dẫn. Đồng dạng, ngươi cũng là, hay là đừng uổng phí công phu. Linh Khả Khả lại là kích động không thôi. Cái này sao có thể, ta thả rằng nhà người, trong này linh lực cũng đều hẳn là người Ninh gia đến hấp dẫn, đừng mong muốn gạt ta, các ngươi đều là Chúa Cứu Thế Điện hạ đồng lõa. Nói đến đây, hắn đã có chút tẩu hỏa nhập ma, tiến lên muốn bóp lấy Giang Minh cổ, kết quả lại bị Giang Minh cho đẩy đi qua. Hắn không dùng lực, nhưng là Ninh Khả Khả vẫn là bị đẩy lên trên vách tường, đầu của nàng trực tiếp đụng phải trên tảng đá, cái hốt cũng trực tiếp đau đớn một chút, không ngừng chảy máu. Nàng không khỏi bối rối lên. Chảy máu, mau tới mau cứu ta, Chúa Cứu Thế Điện hạ, ngươi người điên, ngươi sao có thể giết ta đây? Lời này không khỏi để Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ đều dở khóc dở cười. Rõ ràng cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, làm sao lại tựa như là bọn hắn làm một dạng. Ninh gia đại tiểu thư, ngươi có phải hay không choáng váng? Phân rõ ràng sự thật tốt ta, chúng ta căn bản không có đối với ngươi động bất kỳ vật gì. Giang Minh hay là im lặng, sau đó tiến lên, muốn đem tay của nữ nhân còng tay cho lấy xuống, kết quả phát hiện tay kia còng lại gắt gao đóng chặt lại, căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Quên đi thôi, nữ nhân cười khổ một tiếng nói, ta ở chỗ này bị cầm tù đã lâu, tay này còn lại linh lực cũng càng phát nồng hậu dày đặc, bất luận kẻ nào đều mở ra không được. Hắn vừa nói xong, Giang Minh liền huy sái đi ra một chút linh lực. Tay kia còng tay lập tức trở nên vỡ nát, Giang Minh sửng sốt một chút. Hắn vốn cho là vẫn chưa được, kết quả không nghĩ tới vậy mà có thể. Nữ nhân cũng là có chút lấy làm kinh hãi, nhưng sau đó lại nghĩ đến một chút, thoải mái nói, trước đó ta liền nghe nói nơi này có một cái truyền thuyết, hứa trăm năm về sau sẽ xuất hiện một cái để cho người ta nghe tin đã sợ mất mặt người, người này có thể đột phá một chút hạn chế, chắc hẳn người này chính là ngươi. Bên trong hang núi này vậy mà cũng có cái gì truyền thuyết, ngược lại để ta mở rộng tầm mắt. Giang Minh tùy ý trêu chọc một chút. Linh Khả Khả lại là nắm chặt đao trong tay, hướng thẳng đến Giang Minh phía sau lưng đâm đi qua. Nhưng mà Giang Minh lại là trực tiếp xoay người lại, gắt gao nắm lấy chùy thủ, cũng đảo ngược đâm hướng đối phương phần bụng. Linh Khả Khả thân thể bản thân liền rất yếu, bị như thế đâm một cái, lúc này lần nữa không ngừng chảy máu. Nàng lại một lần nữa hoảng hồn. Đã xuất hiện một chút huyết dịch, hiện tại lại xuất hiện, thực sự có chút khủng bố. Đừng hét lên, đại tiểu thư, ngươi quên chúng ta là đồng bạn sao? Giang Minh lạnh lùng cười một tiếng, lại đem đao cho cầm xuống tới. Linh Khả Khả cảm nhận được một cỗ mãnh liệt lạnh ý, không khỏi sợ sệt khẩn trương lui về sau đi, lại bưng bít lấy bụng của mình, cảm giác khó chịu không thôi. Giang Minh vô vô Linh Khả Khả bả vai nói, "Linh gia đại tiểu thư, người muốn tiếp tục sống sao? Hiện tại chúng ta cần đàm phán một ít gì đó." Linh Khả Khả nhẹ gật đầu, sau đó lại khổ sở nói, "Có thể hay không để cho ta trước tốt? Ta hiện tại phần bụng cảm giác phi thường đau đớn." Lời này vừa nói ra, nàng lập tức té ngã trên đất, đáy mắt mang theo tuyệt vọng, vừa đau khóc lên. Nàng tại Linh gia chưa từng có nhận qua ủy khuất như vậy. Chương 869, bây giờ bị đối xử như thế, nàng thực sự rất khó chịu. Nàng rất tưởng niệm phụ thân của mình cùng ca ca. Nhìn thấy Linh Khả Khả bất lực dáng vẻ, nữ nhân chậm rãi đi xuống, ôm lấy đối phương. Hay là như vậy buông tay đi, có một số việc cũng không thể tiếp tục như vậy. Nàng thở dài, tại Linh Khả Khả bên tai nói. Linh Khả Khả sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Dựa vào cái gì? Sơn động này rõ ràng chính là Linh gia bảo vệ, bên trong ban thưởng dựa vào cái gì không phải Linh gia đoạt được. Đang khi nói chuyện, nước mắt của nàng không khỏi đi ra. Nàng cảm thấy mình phụ thân thật sự là quá ngu, vậy mà bảo vệ một cái khuynh hướng ngoại nhân sơn động. Linh gia đại tiểu thư đến chỗ của ta đi, ngươi hẳn là cùng ta kể vai chiến đấu. Ngay lúc này, thanh âm kia lại truyền ra, Linh Khả Khả liều lĩnh va chạm nữ nhân. Nữ nhân trực tiếp té lăn trên đất, đang muốn tiến lên xem xét Linh Khả Khả, đối phương dĩ nhiên đã mất tung ảnh. Hoàng bét, Linh gia đại tiểu thư thật cùng cái tên xấu xa kia đi, cũng không biết nàng có thể hay không tìm tới cái tên xấu xa kia. Nữ nhân bối rối. Giang Minh lại ngược lại bình tĩnh không gì sánh được. Một ngày nào đó hai người bọn hắn cũng sẽ tụ tập cùng nhau, ngươi cùng ở chỗ này lo lắng, còn không bằng nói cho chúng ta biết kia cái gọi là thủ hộ thần điện hạ bây giờ ở nơi nào. Ta cũng không biết hắn đợi ở nơi nào, từ khi hắn đem ta phong tỏa đằng sau, hắn liền biến mất không thấy. Muốn nói trước kia thói quen của hắn, hắn tại ban đêm tiến đến thời điểm cũng sẽ ở phụ cận trong ôn tuyển cua một giờ. Giang Minh sửng sốt một chút, khoe miệng cười tủm tỉm nói, có chút thói quen cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể từ bỏ, huống chi cũng không có người ngăn cản hắn, hắn hẳn là cũng sẽ không từ bỏ thói quen này, ngươi hẳn phải biết suối nước nóng này ở nơi nào đi. Nữ nhân lại là có chút do dự nói biết cũng coi là biết, nói không biết cũng không biết. Lời này nói thế nào? Giang Minh sửng sốt một chút, ngược lại nhìn về phía nữ nhân. Nữ nhân thở dài nói, ta biết suối nước nóng địa phương đã mấy chục triệu năm, ai biết cái này mấy chục triệu năm trong kia bên trong xảy ra chuyện gì, suối nước nóng không chừng đều biến thành địa phương khác. Nói ngược lại là cũng là, nễ trước mang bọn ta đến ban đầu địa phương đi, có lẽ suối nước nóng kia không có gì thay đổi. Giang Minh suy nghĩ một chút, dứt khoát làm xuống quyết định. Bọn hắn hiện tại bận bịu không mục đích đi tìm suối nước nóng cũng không có cái gì phương pháp, còn không bằng đi ban đầu địa phương nhìn một chút, không chừng có thể có manh mối gì. Hiện tại thứ gì đều không có thật đúng là muốn mạng. Tư Không Nô Uyên bực bội không thôi, sau đó thở dài nói, không có cách nào, suối nước nóng chính là đầu mối duy nhất. Nữ nhân rất là ấy nấy, nhưng là cũng không có bất kỳ biện pháp, sau đó nói, chúng ta đi lên phía trước đi, suối nước nóng vừa vặn ngay tại phía trước. Giang Minh suy tư, nhìn phía xa trống chân hoàn cảnh, không khỏi cảnh giác lên. Ta ẩn ẩn cảm giác trong này tựa hồ có loại để cho người ta ẩn tồn nguy hiểm. Nguyên Hạ Hạ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, hiện tại vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đi về phía trước, yên tâm đi, nàng sẽ không hại chúng ta. Nàng đều bị nhốt đã lâu như vậy, còn có thể là giả phải không? Nữ nhân cười nhẹ một tiếng nói, đúng vậy à, các ngươi có thể gọi Giang Giang, ta gọi Bách Giang Giang. Bách Giang Giang, ta giống như từ nơi nào đã nghe qua, nhưng là quên đi. Nguyên Hạ Hạ gãi đầu một cái, tiếp tục đi lên phía trước ấy. Nhưng mà hắn mới vừa đi không có mấy bước, đừng chật chân, cái chán đập đầu rơi máu chảy. Hắn nhíu chặt lông mày, sờ soạn một chút đầu của mình, phát hiện tất cả đều là máu, không khỏi kinh ngạc đứng lên. Chỉ là dập đầu một chút, lại còn nhiều như vậy máu. Ta cho ngươi băng bó đơn giản. Giang Minh thuần thục xé mở ống tay áo của mình, cho Nguyên Hạ Hạ băng bó một chút. Nguyên Hạ Hạ nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt có Chúa cứu thế điện hạ, nếu không, ta đắc thủ bận bịu chân loạn, ta đối với loại này băng bó sự tình nhất không am hiểu. Tư Không Nô Uyên lại là không nói gì, ngược lại sợ hãi nhìn xem Nguyên Hạ Hạ phía trước đồ vật, có chút cả lăm mà nói, các ngươi mau nhìn, vật kia tựa như là sống. Nguyên Hạ Hạ lập tức bối rối lên, lui về sau một bước, quay người nhìn về phía Giang Minh nói, Chúa cứu thế điện hạ, cách nơi này xa một chút. Giang Minh nhưng không có đáp lời, ngược lại đi về phía trước đi qua, xích lại gần, lúc này mới phát hiện thứ này là một cái vỏ sò. Vỏ sò này chính mở ra lấy, Giang Minh búng tay một cái, vỏ sò kia bên trên lập tức xuất hiện hỏa diễm, đối phương lại một tay lấy hỏa diễm chiếm đoạt xuống tới. Nguyên Hạ Hạ cầm bó đuốc tới gần vỏ sò, phát hiện đối phương còn khẽ trương khẽ hợp, tựa hồ muốn nói, ta cảm giác hắn giống như đang mắng ta. Hắn sờ lên cái mũi, con mắt nhìn thẩn thờ nhìn qua vỏ sò. Vỏ sò tựa hồ biết có rất nhiều người đang nhìn hắn, cũng không có lại loay hoay, nhưng lại phun ra một viên trân châu. Trân châu rất lớn, rất là loé sáng. Tựa hồ đang dẫn dụ người đi qua. Tư Không Nô Uyên không tự chủ được đi tới, hiếu kỳ cầm lấy chân châu, kết quả lại bị Giang Minh đánh xuống tới. Ngươi điên rồi, chân châu này không biết là thứ gì, ngươi làm sao dám chống rông cầm xa lạ đồ vật? Tư Không Nô Uyên đang muốn nói chuyện, lại phát hiện chân châu này bên trên đồ vật đã sinh sôi đến bên trong thân thể của mình. Hắn cảm giác thân thể bị vô số đồ vật hội tụ, nhưng là hắn không biết vật kia là cái gì, từ mặt ngoài cũng nhìn không ra đến cái gì. Bách Giang Giang không khỏi lo lắng tiến lên, vội vàng hỏi đến Tư Không Nô Uyên nói, ngươi có chỗ nào không thoải mái hay không? Chân châu kia tựa như là một chút sinh vật sinh sôi. Ngươi như thế chống rông cầm lấy vỏ sò lời nói, rất dễ dàng bị cảm nhiễm. Tư Không Nô Uyên há hốc mồm, lại là nói không ra lời, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hắn luôn luôn kiên nhẫn đau nhức, bây giờ quả nhiên là không chịu nổi, nhưng là hắn cũng không thể nói chuyện. Đầu lưỡi cùng trong mồm phảng phất đều là những vật kia. Giang Minh nhìn ra Tư Không Ngô Huyền không thích hợp, tiến lên một bước, muốn đụng vào da của hắn, kết quả lại phát hiện da của hắn tựa hồ có đồ vật gì đang độc lấy. Da hoàn toàn bị trống ra, Giang Minh minh bạch mấy phần, lập tức đưa tay tại toàn thân của hắn phóng xuất linh lực. Linh lực đã thông trong cơ thể của hắn, cũng tiêu diệt bên trong một ít gì đó, nhưng là số lượng quá nhiều. Giang Minh có chút thở hổn hển, sau đó lại nhìn một chút Nguyên Hạ Hạ nói, ngươi cùng ta cùng một chỗ, những vật này ta đánh không hết. Nguyên Hạ Hạ nhẹ gật đầu, sau đó cũng phóng xuất linh lực. Cả hai linh lực dung hợp lẫn nhau, cuối cùng đem đồ vật bên trong cho thanh không. Lần sau cũng không nên lại đụng vào đồ vật. Giang Minh cảm thấy mệt mỏi không được, trực tiếp ngồi xuống bên kia. Vỏ sò kia lại chú ý tới tình trạng của hắn, vọt thẳng đi qua, tốc độ cực nhanh, trong miệng la hét, rõ ràng muốn cắn Giang Minh. Giang Minh cảm nhận được lạnh buốt, liền vội vàng đứng lên, cũng phát hiện vỏ sò kia. Tại vỏ sò đến thời điểm, hắn một cước đạp đi lên. Cái này rất mạnh, không lưu tình chút nào trực tiếp đem vỏ sò này cho nghiền nát. Vỏ sò biến thất linh bắt quái, Nguyên Hạ Hạ thống hận không gì sánh được, cũng đi theo đạp mấy phát. Chương 870, vỏ sò này có thể hại người, liền không nên xuất hiện ở đây. Giang Minh giơ tay lên một cái nói chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Ta xem như biết đau khổ. Tư Không Nô Huyên nện cho một chút lưng của mình, cảm giác lòng còn sợ hãi. Hắn về sau kiên quyết không nên tùy tiện đụng vào đồ vật. Đi về phía trước mấy bước, bọn hắn phát hiện loại này vỏ sò đếm mãi không hết, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí dịch ra. Đi qua một hồi, bọn hắn liền tới đến tử lộ, trước mặt là một mảnh dòng sông. Trong dòng sông có một ít cá ngay tại tụ lại lấy, Giang Minh nhận ra là trước kia đối phó bọn hắn đầu dòng cá, số lượng rất nhiều, rõ ràng không muốn để cho bọn hắn qua sông. Bờ sông còn có một cái thuyền, chỉ bất quá thuyền kia đã phá. Trên thuyền mới ra cái động, bên cạnh có một bộ bạch cốt, tựa hồ là ngư dân. Bạch Giang Giang cảm giác thân thể có cỗ đâm đâm cảm giác, quay đầu nhìn về Giang Minh, lại phát hiện đối phương tựa hồ có một chút kỳ quái. Lại nhìn kỹ một chút, nàng đã cảm thấy đối phương chính là bộ bạch cốt kia ngư dân, cảm thấy kinh dị đứng lên. Ngươi là ngư dân, cái kia nằm là cái gì? Nghe Bạch Giang Giang trong mưa trong sương mù lời nói, Giang Minh ba người cũng không khỏi đến kỳ quái. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ngư dân không phải là đã chết rồi sao? Bạch cốt kia cũng không biết có phải hay không ngư dân. Bạch Giang Giang lại là đẩy ra Giang Minh nói, ngươi là bộ bạch cốt kia, nghe muốn giết chúng ta, không cửa. Giang Minh kèm chút bị đạp đổ trên mặt đất, không khỏi cười lên nói ngươi có phải hay không tròn váng. Bạch Giang Giang, ta là chúa cứu thế a. Bạch Giang Giang sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói, cái này sao có thể? Ta cảm thấy ngươi chính là cái kia bạch cốt. Sau đó, hắn quay đầu bị phát hiện Tư Không Nô Viên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng thay đổi thành bộ bạch cốt kia, không khỏi nện xuống đầu của mình nói ta đây là thế nào, ta căn bản nhìn không thấy các ngươi thật giống như là thật, lại hình như là giả. Giang Minh không rõ Bạch Giang Giang trạng thái, nhưng là cảm giác là chúng quanh nơi này từ trường ảnh hưởng, liền tiến lên một mũi lửa đốt đi bạch cốt. Xương cốt này biến mất đằng sau, Bạch Giang Giang quả nhiên biến bình thường. Bạch Giang Giang trên trán tất cả đều là mồ hôi, thở ra một hơi nói ta cuối cùng nhìn thấy các ngươi. Sau đó, nàng nhắm mắt lại, trực tiếp ngã xuống trong dòng nước. Giang Minh vốn là muốn tiếp được đối phương, nhưng là đã không nhận được. Hắn chỉ có thể tiến lên, ý đồ đem đối phương cho vớt trở về. Nhưng mà Bạch Giang Giang chìm xuống đáy nước, không còn có đi ra. Tư Không Nô Viên không khỏi bối rối. Cái này Bạch Giang Giang mới vừa quen liền muốn chết đuối, cái này thật là không được, ta đi cứu hắn trở về. Giang Minh cũng muốn cứu, nhưng là hắn hiểu được tình huống hiện tại là không thể, liền ngăn cản Tư Không Nô Viên nói, trong này tất cả đều là đầu rồng cá, chúng ta lập tức liền sẽ trở thành bọn hắn đồ ăn, nếu như thế tùy tiện nếu đi qua, đến lúc đó chết thảm người là chúng ta. Tư Không Nô Viên nước mắt đều đã đi ra. Chúng ta chẳng lẽ lại liền muốn như thế ngồi chờ chết sao? Ta thật sự là không cam tâm. Nguyên Hạ Hạ lại là toàn thân bao trùm ở linh lực, lại thuận thế nói cho Giang Minh nói, ta cảm thấy ngươi có thể cho ta một chút ngươi cái giới. Giang Minh không hiểu ra sao, nhưng vẫn là ở trên người hắn vây lại một cỗ cái giới. Nguyên Hạ Hạ vỗ vỗ bả vai nói, ta cảm thấy ta có thể. Còn không có đợi Giang Minh đi, hắn trực tiếp nhảy xuống. Ui ui ui, Nguyên Hạ Hạ ngươi tại cái kia làm gì? Giang Minh rất là bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có biện pháp đi theo hắn nhảy đi xuống, chỉ có thể chờ đợi lấy tin tức của hắn. Hai người bọn hắn ở giữa vẫn là có thể tâm linh cảm ứng, lời này cũng là từ trong lòng của hắn hỏi thăm Nguyên Hạ Hạ. Một lát sau, Nguyên Hạ Hạ ngược lại ngạc nhiên nói cho Giang Minh nói, các ngươi mau xuống đây cái này, phía dưới có kiểu khác kinh hỉ. Tư Không Ngô Uyên còn tại một bên quan tâm hỏi đến, Nguyên Hạ Hạ tình huống thế nào? Chúng ta bằng không trực tiếp nhảy đi xuống đi, còn phải đợi tin tức sao? Giang Minh gật đầu nói, chúng ta nhảy đi xuống đi, hắn đã cho ta tin tức, phía dưới tựa hồ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Sau khi nói xong, Giang Minh trực tiếp nhảy xuống. Nhìn thấy này, Tư Không Ngô Uyên cũng đội vàng đi theo. Như thế đi bảo bọn hắn phát hiện trong nước này là có thể hô hấp, bọn hắn cũng phi thường bình an đến trên đất bằng. Trước mắt có một cái mọc ra long giác nữ nhân, mặc trên người thị nữ phục sức. Nhìn thấy Giang Minh cùng Tư Không Nô Huyền, hắn quỳ xuống lại, hai tay đặt ở trước ngực của người nói hoan nên đi vào đáy biển, hai vị sứ giả. Giang Minh cùng Tư Không Nô Huyền lướt nhau, sau đó đi theo thị nữ này đi lên phía trước. Vừa đi Giang Minh có chút kỳ quái, Nguyên Hạ Hạ cùng Bách Giang Giang đi không khỏi quá nhanh, chính bọn hắn tốc độ cũng không có nhanh như vậy nha. Tư Không Nô Huyền cũng đang suy nghĩ vấn đề này, nhưng là hắn tương đối thẳng suất, trực tiếp hỏi lên thị nữ đến. Đối phương lại là anh cười nói, các ngươi nghĩ sai, tốc độ của bọn hắn cùng các ngươi tốc độ là mở dạng, chỉ bất quá bị không hiểu kết giới ẩn nặc đi hướng mà thôi. Có lẽ hắn ngay tại các ngươi phụ cận, các ngươi không biết. Nghe đến đó, Giang Minh cố ý tại nội tâm la lên Nguyên Hạ Hạ. Khởi liêu Nguyên Hạ Hạ lại là không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Ngay sau đó, hắn liền nghe được thị nữ nói tiếp. Đồng thời, Những vật này cũng có thể ngăn chặn ở tâm linh của các ngươi cảm ứng cùng thông tin, cho nên các ngươi cũng sẽ không nghe được giữa lẫn nhau đối thoại. Giang Minh hoài nghi thị nữ này trong lòng mình lắp đặt cái thông hành khí, bằng không làm sao có thể dễ dàng như vậy nói tiếp, nhưng là hắn cũng không có ngay thẳng hỏi ra. Bọn hắn đi tới một chỗ cung điện, cũng đúng lúc thấy được Bách Giang Giang cùng Nguyên Hạ Hạ. Nguyên Hạ Hạ lúc này mặc kim đánh ngân, một mực không ngừng ở trước gương chiếu sáng. Bách Giang Giang ngồi trên ghế, từng miếng uống trà. Nghĩ không ra ngươi như thế ưa thích vàng cùng bạc. Tư Không Nô Uyên tiến lên một bước, có chút ngạo báng Nguyên Hạ Hạ. Nguyên Hạ Hạ kinh hỉ nói, đó là tự nhiên, ta cảm thấy chơi vui liền mang theo, ngươi cũng thử một chút. Nói, hắn từ trên cổ của mình lấy ra một cái kim thủ vòng, muốn đeo tại Tư Không Nô Uyên trên cổ. Tư Không Nô Uyên một ngụm cự tuyệt. Không muốn không muốn, ta đúng vậy thói quen mang cái đồ chơi này ta có là. Nguyên Hạ Hạ suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng là, lại bắt đầu đùa lấy trên người mình phục sức. Giang Minh nhìn thấy hình ảnh này, không khỏi bắt đầu trầm mặc. Những đãi ngộ này không khỏi cũng quá tốt. Thị nữ đi theo ở bên cạnh nói, ngoại trừ những vật này, các ngươi muốn cái gì đồ vật đều có thể cho các ngươi, chỉ cần lưu tại nơi này là được. Giang Minh nết nết miệng, là hắn biết không có chuyện tốt lành gì, lập tức liền lôi kéo Nguyên Hạ Hạ cùng Từ Không Nô Uyên dự định rời đi. Nơi này không tốt, chớ cùng những thị nữ này bá bá, các nàng khẳng định không có ý tốt. Nguyên Hạ Hạ thì là khuyên can Giang Minh nói, chúa cứu thế điện hạ, nơi này thật không tệ, có ăn có uống, còn có bằng bạc, chúng ta làm gì đi địa phương khác mạo hiểm đâu? Đợi ở chỗ này không tốt sao? Những thị nữ này cũng đối bọn ta rất tốt, ngươi đừng đem người nghĩ quá xấu rồi. Chương 871, Giang Minh đỉnh đầu ba cái dấu chấm hỏi. Bọn hắn vượt qua nhiều như vậy nan quan, cái này Nguyên Hạ Hạ ngay cả dụ hoặc đều ngăn cản không nổi sao? Như thế rất tốt, hắn còn phải thuyết phục cái này Nguyên Hạ Hạ. Nào có thể đoán được Bách Giang Giang cũng ở một bên nói ta cũng cảm thấy không sai, chúa cứu thế điện hạ, ta gặp ngươi cũng gặp rất nhiều gặp chắc trở, cũng đừng quản cái kia thủ hộ thần, ở chỗ này được. Các ngươi có phải hay không bị mê hoặc? Giang Minh nửa đùa nửa thật nói, đáy lòng suy tư. Nếu như ý nghĩ của bọn hắn là thật, cái kia thuyết phục không được liền không có biện pháp. Làm sao lại? Chúa cứu thế điện hạ, chẳng lẽ ngươi không thích cuộc sống như vậy sao? Nguyên Hạ Hạ đã có chút tẩu hỏa nhập ma, khoe miệng dáng tươi cười đều liệt đến sau trên cổ. Giang Minh vô vô cái chán, cảm thấy người này quả thực là điên rồi. Thiên hạ nào có bữa trưa miễn phí, hai người này chẳng lẽ nghĩ mãi mà không rõ sao? Từ Không Nô Uyên nhíu mày nói các ngươi hiện tại cái dạng này, đằng sau sẽ ăn đau khổ lớn. Hắn thấy, đây hết thể giống như là bị cái kia thủ hộ thần thẩm chỉ xử dáng vẻ. Đợi đến hắn cùng Chúa cứu thế điện hạ sau khi rời đi, ai biết những người này có thể hay không còn sống trên thế giới này. Giang Minh nghĩ càng thông thấu, giác Tư Không Nô Uyên nói, chúng ta đi, để bọn hắn ở lại đây đi. Hắn cho là những người này không ha ha đau khổ là không biết đạo lý này. Nguyên Hạ Hạ ủ rũ cúi đầu nói, Chúa cứu thế điện hạ, Tư Không Nô Uyên, các ngươi làm sao lại không nguyện ý ở lại đây đâu? Nơi này tốt bao nhiêu a? Giang Minh nhìn thoáng qua hắn, ánh mắt sâu thẳm nói, ngươi cảm thấy tốt đó là ngươi cảm thấy, chúng ta không cảm thấy. Nguyên Hạ Hạ quay đầu là bờ a. Tư Không Nô Uyên có thâm ý khác đạo. Hắn cảm thấy Nguyên Hạ Hạ cũng không tính là dễ dàng bị người lừa gạt, làm sao lại trở mặt như vậy tại nơi này đâu? Không cần nói nhiều, chúng ta trực tiếp đi. Giang Minh cảm thấy nói tiếp cũng là lãng phí thời gian, còn không bằng không nói. Chúa cứu thế điện hạ, các ngươi lên đường bình an. Nguyên Hạ Hạ thở dài. Hắn coi là thật muốn kéo Chúa cứu thế điện hạ cùng Tư Không Nô Uyên cùng một chỗ hưởng thụ, nào có thể đoán được đối phương căn bản không nguyện ý vậy liền không có bất kỳ biện pháp nào. Bách Giang Giang ở một bên trầm mặc không nói. Nàng đã mê luyến trong tay trà hương vị, không muốn nói nhiều nói. Thị nữ thì là ân cần đi đến Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên bên cạnh, khóe miệng cười thân thiết. Hai vị đại nhân, ta tới giúp các ngươi đi ra ngoài đi, nơi này đường xá con quấn quấn, rất dễ lạc đường. Không cần, chúng ta có thể chính mình đi. Tư Không Nô Uyên một ngụm cự tuyệt thị nữ. Hắn cảm thấy đối phương cũng không phải người tốt lành gì, đã vậy còn quá mê hoặc Nguyên Hạ Hạ cùng Bách Giang Giang. Bất quá, hắn nhớ kỹ bọn hắn tới thời điểm rõ ràng là đường thẳng, thị nữ này thực sẽ gạt người, nào có con quấn quấn. Đơn giản như vậy âm mưu đều lên tay, hắn thật lo lắng Nguyên Hạ Hạ cùng Bách Giang Giang an nguy. Nhìn thấy Tư Không Nô Uyên giống như suy nghĩ cái gì, Giang Minh mím môi một cái. Hắn ngược lại là ngoài ý muốn Tư Không Nô Uyên sẽ trực tiếp từ chối. Mặc dù mới vừa rồi là đường thẳng, nhưng là thị nữ các nàng rất dễ dàng ở trên đường làm tay chân, ai biết bọn hắn đi đường có thể hay không quẹo vào con quấn quấn giữa lộ mặt đâu. Trên thực tế, dẫn đường mới là tốt nhất, nhưng là bọn hắn hẳn là cũng có thể đột phá những vật này. Thị nữ lại là cực kỳ nhiệt tình tiếp tục ngôn ngữ nói, hai vị đại nhân, liền để ta dẫn đường đi, ta thật không hy vọng các ngươi lạc đường. Đều nói rồi không cần, ngươi thị nữ này làm sao một chút sắc mặt cũng sẽ không nhìn. Từ Không Nô Uyên thấy đối phương muốn bức thoái vị dáng vẻ, ngữ khí biến hóa phiền não một chút. Hắn cũng không tin, hắn đều nói như vậy, thị nữ này còn như thế không biết số. Thị nữ không nói gì thêm, Giang Minh lại là trong nháy mắt phát hiện đối phương đầu biến thành đầu cá. Chỉ bất quá chỉ là một giây đồng hồ tiếp tục thời gian, dạng như vậy rất nhanh liền thay đổi trở về, hắn không có khả năng xác nhận. Từ Không Nô Uyên cũng nhìn thấy, nhưng là cho là mình là hoa mắt, không có suy nghĩ nhiều. Chúa cứu thế điện hạ, thị nữ này khẳng định muốn hại chúng ta, một mực tại bên kia thúc giục muốn đưa chúng ta. Đi qua một đoạn đường, hắn bắt đầu như có điều suy nghĩ phân tích ra. Giang Minh không nói gì, trong đầu toàn bộ đều là thị nữ kia một giây biến ảo đầu cá bộ dáng, trong lòng lại nhịn không được lộp bộp hai tiếng. Có hay không một loại khả năng, thị nữ này cùng chàng cảnh toàn bộ là đầu rồng kia cá biến ảo mà thành đâu? Thật đúng là thâm tàng bất lộ, nếu không phải trong nháy mắt đó bại lộ, hắn đều không có nhìn ra. Nguyên Hạ Hạ cùng Bách Giang Giang là có vị đáng ăn. Giang Minh tiếp tục đi lên phía trước lấy, lại phát hiện chúng quanh chàng cảnh đều biến đổi một cái bộ dáng. Từ Không Nô Uyên càng chạy càng không đối, tại trong miệng tự lẩm bẩm, không phải ở chỗ này sao? Nơi này có vẻ giống như không thích hợp. Giang Minh biết ý nghĩ của hắn, dừng lại, chăm chú nhìn Từ Không Nô Uyên. Từ Không Nô Uyên bị nhìn phát tốc, cũng chậm trễ không thấy đối phương mở miệng, liền hỏi dò, "Chúa cứu thế điện hạ?" Giang Minh chứng chặt đàng hoàng đáp lại hắn nói chúng ta là đường, nhưng không phải bình thường là đường, trong này tràng cảnh đều bị long đầu ngư đổi. Long đầu ngư? Vừa rồi đáy biển những cá kia, bọn hắn không phải đều tại bên bờ duyên đi sao? Sẽ tới đáy biển đến hại chúng ta sao? Từ Không Nô Uyên vào đầu, đáy mắt tất cả đều là khó có thể tin. Hắn làm sao cũng không ngờ tới là long đầu ngư chỗ dở trò quỷ. Nghĩ không ra loại sinh vật này nhìn xem chẳng ra sao cả, đầu óc như thế nhí nha nhí nhảnh. Chúng ta cần đánh vỡ huyễn tưởng, dạng này mới có thể đi ra ngoài. Giang Minh ngắm nhìn bốn phía, phân tích lợi và hại. Từ Không Nô Uyên sờ lên cái cằm, ngược lại nói, chúng ta tập hợp linh lực, xông phá nơi này thế nào? Nơi này tựa hồ không thi triển ra được linh lực. Giang Minh vỗ tay phát ra tiếng, chung quanh hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào, trong lúc nhất thời trầm mặt xuống. Từ Không Nô Uyên mím chặt miệng, đưa tay liền muốn phóng thích linh lực. Có lẽ ngươi cùng đáy biển này bát tự không hợp, vẫn là ta tới đi, không chừng có thể đột phá nơi này. Nhưng mà hắn vừa nói xong, liền phát hiện một sự thật. Hắn căn bản không có cách nào thi triển đi ra linh lực, cái này cùng Giang Minh là giống nhau. Từ Không Nô Uyên không khỏi lúng túng, nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Giang Minh không có nói tiếp vấn đề này, ngược lại nói sang chuyện khác, ta nhìn nơi này có một chút sinh vật lạ xuống lấy, không bằng hỏi một chút những vật nhỏ này. Nói, hắn đi tới một cái rùa đen trước mặt. Những vật nhỏ này có thể nghe được chúng ta nói lời sao? Từ Không Nô Uyên có chút do dự, lúc này tiến lên xích lại gần Giang Minh. Tiểu ô quy đáy mắt mang theo thiên chân vô tả thần sắc. Các ngươi muốn làm gì? Có chuyện gì không? Giang Minh còn không có hỏi, liền nghe được rùa đen thanh âm. Hắn cảm thấy có chỗ linh ngộ, xem ra là nơi này động thực vật đều có thể tiến hành một chút đối thoại. Vậy đại khái cũng là hang núi kia chỗ thần kỳ. Cùng cái kia thủ hộ thần đại nhân hẳn không có bất kỳ quan hệ gì. Chúng ta muốn biết làm sao ra ngoài, có thể mang bọn ta sao? Giang Minh một mặt thỉnh cầu. Rùa đen lại là không nói gì thêm, ngược lại vội vã muốn lấy phương hướng ngược rời đi. Rùa đen, ngươi đừng đi a. Chương 872, Tư Không Ngô Uyên vội vàng muốn theo sau, rùa đen này nhanh như chớp không có. Thật sự là nhanh, trong này linh vật quả thực là tuyệt. Giang Minh lại tại lúc này phát hiện trước mặt tựa hồ có một ít lỗ nhỏ. Hắn ngồi xuống, từ miệng trong túi xuất ra một cây ngân châm. Dùng ngân châm đâm vào phía trên cái hang nhỏ. Trong lỗ nhỏ lúc này chạy đến rất nhiều tiểu ô quy, hướng phía Giang Minh cùng Từ Không Nô Uyên lý luận đứng lên. "Uy uy uy, ngươi làm cái gì? Làm gì muốn làm xào huyệt của chúng ta, làm hư ngươi đền không nổi." Giang Minh cảm giác có ý tứ, trong tay huyễn hóa đến một chút tinh mịn linh lực, những linh lực này trên có trùng ôn hòa ánh sáng nhu hòa. Tiểu ô quy bọn họ lúc này bị cỗ này ánh sáng nhu hòa nơi bao bọc, toàn bộ mai rùa đều cùng phóng điện bình thường nóng ánh sáng long lanh. "Hiện tại có thể nói cho chúng ta biết phương hướng chính xác sao?" Giang Minh vuốt ve những này tiểu ô quy bên trên xác, ánh mắt ra vẻ nhu hòa. Tiểu ô quy đạt được phúc lợi, ngoan ngoãn nói hướng phía trước đi thẳng đừng có ngừng, liền có thể đến ngươi nghĩ đến đạt địa phương. Giang Minh đại khái nghe hiểu, đứng dậy, nhìn về phía Tư Không Nô Uyên nói, nên nghe rõ chưa? Không có khả năng ngừng. Tư Không Nô Uyên minh bạch hắn ý tứ, lúc này chăm chú gật đầu nói, ta rõ ràng, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi, lần này, chúng ta tất nhiên muốn từ nơi này địa phương quỷ quái ra ngoài. Nói, hắn cùng Giang Minh cùng một chỗ nhấc chân, hai người liên tiếp không ngừng đi lên phía trước lấy. Một cái hắc toàn phong hướng phía hai người chỗ tới, Giang Minh nhắm ngay, trong tay phóng xuất một chút dao nhọn, hướng phía hắc toàn phong mà đi. Đao nhọn chui vào bên trong, cũng đi ra một chút huyết dịch. Từ Không Nô Uyên không dám dừng lại xuống bước chân, một mực làm lấy đi lên phía trước dáng vẻ. Giang Minh ngăn cản hắn nói không cần, sẽ có mới người mang bọn ta đi ra. Từ Không Nô Uyên mặt mũi tràn đầy hoang mang, đại khái hiểu cái gì, lại nhìn suy nghĩ Hắc Toàn Phong, trong lòng suy tư. Cái này Hắc Toàn Phong quả nhiên là người sao? Nhìn xem cũng cảm giác là linh vật biến hóa mà thành. Trong lòng của hắn đang nghĩ ngợi, trước mặt Hắc Toàn Phong đã hiện ra tới chân thân. Chân thân này là nữ nhân trên người mặc cà sa, trên đầu mang theo màu vàng vòng sáng, mi tâm còn có một viên nốt ruồi son. Hai vị đại nhân là không thích hoàn cảnh nơi này sao? Làm sao lại muốn rời khỏi đâu? Nàng ánh mắt ôn nhu, hướng hở đưa tay bên cạnh vết thương băng bỏ lấy. Nếu không phải vừa rồi đối phương nhoáng một cái lóe lên sắc ý, Giang Minh chân cảm thấy đối phương là muốn mời bọn hắn trở về. Ta mặc kệ các ngươi cứng rắn muốn lưu lại chúng ta làm cái gì, nhưng là chúng ta căn bản cũng không nguyện ý ở lại đây. Nhìn thấy mềm không được, Tư Không Nô Uyên trực tiếp tới cứng rắn, trong lời nói có cố hùng hổ dọa người ngữ khí. Nữ nhân cười khẽ, đem đối phương xem như một đứa bé, ngón tay khẽ vuốt qua vết thương nói ta là trưởng quản đáy biển này sứa tiết tử, là không thể đủ giết phàm nhân. Các ngươi cho là ta muốn giết các ngươi, nhưng là các ngươi chết, ta cũng không thể đem tiết tử. Nàng đấy mắt đều là bi thương. Giang Minh ám tử đầu đen rau muống. Ai mà tin a, bên trong hang núi này có thể có cái gì tiết tử? Huống chi, nơi này cũng không tính là đáy biển, nhiều lắm là xem như cái ao nước nhỏ đi. Thật sự là khó có thể lý giải được con sứa này tiên tử là thế nào có mặt nói ra được. Tư Không Nô Uyên cũng không đốc, trong tay nắm chặt nắm đấm nói vậy cũng đừng trách chúng ta dùng võ lực giải quyết chuyện này, đến lúc đó đúng vậy chính là chỉ là tốt đã nói sự tình. Ngươi cũng đã nhìn ra. Vừa rồi chúa cứu thế điện hạ một cái chạm đao ngươi cũng không có cách nào, có thể nghĩ, ngươi căn bản không đánh lại được chúng ta, hay là rời đi đi. Hắn âm thầm đánh giá sứa tiên tử, trong lòng chật chật hai tiếng. Cái đàn mặc này không biết còn tưởng rằng muốn đi tu đạo đâu, thật sự là tin nàng ta. Giang Minh không nói chuyện. Hắn muốn nói Tư Không Nô Uyên đều giúp hắn nói, hắn cũng không cần nói nhiều. Giang Minh nắm một chút trong lòng bàn tay, thổi một cái bên trong, từng mảnh lông vũ hình dạng linh lực đâm thẳng đâm hướng phía Sứa Tiên Tử mà đi. Nàng vốn là đứng tại trên mặt đất, bị làm thành như vậy, nàng trực tiếp bất đắc dĩ lui về sau bước, bị lông vũ kiểm chế đến trên vách tường. Phần tay ống tay áo cùng trên ống quần đều bị đâm lông vũ, trong đó không trở ngại cắm đến một chút thịt. Huyết dịch thông qua tay áo tấu đi ra, Giang Minh kỳ quái. Con sứa này tiên tử nếu là đến ngăn cản bọn hắn, làm sao ngay cả phổ thông chiêu thức cũng sẽ không? Chẳng lẽ lại đối phương ngay cả linh lực đều không có? Từ Không Nô Uyên không khỏi phát hiện vấn đề này, ra vẻ giễu cợt nói, ngươi cái này cản người người ngay cả linh lực đều không có, làm sao cả người? Chẳng lẽ lại chống rông dùng nhục thân sao? Cái này thật đúng là chuyện tiểu lâm, chân chính phái ngươi tới người là ai? Nói ra chúng ta còn có thể để cho ngươi sống sót. Sứa tiên tử nét miệng nói, không cho phép đối với ta vô lễ, ta chẳng qua là muốn biểu hiện hữu hảo, lúc này mới không có đối với các ngươi phóng thích linh lực. Chỉ bất quá ta không nghĩ tới các ngươi như thế không có hiền lành tâm, vậy liền tiếp nhận ta trừng phạt đi. Giang Minh chỉ muốn ha ha hai câu. Bọn hắn cùng con sứa này tiên tử đi liền có thiện lương chi tâm. Đây thật là buồn cười. Con sứa này tiên tử thật là khiến người ta im lặng. Nghĩ thời điểm, sứa tiên tử toàn thân đã biến trở về lưới điện trạng, cả xa cũng kim quang lòng lánh, đâm vào Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên con mắt. Giang Minh cảm giác được tia sáng này cũng không hữu hảo, đưa tay liền che lại Tư Không Nô Uyên con mắt. Hắn cũng đồng dạng che lại Giang Minh con mắt. Nhìn xem hai người ăn ý động tác, hai người không thể nín được cười. Kề vai chiến đấu lâu như vậy, bọn hắn đều tạo thành một dạng phương thức mà đối đãi đối phương. Sứa tiên tử muốn đem những lông vũ này cho cắt bỏ, nhưng lại phát hiện căn bản cắt không xong. Nàng ấy mắt mang theo kinh nghi, trong lòng thì là bình tĩnh tỉnh táo, bắt đầu đối với Giang Minh đánh nhau tình cảm bài. Hai vị đại nhân, như vậy đi, người đem ta thả, ta để cho các ngươi đi, lần này có thể sao? Mà sau này ngữ khí có chút bọn hắn bức đối phương một dạng, Tư Không Nô Uyên không vui nói, chúng ta vốn là có thể đi, là ngươi không nên ép chúng ta lưu lại, chúng ta chỉ là hành xử quyền lợi của mình thế nào? Giang Minh sờ lên cái mũi, âm thầm đem lông vũ khắp thân căn cố đế một phen. Lông vũ tí tách, như là ướt đẫm khăn mặt đánh vào phía trên. Sứa tiên tử không tự chủ được kinh quát lên nói các ngươi tại lông vũ này bên trong giở trò gì? Tại sao ta cảm giác thân thể càng đau? Giang Minh ngắm nhìn một phía, mặt hướng Sứa tiên tử nói, Sứa tiên tử, hiện tại ngươi đã tại trong tay của chúng ta, khuyên ngươi thúc thủ chịu trói. Sứa tiên tử cắn răng nói, đây là không thể nào, chúa cứu thế điện hạ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có chút ít mánh khóe ta liền sẽ cầu xin tha thứ. Dù là ta không có khả năng động, không có nghĩa là những vật khác không có khả năng động. Nàng ấy mắt mang theo hung ác ánh mắt. Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên lập tức cảm thấy không lành, quay đầu nhìn về bốn phía nhìn lại, phát hiện một đám sứa bờn quanh tại trung quanh bọn hắn. Bọn này sứa bên trên đều mang theo cường hãn lôi điện, Giang Minh nhìn nhất thanh nhị sở. Tư Không Nô Uyên nuốt một chút nước bọn nói nhiều như vậy điện hỗn hợp lại cùng nhau, chúng ta chẳng phải là muốn bị điện giật chết. Con sứa này tiên tử chân âm hung ác. Ta này chỗ nào so ra mà vượt các người a. Chương 873, thúc thủ chịu trói đi, có lẽ ta sẽ còn tha các ngươi một mạng. Sứa tiên tử bắt đầu dương dương đắc ý đứng lên, trong lời nói ngữ khí đều mang tươi đẹp. Giang Minh không có nhìn sứa ngược lại một mực nhìn lấy sứa tiên tử, âm sâm sâm nói ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, bắt giặc trước bắt vua những lời này là có đạo lý. Hắn vừa nói xong, liền trực tiếp bay vọt đến sứa tiên tử trước mặt. Sứa tiên tử lúc này hoảng hồn nói chúa cứu thế điện hạ, ngươi muốn làm gì? Đồng bọn của ngươi còn tại bọn này sứa bên trong đâu? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Giang Minh dùng linh lực làm được một thanh truy thủ, đem nó đặt ở sứa tiên tử trên cổ. Ánh mắt hắn bắt đầu trực diện đám kia sứa, cười tủm tỉm nói, các ngươi cũng không muốn chính mình không có chủ nhân đi. Nhanh lên tán đi, nếu không, các ngươi biết được kết cục này. Câu nói kế tiếp Giang Minh không có toàn bộ nói ra, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Đàn sứa lập tức như ong vỡ tổ tán đi, căn bản không cấp nước mẹ tiên tử khuyên can cơ hội. Sứa tiên tử cắn chặt răng, cả người đều đi theo bực bội không thôi. Nếu không phải nàng không tránh thoát lông vũ này, nàng chắc chắn sẽ không kiềm chế tại người, cái này đều do cái này chúa cứu thế điện hạ. Cái này chúa cứu thế điện hạ làm sao còn sống ở trên thế giới này? Tại sao không đi chết? Làm sao? Ở trong lòng chửi mắng ta à? Thật không sợ ta trực tiếp đem ngươi giết sao? Giang Minh vô vỗ sứa tiên tử khuôn mặt, trong đó lời nói hàm nghĩa không cần nói cũng biết, trong lòng thẳng đầu đen rau muống. Con sứa này tiên tử biểu lộ thật đúng là dễ dàng treo ở trên mặt, cái này mắng chửi người đều không ở trong tối bên trong mắng. Ngươi là thế nào biết đến? Sứa tiên tử tự cho là chính mình đem cảm xúc cẩn tàng không chê vào đâu được, đáy mắt mang theo kinh ngạc cùng hoài nghi. Cái này chúa cứu thế điện hạ nhìn xem cũng bất quá là cái thường thường không có gì lạ tiểu tử, nhiều lắm là biết chút linh lực thôi, là thế nào sẽ phát giác được nội tâm của nàng ý nghĩ. Từ xưa có một loại năng lực gọi đọc tâm thuật, chẳng lẽ lại nam nhân trẻ tuổi này sẽ đọc tâm thuật? Cái này sao có thể? Bình thường sẽ đọc tâm thuật nam nhân đều là tu luyện mấy chục triệu năm lão đầu tử. Chẳng lẽ lại cái này chúa cứu thế điện hạ đang tu luyện thời điểm còn tu luyện dung nhan thuật? Cái này cũng rất không có khả năng, cái này chúa cứu thế điện hạ nhìn xem chính là cái trẻ tuổi tiểu tử A Sứa tiên tử tư tưởng thiên kỳ bách quái. Giang Minh nhìn thấy đối phương sửng sốt bộ dáng, biết đại khái đối phương đang suy nghĩ chuyện gì. Hắn lên trước lần nữa vô vô Sứa tiên tử gương mặt, có chút bất đắc dĩ nói, Sứa tiên tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Cũng đừng là lại đang nghĩ trên người ta sự tình. Ngươi lại thế nào biết đến? Sứa tiên tử cảm thấy không thể tưởng tượng được, đáy mắt tự nhiên đều là mắt trợn tròn. Giang Minh dở khóc dở cười. Đại ca, biểu lộ đều viết trên mặt, hắn có thể không biết sao? Tư Không Nô Uyên lúc này đi tới, đánh giá Sứa tiên tử toàn thân nói hiện tại, có hai con đường, một đầu là đem ngươi bảo vật giao ra đổi lấy tính mạng của ngươi, thả chúng ta rời đi. Một con đường khác là ngươi bây giờ như thế rằng có, chính chúng ta tìm đường rời đi, dù sao không ai có thể giải hết trên người ngươi lông vũ. Câu nói kế tiếp hắn cũng không phải rất xác định. Hắn bây giờ căn bản không rõ Chúa Cứu Thế Điện Hạ linh lực đến tột cùng có bao nhiêu, chỉ cảm thấy có chút khủng bố. Nhưng là cũng không nhất định là không phải đối phương đang sử dụng một loại có thể vượt mức quy định sử dụng linh lực bí thuật. Bất kể như thế nào, hắn nhìn ra, con sứa này tiên tử tất nhiên là không thể nào có thể tránh thoát mở lông vũ này. Nếu không, nàng đã sớm tránh thoát công kích bọn hắn, còn dùng sử dụng bọn này sứa. Nếu như là hắn, hắn khẳng định lựa chọn điều kiện thứ nhất. Hắn có thể không cảm thấy con sứa này tiên tử sẽ cực. Nào có thể đoán được hắn đánh giá thấp con sứa này tiên tử tự cho là đúng. Nghe chút muốn xuất ra ý đồ, sứa tiên tử lúc này không vui, con mắt kia hoành cùng trời cũng cao hơn, cái mũi càng là đối với chuẩn tư không Ngô Uyên cùng Giang Minh con mắt. Muốn cho ta xuất ra bà bối, đó căn bản không có khả năng. Các ngươi đi thôi, ta cũng không tin, đáy biển này vẫn chưa có người nào có thể giải khai lông vũ này. Nàng cười lạnh. Sau lưng nàng thế nhưng là thủ hộ thần đại nhân, thủ hộ thần đại nhân linh lực vô cùng vô tận, còn sợ như thế một cái tuổi trẻ tiểu tử lông vũ linh lực phải không? Đến lúc đó vài phút giải quyết hết. Ngươi có phải hay không nghĩ đến để cho ngươi cái kia thủ hộ thần đại nhân tới cứu ngươi? Giang Minh một chút nhìn ra tâm tư của đối phương, chậm rãi đem ý tưởng này nói ra. Sứa tiên tử đáy mắt lóe lên bối rối cùng kinh hãi, liên thanh mạnh miệng nói, điều đó không có khả năng, đây không phải. Thanh âm này hoảng hoảng trương trương, rõ ràng đã nói rõ chính là như vậy. Tư Không Nô Uyên ha ha cười nói, ngươi qua đây chính là con cờ, hiện tại quân cờ đều không dùng, ngươi nói hắn sẽ uổng phí sức lực tới cứu ngươi sao? Thuận tiện nói cho ngươi, nếu như là ta sẽ không. Câu nói sau cùng không khỏi đột phá sứa tiên tử tâm lý phòng tuyến. Nàng điên cuồng vậy đầu nói, ta đều nói rồi, cái này căn bản liền không có khả năng, thủ hộ thần đại nhân là sẽ không bứt bỏ ta. Sau khi nói xong nàng mới ý thức tới chính mình bại lộ cái gì, không khỏi gắt gao ngậm miệng, nội tâm hy vọng hai người không có nghe được. Nhưng mà Tư Không Nô Uyên cùng Giang Minh lại là nghe nhất thanh nhị sở. Lúc đầu Giang Minh là không xác định đối phương có phải hay không thủ hộ thần đại nhân, mới cố ý nói như vậy, kết quả vậy mà thật là. Ngươi chính ở chỗ này si tâm vọng tưởng, thủ hộ thần đại nhân là ai ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Dù là ta chưa có tiếp xúc qua ta cũng cảm giác đối phương không phải người tốt lành gì, dù sao đối phương như quyền xoắn bị, loại người này coi là thật sẽ thực tình đối đãi thuộc hạ của mình sao. Tư Không Ngô Uyên cảm giác sứa tiên tử rất là thật đáng buồn, không khỏi nhìn thẳng vào đối phương. Sứa tiên tử lúc này ngây ngẩn cả người, lại tiếp tục động tác mới vừa rồi nói không có khả năng. Con sứa này tiên tử thật sự là không cứu nổi. Tư Không Ngô Uyên vỗ đầu một cái, chính là muốn lại thuyết phục đối phương cái gì, lại bị Giang Minh cho cản lại. Hắn dắt Tư Không Ngô Uyên rời đi, vừa đi vừa nói, vậy ngươi cảm thấy thủ hộ thần đại nhân có thể cứu ngươi? Vậy ngươi liền chính mình chờ lấy hắn tới cứu, chúng ta đi trước, bye bye. Cùng tiếp tục cùng đối phương kéo nói, còn không bằng làm cho đối phương cảm giác nguy cơ, chính mình ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra. Đối với chiêu này, Giang Minh bách thử chim sơn ca. Nhìn thấy hai người muốn biến mất không thấy, sứa tiên tử sợ hãi, liên thanh la lên, ui ui ui, các ngươi đợi lát nữa, ta có thể cho các ngươi ta bảo vật, mau đem ta thả ra đi. Hiện tại không chỉ có riêng là một kiện bảo vật vấn đề. Giang Minh không quen lấy đối phương, lại muốn đi. Sứa tiên tử cắn răng nói, hai kiện, lần này có thể đi, ta cũng chỉ có hai kiện tuyệt thế chân bảo thôi. Lời này rõ ràng có chút hư giả, Giang Minh tiếp tục muốn đi. Sứa tiên tử muốn khóc, luôn miệng nói, ba kiện tốt đi. Lần này thật không có dư thừa bảo vật. Giang Minh hài lòng nhẹ gật đầu. Này mới đúng mà, hoàn toàn phù hợp hắn mong muốn. Tư Không Nô Uyên âm thầm sùng bái. Hay là Chúa Cứu Thế Điện Hạ Cao Minh. Bọn hắn quay đầu, hướng phía sứa tiên tử đi qua, lại nghe được Nguyên Trúc Trúc tiếng cầu cứu. Chương 874, chương 874, chương 874, cứu mạng, mau tới mau cứu ta giống như phải chết. Nguyên Hạ Hạ nói đến thế thảm, thanh âm đều đã mang theo khàn khàn. Giang Minh không khỏi khẩn trương lên. Nguyên Hạ Hạ tựa hồ kinh lịch rất tàn khốc tra tấn. Nào có thể đoán được tiếng cầu cứu này sứa tiên tử cũng nghe đến, nàng nở nụ cười nói ta có thể cứu ngươi người bạn kia, chỉ bất quá các ngươi muốn đem ta phong xuất. Tư Không Nô Uyên âm dương quái khí mà nói, liền ngươi còn có thể cứu, nễ linh lực này cũng còn không có chúng ta linh lực cao, huống chi, ai biết ngươi đang đùa quỷ tâm tư gì. Sứa tiên tử ha ha hai tiếng. Các ngươi không nguyện ý tin tưởng đó là chuyện của các ngươi, nhưng là ta cam đoan các ngươi hiện tại ngay cả vị trí của hắn cũng không tìm tới. Từ các ngươi ra cung điện kia bắt đầu, chung quanh hết thảy đồ vật cũng thay đổi. Giang Minh sửng sốt một chút, sau đó cười nói, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ không đem ngươi mang lên sao? Huống chi tại loại này buộc chặt bên dưới, ngươi cũng không thể không đáp ứng chúng ta đi. Bị đâm trúng tâm tư, sứa tiên tử không khỏi nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, ta là không thể nào giúp các ngươi. Có đúng không? Giang Minh búng tay một cái, dòng điện đến sứa tiên tử trên thân. Nàng lập tức cảm giác toàn thân nhói nhói không gì sánh được, càng là dòng điện tận xương. Nàng không khỏi cau chặt lông mày, cuối cùng lại kêu thảm một tiếng nói tốt như vậy, ta cùng các ngươi cùng đi, nhưng là có thể hay không tìm tới ta cũng không biết. Một câu tiếp theo nói rõ ràng có lượng nước, Giang Minh biết trừng phạt còn chưa đủ, liền hướng phía sứa tiên tử huyệt vị bên trong đã đâm tới. Ngân châm ở trong tay của hắn xoay tròn lấy, đối phương cũng cảm giác mình thịt bị níu chặt, không khỏi liên tục kêu lên đau đớn. Nàng biết Giang Minh là có ý gì, cuối cùng chỉ có thể thở dài nói, tốt tốt, ta nhất định chuẩn xác không sai lầm mang theo các ngươi đến đồng bọn của ngươi nơi nào đây, chỉ bất quá đám bọn hắn sống hay chết cũng không biết. Nàng còn muốn mạnh miệng một phen, Giang Minh đã không quan trọng. Nếu địa điểm đã xác nhận, cái kia mặt khác cũng liền không quan hệ rồi. Tư Không Nô Uyên nhìn qua sứa tiên tử trên người lông vũ lại là khó khăn đứng lên. Lông vũ này làm sao mang đi, đem lông vũ này cắm đi ra, con sứa này tiên tử không bỏ chạy đi rồi sao? Sứa tiên tử nghe không vui. Ui ui ui, ngươi lo lắng như vậy ta sao? ta cứ như vậy không đáng tín nhiệm sao? Lại nói, mà các ngươi lại là muốn cầu cạnh ta, cho ta tự do thì thế nào? Giang Minh nhíu mày, sau đó nhìn về phía Sứa Tiên Tử, không có trả lời vấn đề của đối phương. Hắn thả ra một cây buộc chặt dây thừng, đem Sứa Tiên Tử toàn thân quanh quẩn đứng lên, gắt gao cột nàng. Sứa Tiên Tử trên mặt biểu hiện được rất khốc liệt, trong lòng lại là đắc ý cười. Vừa rồi Long Vũ kia nàng là không tránh thoát, dây thừng này còn không phải đơn giản nhất cử. Đợi đến Chúa Cứu Thế Điện Hạ đi theo Tư Không Nô Uyên không chú ý thời điểm, nàng tránh thoát dây thừng đi ra, còn đem hai người đưa vào Càng Lạc Đường địa phương, không để cho bọn hắn đi cứu Nguyên Hạ Hạ cùng Bách Giang Giang, đến lúc đó là tốt nhất. Giang Minh lại là đã nhìn ra Sứa Tiên Tử tâm tư, cười cười nói, có nhiều thứ cũng không thể chống rông nhất cử liền có thể nghĩ ra được. Nghe nói như thế, Sứa Tiên Tử trong lòng không khỏi lộn bộ hai tiếng, lập tức che lấp nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi là nhìn lầm đi. Ta làm sao lại có tâm tình như vậy, chúng ta đi nhanh một chút đi, đừng đến lúc đó chậm trễ cứu viện đồng bạn của ngươi. Tư Không Nô Uyên nghĩ đến Nguyên Hạ Hạ thảm trạng, không khỏi run run một chút, lập tức nghĩ mà sợ nói, ta cũng không muốn Nguyên Hạ Hạ phát ra ngoài ý muốn gì, hắn còn nhỏ, ta thử liên lạc một chút hắn. Giang Minh ở trong lòng gào thét vài tiếng Nguyên Hạ Hạ, nhưng căn bản không có nghe được đối phương trả lời. Hắn không khỏi cũng khẩn trương. Nguyên Hạ Hạ chỉ sợ thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lớn. Hắn thúc giục Sứa Tiên Tử nói, còn không mau một chút đi theo ta cùng đi xem nhìn, dẫn đường mang đến chuẩn xác một chút, cũng đừng xuất hiện sai lầm gì. Sứa Tiên Tử mặt ngoài điên cuồng gật đầu, trên thực tế trong lòng lại nghĩ đến khác hoa dạng. Cái này Chúa Cứu Thế Điện Hạ thật sự cho rằng nàng là cái ngốc bao, sẽ mang theo bọn hắn đi chính xác địa phương sao? Bất quá là vài câu uy hiếp thôi, nàng vẫn không cảm giác được đến thế nào. Nàng hướng phía Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên khoát tay áo, hướng phía trước đi đến. Nhưng mà lượn quanh một vòng đằng sau, Giang Minh lại là ngăn cản nàng nói, phương hướng này đi đến chậm như vậy sao? Ngươi có phải hay không đi nhầm? Tư Không Nô Uyên cũng ở một bên hoài nghi nói, ngươi cũng đừng muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, chúng ta đều nhìn chằm chằm ngươi đây. Sứa Tiên Tử không nghĩ tới hai người nhanh như vậy liền khám phá chính mình quy tích, không khỏi ho khan một cái, sau đó lắc đầu nói, làm sao có thể, chúng ta chỉ là đi trong chốc lát mà thôi. Tư Không Nô Uyên cười lạnh một tiếng nói, ngươi cái gọi là một hồi thật đúng là lâu, chúng ta chính cấp cứu Nguyên Hạ Hạ đâu, ngươi ngược lại là biết làm việc tỉnh, một mực kéo dài thời gian. Giang Minh ám đem dây thừng làm cho gấp một chút, lập tức hay là cái kia cố ý cười nói, lần này có thể mang bọn ta nhanh lên đến Nguyên Hạ Hạ nơi nào đấy sao? Dây thừng này cực kỳ gấp, Sứa Tiên Tử không khỏi lên tiếng kinh hô, nhưng mà lại hay là đến âm thầm nhịn đau, cảm thấy không khỏi khóc, đáy mắt lại mang theo một chút lạnh nhạt. Cái này bạn ác hai người, đợi đến chính mình tìm cơ hội, nhất định phải tiêu diệt bọn hắn. Nhưng là dưới mắt nàng biết, dựa theo tình huống hiện tại, nàng cũng không thể không thỏa hiệp, cũng chỉ có thể buông xuống tâm tư của mình, ngoan ngoãn mang theo hai người đi đường thẳng. Còn không có mấy phút nữa, bọn hắn liền đến Nguyên Hạ Hạ nơi này. Nguyên Hạ Hạ lúc này bị ngàn vạn đầu phi tiêu xuyên phá, thân thể như là một bộ xác không một dạng, đáy mắt tất cả đều là vô thần, thân thể cũng còng lưng, trên người huyết dịch đã đọc lại. Giang Minh không biết Nguyên Hạ Hạ là lúc nào bị làm thành cái dạng này, nhưng là cũng cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn tới thời gian cũng không tính ngắn, huyết dịch này làm sao nhanh như vậy liền đọc lại. Sứa Tiên Tử trong lòng âm thầm gọi tốt, trên mặt ra vẻ bi thương nói, nghĩ không ra chúng ta hay là tới đã chậm một chút, ta xem chúng ta hay là vì vị đại nhân này nhặt sắp đi. Tư Không Nô Uyên không tự chủ được tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhìn xem Nguyên Hạ Hạ hình dạng, hắn không khỏi tức giận nói, vậy mà đem Nguyên Hạ Hạ biến thành cái dạng này, thật sự là quá phận. Là cái kia thủ hộ thần đại nhân sao? Chúa Cứu Thế Điện Hạ, chúng ta không bằng trước đi là Nguyên Hạ Hạ báo thù đi, cái kia thủ hộ thần đại nhân thật sự là quá phận. Có hay không một loại khả năng, cái này có lẽ không phải chân chính Nguyên Hạ Hạ. Giang Minh càng nghĩ càng không đúng, tiến lên ném ra một thanh chẳng đao. Tư Không Nô Uyên bất khả tư nghị nói, nếu quả như thật là Nguyên Hạ Hạ làm sao bây giờ? Điều đó không có khả năng. Theo cái kia cỗ chạm đao chém tới, trước mặt huyễn ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn ngay sau đó nhìn xem té ngã trên đất Nguyên Hạ Hạ. Không giống vừa rồi thảm trạng, hắn hiện tại tốt lên rất nhiều, nhưng là trên người huyết dịch lại là còn mang theo. Hắn cảm giác đến có người đang nhìn mình, quay đầu nhìn về phía, phát hiện là Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên, không khỏi con khỏe miệng nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, các ngươi có thể cuối cùng tới. Chương 875, sau đó, hắn liền hôn mê bất tỉnh, xuất hiện trước mặt một cái đầu rắn long vĩ quái vật. Quái vật khỏe miệng cười khẽ. Lại tới một người chết, vừa vặn, cơ của ta sau món điểm tâm ngọt còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Ánh mắt của hắn thẳng tắp đối với Giang Minh, trong đó lời nói không cần nói cũng biết. Có thể hay không nấu cơm sau món điểm tâm ngọt, còn phải nhìn xem thực lực của ngươi. Giang Minh chi đạo là quái vật này đem Nguyên Hạ Hạ bị đả thương, đưa tay liền huyễn hóa ra đến một đầu roi. Trên roi mang theo lôi điện cùng gai nhọn, hắn đem nó hung hăng đánh vào quái vật kia trên thân. Quái vật lại là không nhúc nhích tí nào, trên thân cũng không có bất kỳ vết thương. Nó không khỏi cười lên ha ha. Liền ngươi chút thực lực ấy, không đem sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt, còn muốn làm cái gì? Cũng có thể làm ta bữa ăn chính rau xanh. Tư Không Nô Uyên nghe chút nổi giận. Quái vật này cái quái gì? Ngày ngày nhớ ăn người, cũng không sợ đầu lưỡi của mình cho ăn không có. Giang Minh đang muốn đáp lời, lại phát hiện quái vật này trên thân tựa hồ có chút lỗ hổng, hắn không khỏi sửng sốt một chút, sau đó thừa dịp quái vật không chú ý vây quanh phía sau của đối phương, lại đem lỗ hổng cho xé rách ra, bên trong lập tức xuất hiện một cái cùng Nguyên Hạ Hạ niên kỳ tương tự tiểu hài. Hắn không khỏi kinh ngạc, ở ngươi là thế nào nhìn ra ta ngụy trang? Giang Minh nhếch nhếch miệng. Hắn còn tưởng rằng quái vật này là thật, kết quả không nghĩ tới là tiểu hài này huyễn hóa mà thành. Nào có thể đoán được lời kế tiếp lại làm cho Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên cũng không khỏi đến chấn kinh. Bọn hắn nghe được con sứa kia tiên tử kinh hãi một tiếng. Thủ hộ thần đại nhân, nể làm sao lại tới đây? là ngươi đem Nguyên Hạ Hạ bị đả thương sao? Thủ hộ thần đại nhân. Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên không khỏi liếc nhau một cái, ánh mắt hoàn toàn đều ở chỗ này trước Tiểu Hải phía trên. Tiểu Hải nhìn so Nguyên Hạ Hạ còn thấp, số tuổi vẫn còn so sánh hắn nhỏ, trên chóp mũi râu ria giống như là rán giả một dạng. Cho ăn, các ngươi nhìn cái gì? Nhìn các ngươi đây là ý gì? Tiểu Hải tức giận đến cong lên miệng. Một cái không có chú ý, râu ria kia sai lệch một chút, hắn giống như đã nhận ra, có chút lúng túng ho khan một tiếng, lại đem râu ria cho chỉnh ngay ngắn một chút. Râu ria này chỉnh ngay ngắn đằng sau, hắn liền bắt đầu ngẩng đầu đỡ ngực, vênh vang đắc ý đứng lên. Các ngươi hiện tại hướng ta cầu xin tha thứ còn kịp, đồng bọn của các ngươi còn cần ta cứu chữa, thiên hạ này không có người nào là có thể cứu được hắn. Nói, hắn còn chợt chợt hai tiếng, đồng tình nhìn thoáng qua Nguyên Hạ Hạ, âm dương quái khí mà nói, thật đáng thương, có đồng bạn lại có thể thế nào, còn không phải phải chết, còn phải toàn bộ nhờ ta. Giang Minh nết nết miệng, cảm thấy Tiểu Hải này trạng thái tinh thần không được tốt, sau đó lại nhíu mày, nhìn thẳng Tiểu Hải nói, nếu là ta có thể đem Nguyên Hạ Hạ cứu sống, ngươi sẽ như thế nào? Ta còn có thể thế nào, tự nhận không may thôi, bất quá đây là không thể nào, ta nhìn ngươi hay là buông xuống phần này tâm đi. Thứ này nhất định phải có đặc biệt phương pháp mới có thể giải quyết. Giang Minh lật ra một cái liếc mắt, tiến lên xem xét Nguyên Hạ Hạ thương thế, nhưng mà chính là thời cơ này, Tiểu Hải lại cảm thấy đó là cái cơ hội. Hắn chỉ huy một bên tảng đá liền hướng phía Giang Minh mà đi, Giang Minh ánh mắt mặc dù là đối với Nguyên Hạ Hạ, nhưng là cũng cảm nhận được những vật này, lúc này đưa tay, chống rông phóng xuất một chút kết giới, trực tiếp đem những vật này cho trói lại. Tư Không Nô Uyên muốn định tiến lên ngăn cản, nhìn thấy hình ảnh này không khỏi chấn kinh, lúc này dừng lại chân, kết quả lại phát hiện lực lượng kia cũng không có biến mất. Kết giới kia trực tiếp vây lại đứa bé kia, Tiểu Hải vốn là muốn xông phá kết giới, kết quả lại phát hiện căn bản mở không ra. Hắn lúc này hoảng hồn, Thủy Mẫu Tiên Tử không nghĩ tới đối phương sẽ dễ dàng như vậy bị đánh phá, không khỏi cũng đi theo bối rối lên. Thủ hộ thần đại nhân, ngươi thế nào? Có cảm giác hay không cái gì không thoải mái? Tiểu Hải cảm thấy đây hết thảy đều là bởi vì Thủy Mẫu Tiên Tử, không khỏi thoá mạ đứng lên. Liên ngươi cái này vô dụng tiên tử, đợi ở chỗ này làm gì, ai bảo ngươi đem bọn hắn mang tới? Đều là bởi vì ngươi, nếu không, ta làm sao lại nhận công kích như vậy? Thủy Mẫu Tiên Tử lập tức cảm giác đầu ông ông. Khó có thể tin, đây là thủ hộ thần đại nhân nói tới, không khỏi lui ra phía sau một bước, sau đó thương tâm nói, ngàn vạn năm này đến ta vẫn luôn đang vì ngươi làm việc, ngươi bây giờ đối với ta nói như vậy, ta thật rất khó chịu, ngươi có phải hay không có ẩn tình khác. Nghe nói như thế, Giang Minh không khỏi có chút bất đắc dĩ. Con sứa này tiên tử sợ không phải cái ngốc đầu, người ta đều như vậy đối với hắn, hắn lại còn có thể nói ra loại lời này. Tư Không Nô Uyên nhìn không được, lúc này đi theo Thủy Mẫu tiên tử nói, ngươi còn muốn lấy cho hắn nói chuyện làm cái gì, hắn rõ ràng chính là đang trách cứ ngươi, đem chúng ta mang đến nơi này, căn bản không quản sống chết của ngươi. Sợ rằng chúng ta không để cho ngươi dẫn chúng ta tới đây, ngươi cũng sẽ không bị hắn chỗ cứu vớt. Đây là căn bản là không thể nào. Thủy Mẫu tiên tử hay là đắm chìm tại trong huyễn tưởng, sau đó từng bước một hướng phía Tiểu Hải đi qua. Tiểu Hải bắt đầu bán thảm đứng lên. Ta mới vừa rồi là muốn để cho ngươi đi, nhưng là phát hiện ta không nỡ bỏ ngươi, ta hiện tại liền phải chết, ngươi hay là mau chóng rời đi đi. Lời này để Thủy Mẫu tiên tử rơi lệ, nàng lúc này không để ý chính mình hết thể dùng thân thể đụng chạm kết giới. Trên người nàng máu thịt bé bé, kết giới này đều không có phá. Tiểu Hải không khỏi chấn kinh. Đều như vậy, kết giới lại còn không có phá, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Giang Minh đưa tay đặt ở sau lưng, cũng mặc kệ cái khác, đưa tay liền muốn cho Nguyên Hạ Hạ cứu chữa. Hắn phát hiện Nguyên Hạ Hạ tựa hồ bị một loại hương làm đắm chìm tại trong ngộng, không khỏi khẩn trương lên. Các bệnh hắn đều có thể trị liệu, nhưng là hương này xác thực nhất định phải người trong ngộng tự đi ra ngoài mới được, nhưng là hiện nay, dựa theo Nguyên Hạ Hạ loại trạng thái này, hắn rất khó không lo lắng đối phương có thể đi ra hay không đến. Từ Không Ngô Uyên phát hiện Giang Minh sắc mặt không phải rất dễ nhìn, không khỏi lo lắng. Nguyên Hạ Hạ tình huống thế nào? Có phải hay không có chút gấp gáp? Giang Minh thở ra một hơi, ngược lại nhìn về phía Tư Không Nô Uyên nói, Nguyên Hạ Hạ có khả năng không tỉnh lại. Một câu nói kia để hắn lập tức như gặp phải sét đánh, Tư Không Nô Uyên khó có thể tin, càng không ngừng ép hỏi lấy Giang Minh nói, làm sao có thể? Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao? Tiểu Hải vào lúc này lại bắt đầu cười ha hả. Ta đã nói rồi, các ngươi đều được cầu ta, mau đưa kết giới phóng xuất, ta nhất định có thể cứu được cái này Nguyên Hạ Hạ. Cứu được đằng sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ta vẫn như cũ làm ta thủ hộ thần đại nhân, các ngươi liền rời đi liền tốt. Hắn thấy, Giang Minh đám người cũng không dễ trọng, cũng không thích hợp tại khoảng thời gian này gây đối phương, trên thân cũng không có hắn đáng giá bảo vật, còn không bằng cứ như vậy lưỡng thanh. Giang Minh ra vẻ cười cười. Tiểu Hải này cách cục ngược lại là thấy rất lớn, chỉ là đáng tiếc, chuyện hôm nay, hắn là không thể nào như vậy bỏ qua. Hắn ra vẻ bi thương nói, ngươi làm sao có thể cứu được hắn, hắn bây giờ đắm chìm tại trong huyễn tưởng, cũng không có người có thể tiến vào được. Chương 876, Tiểu Hải từ trong tay lấy ra một cái vỏ sò nói, có cái này vỏ sò liền có thể tiến vào mộng cảnh của hắn, liền có thể đem hắn lôi ra đến. Mắt thấy vỏ sò này, Giang Minh không khỏi ngây ngẩn cả người. Vỏ sò này cùng hắn trước đó đạt được vỏ sò giống nhau như lúc, hắn ngược lại là không nghĩ tới vỏ sò này lại còn có phiên bản, hơn nữa còn có thể có lớn như vậy tác dụng. Tư Không Nô Uyên không khỏi kích động lên. Chúa cứu thế điện hạ, vỏ sò này chúng ta cũng từng có, xem ra Nguyên Hạ Hạ được cứu rồi. Tiểu Hải lập tức sắc mặt không xong, vội vàng thương xúc nói, ta vỏ sò này mới là thật, các ngươi chớ để cho chính mình lấy được vỏ sò cho mê hoặc, vỏ sò kia là căn bản liền không khả năng mang các ngươi tiến vào Nguyên Hạ Hạ một cảnh. Nào có thể đoán được Giang Minh lại là trực tiếp lấy ra vỏ sò nói, bất kể như thế nào, ta đều muốn thử một lần. Vậy mà lúc này, Thủy Mẫu tiên tử lại là đột nhiên phát huy, trực tiếp xông lên trước liền muốn cướp đoạt vỏ sò. Giang Minh tay mắt lanh lẹ đem vỏ sò thả trở về, lại đưa tay dung ra một chỗ sóng âm, trực tiếp đem thủy mẫu tiên tử cho chấn ra ngoài. Nàng nghe răng niết miệng, nhưng lại như trước vẫn là không buông bỏ mà tiến lên. Giang Minh cũng không khỏi đến bội phục nàng. Vì như thế không đáng người tiến lên đoạt vỏ sò, hoàn toàn không để ý tính mạng của mình, quả nhiên là đặc biệt tốt lợi dụng quân cờ. Hắn ngược lại liền nghe được thủy mẫu tiên tử nghĩ linh tinh. Thủ hộ thần đại nhân đối với ta tốt như vậy, ta cũng không muốn cô phụ hắn, bất kể như thế nào, ta nhất định phải đem vỏ sò này cho cướp lại. Từ Không Nô bên nghe bực bội, trực tiếp tiến lên đem thủy mẫu tiên tử cho trói lại. Hắn bên cạnh trói, bên cạnh nghĩ linh tinh lẩm bẩm: "Ta vừa rồi nghe được ngươi nhỏ giọng nói chuyện, có chuyện gì trực tiếp lớn tiếng nói không phải tốt, liền ngươi ý đồ kia, chúng ta đều thấy rõ ràng. Không phải liền là muốn cứu ngươi thủ hộ thần đại nhân sao? Yên tâm đi, ta lúc này liền đem ngươi đưa đến ngươi thủ hộ thần đại nhân bên cạnh." Câu nói sau cùng, hắn đặc biệt lớn tiếng một chút, vì chính là muốn cho Tiểu Hải nghe được rõ ràng. Tiểu Hải lập tức cảm thấy mất mặt, sau đó lại xấu hổ cười cười nói: "Thủy mẫu tiên tử, ta biết ngươi một mảnh hảo tâm, nhưng là ngươi đừng quản ta, ngươi đi nhanh đi." Thủy mẫu tiên tử lập tức lệ nóng doanh trọng, vội vàng muốn đẩy ra Tư Không Nô Uyên, nhưng mà hắn lại là biết ý đồ của đối phương, không nói lời gì trực tiếp buộc chặt một chút. Thủy mẫu tiên tử nguyên bản dây thừng liền không có tránh ra khỏi, lần này lại có một cái dây thừng, nàng toàn thân linh lực trực tiếp không phát ra được. Giang Minh ám tử lắc đầu. Hắn cấp nước mẹ tiên tử một bộ phận linh lực, chính là vì làm cho đối phương thấy rõ ràng đứa bé kia khuôn mặt, làm cho đối phương cho hắn cùng Tư Không Nô Uyên làm việc, kết quả không nghĩ tới cái này đối phương là cái cực kỳ trung thành ngốc đầu, căn bản lợi dụng không được. Sớm biết lúc trước, hắn liền đem đối phương linh lực toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Thủy mẫu tiên tử bị Tư Không Nô Uyên một thanh dẫn tới Tiểu Hải bên người. Hắn ra vẻ thâm tình nói: "Các ngươi có thể cuối cùng đợi ở cùng một chỗ, như thế rất tốt, thủy mẫu tiên tử ngươi cũng không cần nghĩ linh tinh. Vị này thủ hộ thần đại nhân cũng không cần sợ, thủy mẫu tiên tử khẳng định sẽ hảo hảo cứu ngươi." Nói xong lời cuối cùng, hắn trong lời nói tất cả đều làm điểm ai. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chỉ như vậy một cái Tiểu Hải nhi có cái gì đáng giá con sứa này tiên tử lao tâm lao lực. Nhưng mà chính là đến tình huống như vậy, Tiểu Hải còn muốn ra vẻ giả bộ như giận dữ nói: "Ngươi cái này ngốc tiên tử, ta để cho ngươi đi ngươi quả thực là không đi, lần này tốt đi, ngươi bị trói đi lên. Tốt như vậy, ta chờ một lúc dùng của ta sinh mệnh đến để cho ngươi sống sót, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ta đại ân đại đức." Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế hắn chỉ là muốn làm cho đối phương vì chính mình cam nguyện đánh đổi mạng sống. Quả nhiên, Thủy Mẫu tiên tử liền nói ngay: "Không cần đánh đổi mạng sống, phải bỏ ra cũng là ta bỏ ra." Tư Không Nô Uyên âm thầm đầu đen rau muống, thật sự là một kẻ ngốc lừa đảo. Sau đó, hắn lại tiến lên đi theo Giang Minh nói: "Để cho ta tiến vào Nguyên Hạ Hạ mộng cảnh đi, ta cùng Nguyên Hạ Hạ ở giữa cũng coi như có chút giao tình, hẳn là rất dễ dàng là có thể đem hắn kéo qua. Cái này thủ hộ thần bên người đại nhân không biết có cái gì không hiểu nhân tố, cũng không thể để hắn được người cứu đi, ta cảm thấy linh lực của mình chỉ sợ là không có cách nào cản trở ở những người này." Giang Minh lại là lắc đầu nói: "Vỏ sò này chỉ có thể có bản chủ mới có thể sử dụng, không quan hệ, ta tin tưởng năng lực của ngươi, ngươi ngay ở chỗ này nhìn xem bọn hắn đi. Hai người bọn hắn là chạy không thoát, dù là có người tới cứu bọn hắn, chỉ bất quá sẽ dựng vào người kia thôi." Tư Không Nô Uyên có chút chần chờ, nhưng cũng là không có cách nào. "Hết thể chú ý an toàn, có chuyện gì ở trong lòng nói với ta." Giang Minh nhẹ gật đầu, sau đó phóng xuất vỏ sò, trong miệng nghĩ linh tinh lẩm bẩm, kêu gọi một cảnh, tiến vào bên trong. Hai câu này khẩu quyết cũng là chính hắn suy đoán, dù sao hắn cũng không biết làm sao tiến vào mộng cảnh phương pháp. Tiểu Hải lại đi theo cười lên: "Vỏ sò này khẳng định là giả, ở đâu ra loại này khẩu quyết? Căn bản cũng không cần khẩu quyết tôi ta." Giang Minh lập tức cảm giác lúng túng, ho khan một cái nói: "Vậy ta tiếp tục lại đến." Vỏ sò lại là phát ra một trận quang mang, trực tiếp đem hắn bao khỏa tiến vào Nguyên Hạ Hạ trong mộng cảnh. Đi vào trong một mảnh sương mù, hắn lập tức minh bạch chính mình là đến trong mộng cảnh, không khỏi kinh hỉ đứng lên. Hắn còn tưởng rằng tự mình làm sai, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ hay là đối đầu, đứa bé kia đoán chừng là lừa hắn. Mà ở bên ngoài Tiểu Hải Nhi không khỏi chấn kinh. Hắn nói là sự thật, cái này Chúa Cứu Thế Điện Hạ đến cùng là thế nào đi vào? Thật sự là quá mức kỳ quái. Lúc trước hắn cũng là lợi dụng những phương pháp khác, chỉ bất quá không có đi vào, chẳng lẽ lại vỏ sò này đã nhận người này là chủ nhân thôi? Trong lòng của hắn nghĩ đến trước đó vỏ sò cao nhân nói với hắn nói, không cần có ăn giật mình. Cái kia cho hắn vỏ sò người từng nói với hắn, cái này bối có thể nhận chủ cực kỳ khó khăn. Cho dù là pháp lực cực cao người đều không có cách nào để vỏ sò này nhận chủ nhân, cái này Chúa Cứu Thế Điện Hạ đến cùng là thế nào làm được? Thật sự là quá quỷ dị. Nhất là đối phương hay là cái nhìn xem tuổi quá trẻ tiểu hòa tử, cái này thật sự là có chút vũ nhục người. Mà ở trong một cảnh, Giang Minh đẩy ra mê vụ, nhưng không có tìm tới Nguyên Hạ Hạ bản nhân. Hắn sờ lên cái chán, không khỏi kỳ quái. Chẳng lẽ trong này không có Nguyên Hạ Hạ sao? Đi một vòng hay là không tìm được bản nhân, Giang Minh bối rối. Nghĩ như vậy lấy, hắn dứt khoát ngồi xuống, có chút bất đắc dĩ nhếch nhếch miệng. Nguyên Hạ Hạ đến cùng chạy đi đâu? Cái này làm mộng làm sao còn chạy khắp nơi đâu? Nào có thể đoán được hắn tọa hạ tảng đá kia lại đột nhiên phát ra thanh âm. "Uy uy uy, ngươi đang làm cái gì? Cách ta xa một chút, đừng đụng đến ta." Thanh âm này cực giống Nguyên Hạ Hạ, Giang Minh kinh ngạc một chút, lập tức đứng lên. Hòn đá kia lập tức biến hóa ra đến nguyên hình, chính là Nguyên Hạ Hạ. Giang Minh nhìn trận mắt hốt hoồm. Nguyên Hạ Hạ thế nhưng không có nói cho hắn biết chính mình là cái thạch đầu tinh a, mà lại đối phương giống như cũng không phải thạch đầu tinh đi. Nguyên Hạ Hạ giống như là thấy rõ ràng Giang Minh tâm tư, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Chương 877, chương 877, chương 877, thật sự là không có lễ phép, cha mẹ ngươi là thế nào dạy ngươi? có biết hay không không thể ngồi tại người ta trên đầu. Ở trong một cảnh, Nguyên Hạ Hạ phảng phất hoàn toàn không biết Giang Minh. Giang Minh nhìn thoáng qua Nguyên Hạ Hạ, phát hiện hắn so trong hiện thực vóc dáng muốn thấp, dung mạo cũng có chút tuổi nhỏ. Hắn không khỏi minh bạch, cái này hiện tại hẳn là Nguyên Hạ Hạ nhi đồng thời kỳ thời điểm. Thầm nghĩ một chút, hắn làm sao cũng phải lừa gạt tiểu hài này ra ngoài. Lập tức, hắn đi tới Nguyên Hạ Hạ bên người, cười tủm tỉm nói, ta chỗ này có đường ăn, ngươi có muốn hay không đi theo ta đi. Nguyên Hạ Hạ đốn lúc hừ lạnh một tiếng nói, cho hề này mấy trăm năm trước liền có người dùng qua, ta mới sẽ không bị lừa đâu, không phải liền là một viên đường sao? Cái kia hai viên đâu? Giang Minh thấy vậy, dứt khoát trực tiếp tăng giá cả. Nào có thể đoán được Nguyên Hạ Hạ hay là không vui, với bất ước đứng lên nói, ngươi làm sao lại cảm thấy hai viên đường liền có thể đuổi ta đây? Muốn nói bao nhiêu khỏa đường, dựa theo đạo lý tới nói làm sao cũng phải 5-6 khỏa mới được. Đi, 5-6 khỏa, chúng ta đi thôi. Giang Minh không nghĩ tới cái này Nguyên Hạ Hạ dễ lừa gạt như vậy, quay người dắt hắn liền muốn đi lên phía trước. Nguyên Hạ Hạ đốn lúc kinh ngạc, lại buông ra Giang Minh giảm cầm nói, bi bi bi, 5-6 khỏa. Cũng không thể đánh như vậy phát ta sao? Phi phi phi, ta làm sao lại bị đường cho đuổi rơi đâu? Ngươi nhanh nắm chặt rời đi nơi này, đừng chậm trễ, ta ở chỗ này nhắm mắt dưỡng thần. Nguyên Hạ Hạ hoạt động một chút cổ tay, trong mắt tất cả đều là quang mang, mâu thân hắn nói cho hắn biết chỉ cần biến thành tảng đá, ở chỗ này phơi gió phơi nắng 7-7-40 cựu thiên, là hắn có thể thành tiên, hắn cũng không thể bỏ lỡ cái cơ hội tốt này. Giang Minh sửng sốt một chút, không thể nín được cười đứng lên nói, tại sao muốn biến thành tảng đá, cái này chẳng lẽ có chỗ tốt gì sao? Nguyên Hạ Hạ lại là kiêu ngạo đứng lên nói, ngươi không biết đi. Cầu ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhìn thấy Nguyên Hạ Hạ tiểu hài giống như làm dáng, Giang Minh ha ha cười nói, ta không cần biết kết quả. Nguyên Hạ Hạ lại là dậm chân một cái nói, không được, ngươi liền muốn biết. Hắn muốn cho Giang Minh bội phục hắn, nếu như đối phương không muốn biết lời nói, vậy hắn mưu kế liền không thể đạt được. Giang Minh dở khóc dở cười, tiểu hài này thật là khó dỗ dành. Hắn chỉ có thể qua loa nói, hảo hảo, vậy ngươi nói đi, ta rất chờ mong. Nguyên Hạ Hạ kiêu ngạo đứng lên, mẫu thân của ta nói chỉ cần biến thành tảng đá, ở chỗ này phơi gió phơi nắng 7-7-40 cựu tiên, ta liền có thể thành tiên, ngươi cũng có thể giống như ta biến thành tảng đá. Nghe nói như thế, Giang Minh xoa điểm tướng một ngụm nước ga mặn phun ra ngoài, cố nén cười nói, ngươi có phải hay không làm sai, chỉ biến thành một khối đá đợi ở chỗ này lâu một chút, làm sao có thể biến thành tiên nhân đâu? Muốn trở thành tiên nhân còn cần càng nhiều lịch luyện đâu. Nguyên Hạ Hạ lắc đầu nói, mẫu thân sẽ không gạt ta, ngươi đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Giang Minh đồng tình nhìn thoáng qua Nguyên Hạ Hạ nói, ta có một cái càng thêm xảo diệu biện pháp, có thể để ngươi nhanh chóng trở thành tiên nhân. Nghe nói như thế, Nguyên Hạ Hạ đốn lúc con mắt lại phát sáng lên. Vậy ngươi nhanh lên nói cho ta biết, ta không kịp chờ đợi muốn trở thành những người này. Vậy ngươi trước đi theo ta đi. Giang Minh ám tử cười một tiếng, cái này Nguyên Hạ Hạ quá dễ lừa. Nguyên Hạ Hạ gật đầu đằng sau lại biện giải cho mình nói, bi, ta cũng không tốt lừa gạt, ngươi cũng đừng cảm thấy ta dễ bị lừa, ta chỉ bất quá muốn đi theo ngươi đi xem một chút cái kia càng nhanh chóng hơn tu tiên biện pháp thôi. Giang Minh vừa cười, một bên gật đầu nói, ta đã biết. Vừa ra tới, Nguyên Hạ Hạ đốn lúc khôi phục thần trí, nhưng là quên mộng cảnh sự tình. Hắn sửng sốt một chút nói, ta đây là thế nào? Giang Minh cũng trở về quy nguyên vị, nhưng là cũng không tiện nói hắn ở trong mơ chuyện mất mặt, nhân tiện nói, ngươi là bị vây ở trong mộng cảnh, bất quá bây giờ hết thảy đều tốt. Nhìn thấy tốc độ nhanh như vậy, tiểu hài không khỏi kinh hoàng. Ngươi làm sao lại nhanh như vậy dẫn hắn đi ra, nếu là ta cũng phải dẫn hắn một ngày một đêm, hắn nhưng là không nhớ được ngươi à. Hắn là không nhớ được ta, nhưng không chịu nổi ta có thể dẫn hắn đi ra. Giang Minh không nói thêm gì, khoát tay áo. Từ Không Nô Viên còn tưởng rằng hai người ở trong giấc mộng gặp rất lớn khó khăn, không khỏi giơ ngón tay cái lên nói, chúa cứu thế điện hạ, còn phải là ngươi, ngươi làm việc ta cho tới bây giờ đều rất yên tâm. Vẫn được vẫn được. Giang Minh khiêm tốn một chút, vừa tối từ nhìn thoáng qua Nguyên Hạ Hạ, không khỏi cười trộm đứng lên. Khi còn bé Nguyên Hạ Hạ thật đúng là nghịch ngợm đáng yêu. Nguyên Hạ Hạ gãi đầu một cái nói, ta có thể cuối cùng là đi ra, may mắn còn sống, ta cũng không muốn cứ như vậy bị hố. Sau đó hắn vừa hung ác trừng mắt liếc tiểu hài nói, đều là bởi vì ngươi, nếu như không phải ngươi nói, ta hiện tại hoàn hảo tốt, ta khuyên ngươi thiệt lương, đừng để ta quất ngươi. Hắn phát hiện tiểu hài này ở trong kết giới, lại được ý Dương Dương nói cái này, đoán chừng là chúa cứu thế điện hạ cho ngươi giới kết giới đi, thật sự là đáng thương, để cho ngươi đụng đến ta, kết quả bị nhốt rồi đi. Tiểu hài tức giận nắm chặt nắm đấm, muốn chủ ý Nguyên Hạ Hạ, nhưng là hắn lại đánh vào trên kết giới mặt. Không chỉ có như vậy, hắn phát hiện kết giới này hắn căn bản không xuyên qua được, nhưng vẫn là không chịu nổi, hắn muốn tại trên miệng đạt được thắng lợi. Hắn không khỏi thỏa mãn nói, ta nhổ vào, không phải liền là dựa vào đồng bạn của mình sao? Ngươi có bản lĩnh liền để ngươi đồng bạn đem kết giới mở ra, chúng ta tới một trận sát thực thực chiến. Sẽ chỉ như thế hùng hổ dọa người có chỗ lợi gì, còn không phải đến dựa vào đồng đội. Dựa vào liền dựa vào thôi, ta cảm thấy dựa vào không sai, ngươi đại đội bạn đều dựa vào không được đâu. Vừa quay đầu, Nguyên Hạ Hạ thấy được củ rũ túi đầu sứa tiên tử, không khỏi lại trêu chọc đứng lên. Nha, đây không phải ngươi chỗ kính yêu sứa tiên tử sao? Làm sao cũng bị nhốt đi lên. Nghe được mình bị có một chút, sứa tiên tử không khỏi chấn kinh, kỳ quái nói, ta căn bản cũng không có gặp qua ngươi, ngươi là thế nào nhận biết ta? Tiểu hài lập tức không biết nên nói cái gì, Nguyên Hạ Hạ cười cười nói, hắn nhưng là đem ngươi trở thành làm đắc lực nhất thuộc hạ đâu, còn đặc biệt đưa ngươi chân dung cho ta nhìn, kết quả đáng tiếc, liền cái này cần lực thuộc hạ. Bất quá cũng như vậy. Nhưng mà lời này tại sứa tiên tử sau khi nghe, lại là càng thêm cảm động đứng lên, lập tức lại hạ quyết tâm nói, thủ hộ thần điện hạ, yên tâm đi, ta sẽ để cho những người này trả giá thật lớn. Nguyên Hạ Hạ lắc đầu nói, thôi đi, bị giam đứng lên cũng đừng như thế bức bức lại lại, hướng chúng ta cầu xin tha thứ, chúng ta còn có thể cân nhắc thả ngươi một chút. nào có thể đoán được Sứa Tiên Tử lại là không nói gì, ngược lại nhắm mắt lại. Thân thể của nàng trung quanh lập tức bị một đám sứa chỗ vây quanh, những con sứa này đem điện lực toàn bộ đều đặt ở giam giữ Sứa Tiên Tử trên sợi dây. Giang Minh đánh giá đối phương trạng thái, trong lòng đại khái ước lượng mấy phần. Dây thừng này hắn dùng linh lực cũng không nhiều, chỉ sợ là muốn mở ra. Như cùng hắn suy nghĩ như thế, dây thừng quả nhiên bị sứa giải khai, Sứa Tiên Tử tránh thoát trói buộc, con mắt lúc này biến thành màu lam, trên người linh lực cũng biến thành sinh động. Chương 878, nàng chống rông khiêu vũ, hai tay hai chân tại Giang Minh đám người trước mặt vung dương lấy, cũng đi ra rất nhiều linh lực. Những linh lực này phân tán, lại tỏa ra đến vô số sứa, hướng phía Giang Minh bọn người mà đến. Một cỗ đâm đâm cảm giác quét sạch đến từ không Ngô Huyền trên thân, hắn cảm giác trái tim rất là khó chịu, không khỏi té ngã trên đất, bắt đầu lăn lộn đứng lên. Nhìn thấy Tư Không Ngô Huyền trạng thái, Nguyên Hạ Hạ cùng Giang Minh vội vàng đi qua. Nhưng mà Sứa Tiên Tử cũng không có cho hắn cơ hội như vậy, trong tay phát ra vô số bài, nhao nhao vung dương khắp nơi ba người trước mặt. Những bài này phía trên in chữ màu đen, bởi vì tốc độ cực nhanh, Giang Minh đám người cũng không có thấy rõ ràng chữ này là cái gì, nhưng là có một tấm dán vào Nguyên Hạ Hạ trên thân. Nguyên Hạ Hạ lập tức động đậy không được, Giang Minh cũng theo đó thấy được tấm bài kia chữ, trên đó viết định chữ, hắn lập tức minh bạch. Giang Minh tiện tay dùng linh lực huyễn hóa ra đến một cây dù, dùng dù xoay tròn lấy trực tiếp đem bài toàn bộ ngăn cản trở về. Mắt thấy bài của mình lại trở về, Sứa Tiên Tử thả ra tay áo, trực tiếp đem những bài này cho cuốn trở về. Không nghĩ tới ngươi cái này Chúa Cứu Thế Điện Hạ còn có một số mánh khóe, chỉ bất quá những vật này ngươi có thể ngăn cản được sao? Sứa Tiên Tử âm trầm nở nụ cười, thấy Giang Minh cảm giác có điểm quái dị. Trong chốc lát, hướng gió chuyển động, trung quanh Diệp Tử bị xoay tròn đến bên trong. Diệp Tử cùng đao nhọn một dạng cố định không gì sánh được, Giang Minh dứt khoát đưa tay huyễn hóa ra đến một thanh đại đao. Nguyên Hạ Hạ, ngươi chiếu cố tốt Tư Không Nô Huyền, còn lại để ta giải quyết. Toàn thân hắn sát khí tràn đầy, xung kích về đằng trước, một tay lấy trước mặt Diệp Tử cho chặt đứt xuống tới. Nguyên Hạ Hạ nắm chặt trong lòng bàn tay, lo âu nhìn xem Giang Minh. Ngươi thật có thể chứ? Giang Minh nở nụ cười nói còn có thể nói không được sao? Tư Không Nô Huyền bắt đầu ho kịch liệt thấu đứng lên, con mắt sung huyết, trong miệng còn mang theo đàm. Giang Minh không có cách nào chú ý Tư Không Nô Huyền, Sứa Tiên Tử nhìn thấy cũ công kích không được, dứt khoát dùng mới công kích. Nàng quay người đưa lưng về phía Giang Minh, sau lưng xuất hiện mấy chục đạo dây nhỏ tụ tập cùng một chỗ, vọt thẳng hướng Giang Minh bọn người. Những dây nhỏ này cùng có linh lực một dạng, ở giữa không trung miêu tả đi ra cái này đến cái khác hình dạng, những này hình dạng trực tiếp bảo hộ Giang Minh bọn người. Giang Minh có chút kỳ quái những vật này, nhưng tùy theo cũng sẽ thi triển đến chính mình chằm đao, trực tiếp đem những vật này cho cùng nhau chặt đứt. Hắn ý thức cho tới bây giờ dưới tình huống như vậy, tiếp tục như vậy làm không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngược lại sẽ làm hao mòn thể lực của mình cùng linh lực. Hắn ngược lại liền đến giữa tiên tử sau lưng, trực tiếp đem đối phương một thanh chặt đứt. Sứa Tiên Tử trên thân lúc đầu có một cỗ kết giới, đối với Giang Minh xem thường, kết quả kết giới này cũng là trực tiếp bị chém đứt. Phúc. Sứa Tiên Tử trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, đáy mắt chỉ có thể hiện lên một tia không cam tâm cùng thị huyết sắc ý, sau đó liền nhắm mắt lại. Tiểu Hai nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên, lập tức khẩn trương nhìn về phía Sứa Tiên Tử nói, "Sứa Tiên Tử ngươi không sao chứ?" Nhưng mà đối phương đã không thể trả lời hắn. Thân thể của hắn đã bị cắt chém thành hai nửa. Giang Minh nhìn xem là thảm không nỡ nhìn hiện tượng, liền dứt khoát nhìn sang một bên lá cây. Hắn dùng đại đao đem những lá cây này cho nâng lên, trực tiếp rơi tại Sứa Tiên Tử trên thân. Những lá cây này hoàn mỹ bao vây lấy nàng. Giang Minh cũng đi thẳng đến Nguyên Hạ Hạ bên cạnh, Nguyên Hạ Hạ lúc này tìm không thấy Tư Không Nô Huyền bệnh, trước sau nhìn xem chỉ có thể lo lắng xuống, cũng không thể làm những gì. Chú ý tới Giang Minh đến đây, hắn vội vàng nói, Tư Không Nô Huyền không biết chuyện gì xảy ra, ho khan mấy âm thanh đằng sau, khí tức cũng đi theo ít đi rất nhiều, cũng không biết là bị thứ gì ảnh hưởng. Tiểu Hai lúc này cũng gõ kết giới, muốn từ trong kết giới đi ra, nhưng mà hắn vẫn như cũng là không thể đủ ra ngoài. Đúng vào lúc này, nguyên bản phụ thuộc lấy Sứa Tiên Tử những cái kia sứa cũng đến hắn quanh thân, dựa theo vừa rồi hành vi, trực tiếp đem kết giới này cho phá bỡ. Kết giới vừa bỡ, Tiểu Hải biết Sứa Tiên Tử đã chết đi, lập tức tại nguyên chỗ ném đi ra một cái bong khói. Đợi đến sương mù biến mất đằng sau, hắn đã biến mất không thấy. Nhưng mà Giang Minh cũng không tâm tư đuổi theo hắn, hắn kiểm tra một lần, Tư Không Nô Huyên phát hiện đối phương quanh thân đều dài hơn đầy màu tím rêu xanh. Những này rêu xanh có chút giống là thi ban, mà thi ban rõ ràng là người đã chết mới có thể có. Hắn không khỏi cảm thấy đây là Sứa Tiên Tử một loại ẩn nấp bệnh tình biện pháp, sau đó lại nắm chặt trong lòng bàn tay, tại lòng bàn tay của mình trước mặt huy sái đi ra một trận lưu hòa linh lực. Trận linh này lực trực tiếp chiếu xạ tại Tư Không Nô Huyên trên thân. Chiếu xạ một hồi, trên mặt hắn sắc mặt lập tức tốt lên rất nhiều, cũng có thể mở mắt. Nhìn thấy Nguyên Hạ Hạ, Tư Không Nô Huyên há to miệng, muốn nói chuyện, trong cổ họng lại có một cấu ngai ngái đồ vật dâng lên. Giang Minh biết đến là cái gì, trực tiếp ngăn cản miệng của hắn nói trực tiếp nuốt xuống, đừng cho đồ vật đi ra. Tư Không Nô Huyên đi theo làm theo, tuy thời liền cảm giác bụng một trận vật đau, cái trán cùng bộ mặt chật ních mồ hôi. Giang Minh biết Tư Không Nô Huyên trạng thái, lại dùng ngân châm từng cái đâm vào hắn nơi nào đó huyệt vị bên trên. Nguyên Hạ Hạ nhìn xem Giang Minh tốc độ tay cực nhanh, châm cũng cùng loạn chắc một dạng, không khỏi suy nghĩ nhiều hỏi một câu, kết quả lại phát hiện Tư Không Nô Huyên tựa hồ đã tốt. Tư Không Nô Huyên cảm giác được toàn thân đều thoải mái không gì sánh được, còn nện cho đấm lưng. Ta cảm giác mình thân thể đã cùng vừa rồi giống nhau như lúc. Tốt, chúng ta bây giờ hẳn là đi tìm đứa bé kia. Giang Minh đứng lên. Nguyên Hạ Hạ còn cảm thấy Tư Không Nô Huyên có chút vấn đề, liền muốn dìu hắn, lại bị Tư Không Nô Huyên cho ngăn trở. Không cần không cần, chúng ta có thể đứng lên. Nói, hắn cũng đã đứng lên. Nguyên Hạ Hạ bất khả tư nghị nói, ngươi trạng thái này thật tốt, cảm giác cũng không có từng bị thương một dạng. Tư Không Nô Uyên cũng cảm giác được thần kỳ nói đúng là như thế, chúa cứu thế điện hạ y thuật càng thêm linh thông, ta thật hâm mộ không gì sánh được. Giang Minh dở khóc dở cười nói, cái này có gì có thể hâm mộ? Các ngươi cố gắng học tập, y thuật khẳng định cũng sẽ giống như ta. Tư Không Nô Uyên lắc đầu nói, ta cũng không phải không có học qua y thuật, chúa cứu thế điện hạ, ngươi chớ khiêm nhường. Bất quá đứa bé kia đến cùng đi nơi nào? Tiểu hài này thật đúng là tinh, cũng không biết là thế nào làm ra. Nguyên Hạ Hạ rất là kỳ quái. Giang Minh hồi đáp, cái này rất đơn giản, sứa tiên tử mang tới những con sứa này làm cho, chủ tử của bọn hắn đã chết, tự nhiên muốn trợ giúp chủ tử của bọn hắn hoàn thành chưa hoàn thành tâm nguyện. Con sứa kia tiên tử là một cái trung thành ngốc não, tất nhiên là muốn cho tiểu hài xông phá cái giới, tự nhiên cũng sẽ trợ giúp hắn. Nguyên Hạ Hạ niết niết miệng nói, cái này nếu là ta chắc chắn sẽ không lại vì tiểu hài này bán mạng, chết cũng phải làm cho tiểu hài này ra ngoài, thật sự là bi ai. Giang Minh không nói gì thêm, mà là vung thi triển đến một đầu dây nhỏ. Dây nhỏ này là hắn tại sứa tiên tử trên thân lôi ra ngoài, dây nhỏ vừa ra, lập tức kéo dài, cho Giang Minh ba người chỉ thị. Chương 879, Tư Không Ngô Uyên kỳ quái nói, dây nhỏ này không phải sứa tiên tử trên người sao? Tại sao phải nghe theo ngươi? Cái này cũng đơn giản, võ lực giải quyết không phải tốt nhất sao? Giang Minh căn cứ dây nhỏ đi lên phía trước. Thần nha, đây cũng quá thần, ta cũng không biết ngươi chừng nào thì kéo đức. Nguyên Hạ Hạ đầy mắt đều là Giang Minh, trong lòng một mực đang nghĩ lấy sự tình vừa rồi. Giang Minh không tiếp tục giải thích cái gì. Hiện tại việc cấp bách chính là nhanh lên tìm kiếm được đứa bé kia, chớ cùng đứa bé kia chạy trốn tới nơi khác cơ hội. Tiểu hài ngược lại là rất lạnh nhạt, lúc này ngay tại chính mình trong cung thong dong tự tại nằm. Hắn thấy, chung quanh tất cả đều là hắn cho huyễn tưởng kiến trúc. Dù là những người này đi tới cung điện, cũng chỉ sợ cũng không biết đây là cung điện, hắn muốn chạy trốn còn không phải dễ như trở bàn tay. Tùy theo, hắn lại cảm thấy nhàm chán. Thật sự là đáng tiếc sứa tiên tử thành viên đại tướng này, lần này hắn muốn tìm mới trung thành não. Giống sứa tiên tử dạng này trung thành người cũng không nhiều. Cứ như vậy nghĩ đến, hắn ngẩng đầu, đã thấy được Giang Minh bọn người, không khỏi trợn tròn mắt. Các ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Hắn trợn mắt hốt mồm, không nói tiến lên muốn chất vấn. Giang Minh nhìn từ trên xuống dưới tiểu hài lúc này đang bị thị nữ phục thị lấy. Thị nữ mở miệng một tiếng bồ đào nhét vào trong miệng hắn. Ngươi thật đúng là tốt hưởng thụ, chỉ sợ ngay cả chúng ta đến cửa cung điện cũng không biết. Tư Không Nô Uyên thì là một tiếng hừ nhẹ nói, ta nhìn ngươi làm sao chạy thoát được lòng bàn tay của chúng ta, hiện tại bên cạnh ngươi đại tướng đắc lực cũng không có. Bất quá ngươi cũng chỉ có sữa tiên tử một người trợ giúp, ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Tư Không Nô Uyên còn đang vì trước đó tật bệnh cảm thấy tức giận, muốn theo trước mặt tiểu hài hảo hảo tính một khoản. Ngươi cái này tử tiểu hài, có thể để chúng ta một trận dễ tìm. Nguyên Hạ Hạ thoá mạ đứng lên, không để ý Giang Minh đám người phản ứng, trực tiếp tiến lên liền muốn níu lại tiểu hài. Tiểu hài phản ứng ngược lại là cực nhanh, lui về sau một bước, lại trực tiếp mở ra một cái cơ quan, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Hạ Hạ vốn là muốn đánh một trận tiểu hài này, kết quả phát hiện tiểu hài cứ như vậy không có, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn sau đó lại hướng trái hướng nhìn phải lấy, có chút kỳ quái nói, tiểu hài này đến tột cùng đi nơi nào? Đang yên đang lành làm sao lại chạy? Giang Minh cũng đi theo kỳ quái, đi đến phía trước tìm kiếm cơ quan, kết quả lại phát hiện cái kia cơ quan cũng cùng hư không tiêu thất một dạng, hoàn toàn không thấy. Tư Không Nô Uyên tức giận nắm chặt nắm đấm, một đấm trực tiếp nện vào phía trên đế. Đứa bé này xuất quỷ nhập thần, đừng để ta tìm tới hắn, nếu để cho ta tìm tới hắn, ta đánh hắn 2-3 bỗng nhiên. Nhưng mà chính là như thế một truy, cái ghế kia lập tức sụp đổ, cũng lộ ra nhất dài cái thang. Cái thang kia bên trong tựa hồ cũng là một chỗ mật thất, sâu không thấy đáy. Giang Minh bọn người không khỏi kinh ngạc ở không nghĩ tới trong này lại còn có nhất giai cái thang, một truy này ngược lại là mang đến tin mừng. Giang Minh gãi đầu một cái nói chúng ta lúc này đi thôi. Nhưng mà bọn hắn vừa dưới đệ nhất giai cầu thang, lại phát hiện ở trong đó tựa hồ giam giữ rất nhiều người, không khỏi kỳ quái. Những người kia còn đang không ngừng mà la lên nói, đủ loại ngôn luận nghe bọn hắn ồn ào không thôi. Trong này quả nhiên là người sao? Nguyên Hạ Hạ cảm giác rất không thích hợp nói ai sẽ đem nhiều người như vậy đưa đến nơi này. Cái này giống như là đứa bé kia làm ra sự tình, đứa bé kia bắt cóc rất nhiều người, cũng có thể là cho những thị nữ kia hoặc là bọn thị vệ trừng phạt. Tư Không Nô Uyên đối với tiểu hài không có ấn tượng tốt, khóe miệng ngăn không được hừ lạnh. Chúng ta đừng nghĩ nhiều như vậy, đi xuống trước đi, cầm một ngọn đèn dầu tới. Giang Minh phát hiện bốn phía còn có ngọn đèn bố trí, liền tiến lên cầm một chiếc đèn. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng thuận thế đem đèn cầm tới. Có ánh đèn chiếu sáng, bọn hắn gan lớn rất nhiều, nhìn xuống đi, lại phát hiện vô số ánh mắt. Tại trải qua ngọn đèn chiếu xuống, trước mặt nhưng căn bản không có người, những con mắt kia cũng trong nháy mắt không có, nhưng là thanh âm còn tại. Nhưng mà bên trong cũng chỉ có căn phòng này, trong phòng càng là cái gì cũng không có. Giang Minh ba người tìm một chút, phát hiện bên trong cũng không có bất luận cái gì cơ quan cùng lối ra, liền ngay cả vách tường đều là thật âm. Bọn hắn lập tức hoang mang đứng lên. Tư Không Nô Uyên một mực tại cái kia gõ, một bên kỳ quái nói, trong gian phòng đó giống như không có cái gì, thanh âm này đến cùng là từ đâu đi ra? Hắn chính nói xong, mật thất kia cửa lại là lập tức đóng lại. Không chỉ có như vậy, tường kia còn có một cỗ không hiểu khí thể này nghe có chút chua xót. Tư Không Nô Uyên lập tức cảnh giác lên. Khí thể này có thể là khí độc, chúng ta nhanh lên rời đi. Nói, hắn một mực không ngừng hướng phía trước đánh lấy cửa, nhưng mà môn này lại không chút nào phản ứng chút nào. Không chỉ có như vậy, còn cứng rắn không gì sánh được. Chỉ là đánh 2-3 cái, Tư Không Nô Uyên tay cũng đã sưng lên. Đây rốt cuộc là cái gì phá cửa? Chú ý đến khó chịu như vậy, hắn rất là bất đắc dĩ. Giang Minh coi như tỉnh áo, phong tỏa Nguyên Hạ Hạ cùng huyệt vị của chính mình, cũng tiến lên đem Tư Không Nô Uyên huyệt vị một thanh phong tỏa. Lần này liền tốt, khí độc kia không có cách nào đến đây. Hiện tại việc cấp bách là nắm chặt chạy khỏi nơi này. Giang Minh ý đồ trấn an hai người. Thế nhưng là trong này tất cả đều là bị kín lấy, chúng ta có thể làm sao rời đi? Nguyên Hạ Hạ phiền não đứng lên. Chúng ta chúng tiểu hài quỷ kế, đứa bé kia khả năng còn tại trên đại điện Dương Dương đắc ý đâu. Mềm không được chúng ta liền đến cứng rắn. Giang Minh tay không siết chặt nắm đấm, một đấm trực tiếp đánh vào trên vách tường. Vách tường trong nháy mắt chia 5 x 7, nhưng lại rất nhanh khôi phục nguyên trạng. Giang Minh chú ý tới vách tường này nhìn như chỉ là phổ thông vách tường, phía trên thực tế bị vô số tầng kết giới bao vây lấy. Nếu như một mực đánh xuống lời nói, bọn hắn sẽ mà chết. Nguyên Hạ Hạ cũng phát hiện tai hại này, cùng Giang Minh cùng Tư Không Nội Uyên phân tích ra tình huống hiện tại. Nếu không chúng ta tới cái linh lực chỉnh hợp, vọt thẳng ra ngoài đi. Giang Minh cảm thấy làm sao cũng đều không phải cái biện pháp, cũng chỉ có thể tới cứng, liền trực tiếp nói ra. Nguyên Hạ Hạ không khỏi giật nảy cả mình. Chúa cứu thế điện hạ, ngươi nghĩ quá đơn giản, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như chúng ta ra không được lời nói, cái kia hao phí linh lực cũng không phải một chút điểm. Giang Minh gãi đầu một cái, lại phóng xuất vỏ sò. Hắn cảm giác vỏ sò này tựa hồ có thể trợ giúp bọn hắn cái gì, quả nhiên, vỏ sò này cũng có cảm ứng một dạng trực tiếp đụng phía trước vách tường. Cứ như vậy vừa va chạm, những kết giới kia lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một bức trống giống tường. Giang Minh nhất trí tính gõ gõ lấy tường, xác nhận xác thực chỉ có tường, có chút giật mình nhìn xem vỏ sò này. Nghĩ không ra vỏ sò còn có lớn như vậy tác dụng, đến cùng là ta xem thường vỏ sò này. Vỏ sò phảng phất nghe được khích lệ, tự động về tới Giang Minh trong tay. Tư Không Nô Uyên suy tư một phen nói, ta trước đó cũng nghe sư phụ nói qua, không có danh tiếng gì đồ vật có khả năng nhất phát ra cực kỳ lớn tác dụng. Chương 880, chắc hẳn sư phụ ta nói ngay tại lúc này cái dạng này, hôm nay quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Nguyên Hạ Hạ Dương Dương đắc ý nói, đứa bé kia đoán chừng còn tại vụ trộm vui đâu. Nói, hắn nắm chặt nắm đấm, một đấm trực tiếp nện vào trên tường. Tường lập tức bị hắn đánh ra tới một cái động, Giang Minh mang theo Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ ra động, cũng nhìn thấy Tiểu Hải. Tiểu Hải vốn là muốn tại ngoài tường chế giễu bọn hắn một phen, kết quả không nghĩ tới mấy người vậy mà đi ra, lập tức liền muốn chạy trốn, kết quả lại bị Giang Minh cho túm trở về. Giang Minh âm sâm sâm cười nói, muốn chạy đi nơi nào, những âm thanh này chỉ sợ đều là ngươi lấy ra cố lộng huyền hư a. Vì làm chúng ta sợ thật đúng là dùng hết tâm tư nha. Câu nói kế tiếp hắn nói đến nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Hải này thật sự là quá hung, nên đánh một trận. Nghĩ tới đây, hắn không để ý mọi việc trực tiếp kéo lại Tiểu Hải cái cổ, đem hắn cùng sách con gà con một dạng cầm lên đến. Thoáng qua, hắn giơ tay lên, trực tiếp tiến lên chính là mấy cái bàn tay thô. Tiểu Hải cái mông trực tiếp đỏ lên một vòng, không khỏi vẻ mặt đưa đám nói, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi. Giang Minh căn bản không nghe những này, lại là thỉnh thịch mấy cái bàn tay thô. Nhìn thấy cái mông này đều bị đánh nát, trong lòng của hắn mới tốt chịu một chút. Tiểu Hải này nên như thế đánh mới có thể giải trí nhớ. Các ngươi thật sự là quá phận. Tiểu Hải khóc đến con mắt tất cả đều là nước mắt, bong bóng nước mũi đều đã chảy ra. Giang Minh cười lạnh một tiếng, lại là mấy cái bàn tay. Tiểu Hải lại là trong nháy mắt biến thành một cây đầu gỗ. Giang Minh nhìn ở trong mắt, dùng linh lực huyễn hóa ra đến một thanh trường đao, trực tiếp chém vào phía trên. Tiểu Hải lập tức dọa đến lại biến trở về nguyên hình, lại có chút tức giận nói, đừng để sư phụ ta trông thấy các ngươi, nếu không, sư phụ ta nhất định sẽ giúp ta báo thù. Nguyên Hạ Hạ cảm giác được buồn cười. Ngươi ngược lại là gọi ngươi sư phó tới nhà, làm sao ngươi bị đánh lâu như vậy, sư phụ của ngươi cũng không đến đâu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một sợi dây thường đột nhiên cột vào Nguyên Hạ Hạ trên thân. Nguyên Hạ Hạ cảm giác thể nội bị lực lượng gì về sau túm một chút, liền trực tiếp rời đi nguyên điện, cũng bị nguồn lực lượng kia trùng điệp lắc tại trên mặt đất. Rõ ràng chỉ là vậy một hồi, Nguyên Hạ Hạ lại cảm giác được toàn thân mình xương cốt đều bị ngã không có. Hắn không chịu được nghĩ mà sợ đứng lên, sau đó lại ngắm nhìn một phía. Nhưng mà chung quanh trừ Giang Minh bọn người, không còn có những người khác, Giang Minh không khỏi kỳ quái, sau đó liền cảm giác được sợi dây kia cũng đến trên người hắn, chỉ bất quá hắn phản ứng cực nhanh cắt xuống tới. Vỏ sò lại tự động đi ra, phía trên đi ra một trận quang mang, trực tiếp đem cái kia ẩn thân người cho hút đi ra. Nương theo lấy như thế khẽ hấp, người kia cũng té ngã trên đất bên trong, hoàn toàn đều đến Nguyên Hạ Hạ trên thân. Nguyên Hạ Hạ vốn còn muốn đứng lên, bị làm thành như vậy, trực tiếp bị ép tới gắt gao. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Cái này thật làm cho hắn bị lão tội, người này đến cùng là ăn cái gì? Quay đầu nhìn thoáng qua nằm tại Nguyên Hạ Hạ người trước mặt, Tư Không Nô Uyên không khỏi chấn kinh, ngược lại tiến lên vì lệ nói, sư phụ sao ngươi lại tới đây? Tiểu Hải thì là một mặt giật mình nói, hắn là của ngươi sư phụ. Cái này rõ ràng là sư phụ của ta, đừng loạn nhận sư phụ. Cái kia nguyên bản để ép Nguyên Hạ Hạ chính là một cái bạch hổ tử lão đầu. Nghe được Tư Không Nô Uyên lời nói, hắn lúc này đứng lên, sau đó ho khan một tiếng nói, Tư Không Nô Uyên, ngươi làm sao lại đứng ở chỗ này? Ta là tới cứu ta đồ đệ. Tư Không Nô Uyên dở khóc dở cười nói, sư phụ, ta thật không nghĩ tới ngươi cùng Tiểu Hải này có một đoạn như vậy duyên phận, ngươi hai vị đồ đệ xảy ra tranh chấp, ta kém chút bị ngươi vị này đồ đệ giết chết. Giang Minh thấy vậy, cũng buông lỏng tay ra, nhưng cũng trực tiếp đem Tiểu Hải vung ra một bên. Hắn vẫn còn có chút oán khí ở bên trong. Tiểu Hải ngã cái thê thảm đau đớn, nhíu chặt lông mày, sau đó vừa tiếp tục nói, sư phụ ngươi tuyệt đối đừng nghe cái kia Tư Không Nô Uyên nói tới. Ta căn bản cũng không có động thủ với hắn, đều là cái này Tư Không Nô Uyên sai. Tư Không Nô Uyên nghe chút lời này, không khỏi tức giận. Tiểu Hải này làm sao lật ngược phải trái đâu? Xem ra là đến có người hảo hảo giáo dục một chút. Nào có thể đoán được còn không có đợi hắn nói chuyện, cái kia bạch hồ tử lão đầu liền hừ lạnh nói, ngươi đứa bé này tại nói hiệu nói vượn cái gì? Tư Không Nô Uyên xưa nay không đối với ta nói láo, ngươi hay là thiếu dạy dỗ, ta vốn chỉ muốn tới cứu ngươi, ngươi cũng dám đối với ta nói láo, ta cái này đem ngươi mang về. Tư Không Nô Uyên, ngươi ở chỗ này cùng ngươi bằng hữu hảo hảo chơi, ta đem Tiểu Hải mang đi. Tư Không Nô Uyên lập tức cảm động không thôi. Hay là sư phụ của mình nhất hướng về chính mình. Tiểu Hải không nghĩ tới đối phương vậy mà hướng về Tư Không Nô Uyên, không khỏi đầy mắt nước mắt. Sư phụ ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Ta cũng là đồ đệ của ngươi nha, chẳng lẽ đồ đệ cùng đồ đệ ở giữa liền không thể bình đẳng đối lại sao? Lão đầu râu bạc sờ soạn một chút râu mép của mình, cũng không có lại nói tiếp, trong tay vung qua dây thừng, trực tiếp đem Tiểu Hải lôi đi. Tiểu Hải không cam lòng nhìn thoáng qua Giang Minh bọn người, nhưng cũng đã không thể làm những gì. Lão đầu râu bạc đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn về phía Tư Không Nô Uyên nói, nơi này có một đóa hoa sen, trong hoa sen có một đứa bé, đó là trăm năm khó mà gặp phải Hải Nhi, ta cần ngươi đem hắn mang đi lại mang cho ta. Mẹ của hắn đang tìm hắn, đây chính là Liên Hoa huyện chủ nữ nhi. Hoa sen tiên tổ không phải đã bế quan sao? Làm sao còn sẽ có nữ nhi xuất hiện? Tư Không Nô Uyên nghe được sửng sốt một chút. Hắn trước đó nhìn thấy qua hoa sen này huyện chủ, một cái nhăn mày một nụ cười kia xinh đẹp vũ mị, là thế gian này tuyệt có nữ nhân. Tư thái của nàng cô đơn thanh cao, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, vậy mà cũng sẽ có người thường, thật sự là ly kỳ. Giang Minh ở một bên không nói gì, yên lặng đi tới Nguyên Hạ Hạ bên người. Nguyên Hạ Hạ ở trong lòng đối với Giang Minh nói, ta cũng nhận biết hoa sen này tín chủ, cái kia tư thái cao cùng cái gì một dạng. Người bình thường cổ đều không có nàng lớn đến mức cao. Giang Minh nhịn không được cười lên. Tiểu hài này miêu tả đến vẫn rất chịu tượng. Lao đầu dâu bạc nhìn thoáng qua Giang Minh, sau đó con mắt trở to, cũng không đi, trực đang tiến tới Giang Minh trước mặt nói, ta mới vừa rồi còn không có trông thấy ngươi, ngươi tên là gì? Nhìn thấy lao đầu này kích động bộ dáng, Giang Minh không được tự nhiên, lui về sau một bước nói, có chuyện gì không? Tư Không Nô Uyên ở một bên giới thiệu nói, sư phụ, đây là chúa cứu thế điện hạ, ở bên cạnh ta trợ giúp ta rất nhiều. Lao đầu dâu bạc không có trả lời hắn, ngược lại kinh ngạc nói, đây quả thực là giữa thiên địa đi ra chân phẩm nhà, lại bị ta cho đụng phải. Chính phẩm. Giang Minh nghe không thoải mái. Hắn làm sao cảm giác lao đầu dâu bạc này coi nó là thành một kiện vật phẩm một dạng, nó cũng không phải cái gì vật phẩm. Tư Không Nô Uyên ở một bên quên, sư phụ, ngươi dạng này chúa cứu thế điện hạ sẽ cảm giác được không thoải mái. Ngươi đừng nói như vậy. Lao đầu dâu bạc lại là phi thường như quen thuộc kéo qua Giang Minh. Chương 881, ai, chỉ cần gặp một chút, tất cả mọi người là bằng hữu, quản những này làm gì, chúa cứu thế điện hạ khẳng định cũng sẽ không làm khó ta lao đầu tử này. Dù sao ta lao đầu tử này tuổi tác đã cao, nói sai điểm nói cũng bình thường. Giang Minh lập tức không biết nên nói cái gì. Hắn muốn làm sao nói xong giống cũng không lừa tốt. Sau đó hắn liền nghe được lao đầu dâu bạc này lại bắt đầu. Tự lẩm bẩm, chúa cứu thế điện hạ, ngươi là người nơi nào nha? Muốn đi nơi nào nha? Không bằng đến nơi này của ta đi, ta chỗ này thế nhưng là thật nhiều bảo vật. Sư phụ ngươi làm cái gì vậy? Chúa cứu thế điện hạ không thích đơn độc tại một chỗ, hắn nữa thích tự do. Tư Không Nô Uyên không khỏi vỗ trán một cái, có chút thật có lỗi đối với Giang Minh nói, sư phụ ta nhìn thấy người đặc biệt dễ dàng kích động, ngươi không nên trách tội hắn, hắn bình thường đều là cái dạng này. Nguyên Hạ Hạ ở một bên bất đắc dĩ nói, sư phụ của ngươi khó tránh khỏi có chút quá kích động, dạng này sẽ đem chúa cứu thế điện hạ bị dọa cho phát sợ. Giang Minh vốn là muốn mở miệng, nhìn thấy Nguyên Hạ Hạ đều đã mở miệng, hắn cũng không có lại nói cái gì. Nào có thể đoán được lão đầu dâu bạc lại là chấp nhất không ngớt nói, làm sao có thể đâu. Nếu là bằng hữu, vậy liền sẽ không bị hù đến, chúa cứu thế điện hạ, bên trong cung điện này không có cái gì tốt, hay là đi theo ta đi ta chân bảo kia cắt đi. Chân bảo cắt. Nguyên Hạ Hạ không khỏi trừng mắt con mắt. Đây không phải là bên trong thế giới này số một số hai nhà nhỏ bằng gỗ sao? Sư phụ của ngươi lại là người ở đó, sẽ không phải hay là Tưởng Thiên Thiên chủ đồ đệ đi. Nghe nói như thế, lão đầu dâu bạc dựng dâu trợn mắt nói, thật sự là không có lễ phép, ta làm sao lại là đồ đệ đâu? Ta chính là bản nhân. Nguyên Hạ Hạ sửng sốt một chút, ngược lại kích động nói, ngươi lại chính là Tưởng Tiên Thiên chủ. Thế nhưng là nghe đồn rằng Tưởng Tiên Thiên chủ không phải rất trẻ trung sao? Này làm sao nhìn xem giống như có điểm gì là lạ. Hắn đánh giá Tưởng Tiên Thiên chủ, cảm thấy có chút kỳ quái đứng lên. Tư Không Nô Uyên bất đắc dĩ nói, sư phụ ta không biết tu luyện bí thuật gì mới biến thành cái bộ dáng này, trên thực tế nó số tuổi cùng chúng ta không chênh lệch nhiều. Bây giờ hắn đang tìm phương pháp giải quyết chuyện này, cũng không biết lúc nào mới có thể giải quyết tốt. Thật là khiến người ta buồn rầu. Tưởng Thiên Thiên chủ sờ lên tóc nói, vẫn tốt chứ, đây là có tác dụng phụ, cũng may mắn không có khác tác dụng phụ, người sống cũng không tệ rồi. Nói đến đây, hắn lại bắt đầu đối với Giang Minh chào hàng nói, ta chân bảo kia trong các có một viên có thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ dự hoàn, ngươi có muốn hay không đi qua nhìn xem xét, ngươi khẳng định sẽ rất hài lòng. Giang Minh không rõ đối phương vì cái gì không phải muốn cho hắn đi chính mình nhà nhỏ bằng gỗ, nhưng cũng lắc đầu nói, không cần, cảm ơn ngươi. Nào có thể đoán được Tưởng Thiên Thiên chủ cũng là gấp. Ngươi có phải hay không chướng mắt những vật kia, ta còn có khác thứ càng tốt, ngươi liền cùng ta đi nhìn xem thôi. Tư Không Nô Uyên thấy nhìn không nổi nữa. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ mình cái dạng này, không dùng đến tiến lên, trực tiếp đem hai người kéo ra nói, sư phụ ngươi làm cái gì vậy, chúa cứu thế điện hạ không nguyện ý cái dạng này, ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi đến cùng thế nào, cùng uống lộn thuốc một dạng. Tưởng Thiên Thiên chủ lấy một loại tức giận ánh mắt nhìn thấy đồ đệ của mình, vừa tối kéo xuống lấy Tư Không Nô Uyên nói, ngươi là thật nhìn không ra hay là giả nhìn không ra, ta thật sự là trắng dạy ngươi. Cái này chúa cứu thế điện hạ thế nhưng là ngàn năm khó gặp kỳ nhân. Chỉ cần đi theo hắn, ở trước mặt hắn chờ lâu một chút thời gian, chính ngươi linh lực cũng sẽ đi theo phong phú, chẳng lẽ ngươi liền không có cảm giác gì sao? Nghe được sư phụ mình nói lời này, Tư Không Nô Uyên không khỏi sửng sốt một chút, sau đó suy nghĩ một chút nói, giống như đúng là như thế, ta đích xác tăng trưởng không ít linh lực. đúng không, đúng không, có như thế một cái hương mô mô tại, đến lúc đó chân bảo các nhất định có thể trở thành hạng nhất. Ngươi cảm thấy sư phụ có nên hay không người mời nhà tới? Mà lại sư phụ ta sẽ bạc đãi hắn sao? Đến lúc đó khẳng định các loại chân bảo nuôi. Thường Tiên Tiên chủ phách tự chụp mình bả vai, lời thề son sắt. Mà đổi thành một bên Nguyên Hạ Hạ thì là kéo xuống Giang Minh, có chút không thể tưởng tượng nói chúa cứu thế điện hạ, trên người ngươi đến cùng có cái gì có thể làm cho cái này Thường Tiên Tiên chủ đối đại như thế ngươi bảo vật ta? Truyền thuyết cái này chân bảo các chủ thế nhưng là danh khí rất, các loại đối với người khinh thường, càng sẽ không cầu người. Ta đoán chừng ngươi là cầu mong gì khác người đầu tiên, ngươi nhanh dạy một chút ta, ta cũng muốn bị hắn đối xử như thế. Nói, Nguyên Hạ Hạ mặt mũi tràn đầy chờ mong. Giang Minh không đành lòng để hắn khó chịu, có chút lúng túng nói, ta cũng không biết. Trên thực tế hắn cũng ở trong lòng nghi hoặc. Dựa theo Nguyên Hạ Hạ nói tới, cái này Tường Tiên Tiên chủ làm sao lại như thế bưng lấy hắn đâu, mà lại những bảo vật kia cũng là chân bảo trong các ít có bảo vật đi. Vậy mà có thể đều cho hắn, đây cũng quá kỳ quái. Mà hắn vừa quay đầu, liền nhìn thấy Tường Tiên Tiên chủ mặt mũi tràn đầy mắt ngôi sao đối với hắn, còn thực sự thúc giục hắn nói chúa cứu thế điện hạ, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Muốn hay không đi theo chúng ta đi? Có ta ở đây, ngươi tại chân bảo các đãi ngộ đó là ai cũng không thể gây, nếu là có người đối với ngươi không tốt, ta trực tiếp đem hắn bãi ra, cũng không tiếp tục để hắn đợi tại chân bảo các. Cho dù là thủ hạ ta đắc lực đại đệ tử Tư Không Nô Huyền cũng không thể cái dạng này. Tư Không Nô Huyền gãi đầu một cái, tiến lên một bước nói chúa cứu thế điện hạ, nếu như không nguyện ý coi như xong, ta vẫn là không muốn làm có ngươi. Hắn biết sư phó mình nói tới đều là thật, nhưng là hắn cảm thấy trải qua thời gian chung sống dài như vậy, hắn cùng Giang Minh đã là bạn rất thân. Hắn thực sự không hy vọng bằng hữu của mình bị khó xử, bất kể như thế nào, hắn đều sẽ tôn trọng Giang Minh ý kiến. Các ngươi vì cái gì nghĩ như vậy để cho ta đến chân bảo các đâu? Ít nhất phải nói cho ta biết một chút nguyên nhân đi. Giang Minh nghe rơi vào trong sương ngủ, thực sự cảm giác có chút buồn cười. Hắn cảm giác hắn giống như là một cái bảo vật một dạng một mực bị cướp lấy. Nguyên Hạ Hạ cũng cảm giác không đúng tình, ở một bên nói rông dài nói chân bảo các chủ, đây cũng không phải là ngươi bình thường tác phong à, chẳng lẽ lại ngươi muốn có được Giang Minh bên người thứ gì sao? Nói đến đây cái, hắn cảm thấy đây là tốt nhất có thể giải thích lý do. Nào có thể đoán được Tường Thiên Thiên chủ lại là điên cuồng lắc đầu nói, ngươi đem ta xem như người nào, ta căn bản không cần chúa cứu thế điện hạ bất kỳ vật gì, chỉ cần người tại liền tốt, cũng không cần hắn làm gì, chỉ cần ở nơi đó ăn ngon uống ngon là được. Lời này để Nguyên Hạ Hạ cùng Giang Minh cũng không khỏi đến mở rộng tầm mắt. Nguyên Hạ Hạ cảm giác thật sự là ly kỳ. Đây quả thực là đem người nâng vì một cái bảo bối nha. Nghĩ tới đây, hắn nhìn qua Giang Minh, không khỏi kỳ quái. Hắn là gặp qua chúa cứu thế điện hạ không ít năng lực, nhưng là có thể bị chân bảo các chủ nâng thành cái dạng này, không khỏi có chút quá mức. Tư Không Nô Uyên còn tại một bên thay mình sư phụ giải thích nói, sư phụ ta khả năng hơi nóng tỉnh, các ngươi đừng cảm thấy hắn nói đều là lời nói dối. Chương 882, hắn luôn luôn nói 102, chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi. Lúc nói, Tư Không Nô Uyên lau một cái mồ hôi trên trán. Sư phụ cái dạng này khiến cho hắn có chút xấu hổ. Giang Minh tin tưởng Tư Không Nô Uyên nói tới, nhưng là hắn đối với chân bảo kia các bây giờ không có bất kỳ hứng thú gì, trong lúc nhất thời khó xử. Tư Không Nô Uyên mặt mũi này không cho không tốt. Chân bảo các chủ, ta nhìn ngươi hay là để chúng ta suy nghĩ thêm một chút, dạng này thật sự là có chút quá bức bách người. Nguyên Hạ Hạ mặc dù nghĩ mãi mà không rõ đối phương nhiệt tình như vậy nguyên nhân, nhưng vẫn là vì Giang Minh nói chuyện. Chỉ cần ngươi thuyết phục chúa cứu thế điện hạ tới, ngươi cũng có thể được hưởng giống như hắn đãi ngộ. Tường Tiên Tiên chủ hơi buông tay, đáy mắt bên trong tất cả đều là ngang tàng. Sư phụ, ngươi cái này Tư Không Nô Uyên vỗ chán một cái. Hắn cảm giác sư phụ làm được cũng quá mức. Dù là chúa cứu thế điện hạ là cái bánh trái thơm ngon, cũng không thể hắn như thế quên mình vì người nhà. Ai, ngươi đừng quên ta, Đồ Nhi, ngươi là không biết chúa cứu thế điện hạ tầm quan trọng. Tường Thiên Thiên chủ hoàn toàn đều đang nhìn ra mình, không có chút nào nhìn chăm chú đồ đệ của mình một chút. Phần sau nói để Nguyên Hạ Hạ giật nảy cả mình, nhìn không được toàn bộ đánh giá Giang Minh. Giang Minh bị nhìn thấy rụt rè, liền vội vàng khoát tay nói, nhìn phía bên kia, ta cũng không có gì lợi hại. Nào có, ngươi quả thực là trời cao ban cho ta bồ tát sống. Tường Thiên Thiên chủ thật sâu si mê nhìn qua Giang Minh, còn kém đem con mắt toàn bộ đều áp vào phía trên. Giang Minh bị khiến cho lui về sau một bước dài, trong lòng âm thầm méo mó một chút. Chẳng lẽ lại cái này Tường Thiên Tiên chủ ưa thích nam? Tư Không Nô Uyên cũng cảm thấy sư phụ mình nói đến quá mức, đang muốn tiến lên khuyên can, vừa vặn liền nghe đến Giang Minh ở trong lòng hỏi thăm. Ngươi nói, sư phụ của ngươi có hay không một loại khả năng là ưa thích nam? Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Tường Thiên Tiên chủ toàn thân, lại chú ý một phen Giang Minh, sau đó nhẹ gật đầu. Không thể không nói, sư phụ hắn cho tới bây giờ không có cái dạng này. Cũng không thể không nói, chúa cứu thế điện hạ dung mạo này dáng dấp hoàn toàn chính xác rất thượng thừa. Hắn sống nhiều năm như vậy, không dám nhận khác, chúa cứu thế điện hạ dung mạo này tất nhiên là đệ nhất tên. Giang Minh một mực tại chú ý Tư Không Nô Uyên thần sắc, nhìn thấy đối phương nhẹ gật đầu, hắn không khỏi kỳ quái, lại đang trong lòng hỏi thăm Tư Không Nô Uyên. Ngươi tại gật đầu cái gì? Hẳn là, sư phụ của ngươi thật ưa thích nam. Không, Tư Không Nô Uyên chém đinh chặt sắt nói, hắn nhất định là ưa thích ngươi. Giang Minh, có cái gì khác biệt sao? Ta không phải liền là nam sao? Không, Tư Không Nô Uyên tiếp tục phân tích nói, sư phụ ta bình thường đối với nam hà khắc rất, đối với nữ còn tốt điểm, cứ như vậy nhìn, hắn căn bản không thích nam. Nhưng là hắn hiện tại đối với ngươi phát ra tới vượt qua tại thường nhân bình thường nhiệt tình, cái này nói rõ hắn chỉ độc yêu ngươi một cái. Chúa cứu thế điện hạ, sư phụ ta rất chuyên tình. Giang Minh đốn cảm giác đầu to. Hắn lần đầu cảm thấy chuyên tình không phải một chuyện tốt, hòa tâm cũng không tệ. Tường Thiên Thiên chủ nhìn thấy Giang Minh chậm chạp không nói lời nào, còn tưởng rằng chính mình mở phúc lợi không đủ, còn tại bức bức lại nói, chân bảo các bên trong đẹp bảo vô số, mỹ nhân cũng không phải số ít, nếu là bỏ lỡ thế nhưng là thật đáng tiếc. Hắn ra vẻ khoa trương nói. Nghe đến đó Giang Minh chỉ muốn ha ha hai tiếng qua loa đi qua. Hắn cũng không phải chưa thấy qua dụ hoặc như vậy, cái này là thật có chút quá mức bình thường, mà lại hắn cũng không muốn đi chân bảo kia các. Chân bảo các nào có hắn trải qua thám hiểm thú vị an nào có thể đoán được Tường Thiên Thiên chủ lại là đã nhìn ra hắn tâm tư, lại cười mị mị nói chân bảo các phụ cận có một cái tiên cảnh, trong tiên cảnh có các loại tiên thú, còn có các loại tài nguyên, người đi sẽ có thể có các loại tăng lên. Nghe đến đó, Giang Minh không khỏi con mắt sáng lên. Lúc này, Tư Không Nô bên lại là lôi kéo sư phụ mình tay áo, ngầm hạ len len nói, sư phụ, cái kia tiên cảnh không phải hiếm khi biết lái sao. Ngươi bây giờ nói, đến lúc đó vạn nhất không ra làm sao bây giờ. Ngươi cái này danh dự coi như bị hao tổn. Tường Thiên Thiên chủ lại là làm cam đoan nói yên tâm đi, khẳng định sẽ mở. Vì cái gì? Tư Không Nô bên một mặt ngộng. Hắn đã từng cũng nghĩ tiến tiên cảnh này, nhưng là sư phụ hắn nói cho hắn biết những lời này, hắn cũng không dám tiến vào, chỉ có thể chờ đợi lấy cơ hội kia. Nhưng mà đợi rất lâu sau vẫn không có đợi đến cơ hội kia, đằng sau cũng liền bởi vì nguyên nhân khác rời đi chân bảo cát, cũng không có tại đi xem cái tiên cảnh kia. Bây giờ sư phụ hắn như thế cùng hắn bảo đảm chứng, hắn đột nhiên cảm thấy có một loại kỳ quái đất bị lừa gạt cảm giác. Tường Thiên Tiên chủ vỗ vỗ bộ ngực nói bởi vì bí cảnh kia là ta sáng tạo, ta có thể để nó mở cũng có thể để nó quan. Lời này vừa nói ra, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, sau đó bưng kín miệng của mình, nhưng mà Tư Không Ngô Huyền đã nghe được. Hắn không khỏi tức giận nói, nguyên lai sư phụ trước ngươi như lời ngươi nói đều là gạt ta, chỉ là vì không để cho ta tiến vào tiên cảnh thôi. Ngươi thực sự để cho đồ đệ thất vọng đau khổ. Tường Thiên Thiên chủ nhìn thấy đã bại lộ, chỉ có thể lúng túng nói, đây là có nguyên nhân, nhưng tiên cảnh tiến vào sẽ suy yếu hơn phân nửa linh lực, ta sợ ngươi chống đỡ không nổi, liền không có để cho ngươi tiến vào. Cắt giảm linh lực. Tư Không Nô Uyên không khỏi lấy làm kinh hãi. Cái kia đã như vậy, ngươi tại sao muốn để Chúa Cứu Thế Điện Hạ đi đâu? Đây không phải vô duyên vô cớ cho tiên cảnh này đưa linh lực sao? Ôi, linh lực của ngươi cùng Chúa Cứu Thế Điện Hạ linh lực có thể giống nhau sao? Những tiên cảnh này cũng là nhìn đẳng cấp hấp thu linh lực, đẳng cấp càng cao hắn căn bản cũng không dám sử dụng. Chúa Cứu Thế Điện Hạ linh lực rất cao, cái kia tiên cảnh là không dám mạo hiểm phạm hắn. Tường Tiên Tiên chủ đồng tình nhìn thoáng qua Tư Không Nô Uyên. Hắn lập tức cảm giác nhận lấy đả kích, nhưng là cũng tương đối thản nhiên. Dù sao linh lực của hắn hoàn toàn chính xác thấp hơn Giang Minh rất nhiều, hắn đã sớm nghi thoáng. Chỉ bất quá đang nghe sư phụ của mình nói như vậy, hắn cũng thật có chút khổ sở. Phát giác được hai người đang nói thì thầm, Giang Minh tò mò dò hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Tư Không Nô Uyên cũng không có giấu giếm, trực tiếp một năm một mười đem tất cả nói với hắn. Giang Minh nhịn không được bật cười. Làm nửa ngày, Tư Không Nô Uyên ngươi bị lừa nhiều năm như vậy, ngươi thật đáng thương, bất quá may mà cuối cùng ngươi biết trận tướng, bằng không càng đáng thương. Nguyên Hạ Hạ vỗ vỗ Tư Không Nô Uyên bả vai, cuối cùng không nói thêm gì, nhưng là ánh mắt rốt cục khuyên người đều là đồng tình. Tư Không Nô Uyên bất đắc dĩ đáp lại nói, cũng không phải sao, sư phụ ngươi thật là, nói cho ta biết chân tướng không phải tốt sao? Tường Tiên Tiên chủ ho khan một tiếng, lập tức vừa nhìn về phía Giang Minh hỏi thăm về đề tài mới vừa rồi. Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi đến cùng có theo ta hay không đi nha? Cái kia trong tiên chân cảnh sự có rất thật tốt chơi, ta còn thiết trí rất nhiều để cho người ta không tưởng tượng được đồ đâu. Nghe đến đó, Giang Minh không khỏi hứng thú, sau đó nói, nếu như chỉ có ta một người tiến lời nói, vậy là không có cái gì khoái hoạt, có thể hay không để Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ đều đi theo ta đi vào. Lời như vậy bọn hắn có thể hay không suy yếu linh lực. Chương 883, chương 883, chương 883, không biết, có ngươi bảo hộ, tiên cảnh này là không dám nhiều hơn mạo phạm. Tường Tiên Tiên chủ nghĩ nghĩ, sau đó lại nói Tư Không Nô Uyên là của ta đồ đệ, ta sẽ không hại đồ đệ của mình, ngươi có thể yên tâm, ta nói chính là nói thật. Đối với phía sau thuyết pháp, Giang Minh cũng cảm thấy là như thế này. Ta là tin được ngươi, dù sao ta cùng Tư Không Nô Uyên cũng coi là hiểu nhau tương tích hảo bằng hữu. Tường Thiên Tiên chủ lại bắt đầu nói nếu như các ngươi nguyện ý đi lời nói, ta chỗ này còn có mấy cái kiếm, có thể cho các ngươi ngự kiếm phi hành, lợi như vậy tốc độ còn có thể mau một chút. Chỗ nào cần cái kia ngự kiếm phi hành? Nguyên Hạ Hạ từ miệng trong túi móc ra một chỗ vân thải, tùy theo đem vân thải phóng đại. Đám mây kia mở ra không gian rất rộng rãi. Hắn phủi tay nói, cái này vân thải đầy đủ chúng ta đều đi. Giang Minh ám tự xưng khen, Nguyên Hạ Hạ, hay là ngươi cao minh. Tư Không Nô Uyên không khỏi lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới ngươi còn có dạng này thú vị đồ chơi, ta hôm nay quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Ngươi mở rộng tầm mắt đồ vật nhiều nữa đâu. Nguyên Hạ Hạ bị thổi phồng đến mức có chút cao ngạo một chút, sau đó lại đánh về nguyên hình. Mà Tường Tiên Tiên chủ sờ soạn một chút vân thải, cũng không khỏi đến sợ hãi thán nói, ta sớm đi cũng đã gặp từng tới mấy lần, cái này vân thải ngược lại là cực tốt chất lượng. Đây chính là sư phụ ta lưu lại. Nguyên Hạ Hạ lại bắt đầu ngạo kiểu đứng lên. Tường Tiên Tiên chủ ý thức được cái gì, sau đó kinh hỉ nói như vậy, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngài đây là đáp ứng đi. Giang Minh Thiện cười yếu ớt một chút nói ta cái này đều lấy ra phương tiện giao thông, vậy ta khẳng định đáp ứng nha. Tư Không Nô Uyên lắc đầu nói, sư phụ, ngươi mấy năm này phản ứng là càng phát ra chậm chạp, ta ngay cả Chúa Cứu Thế Điện Hạ đáp ứng đều không có phát giác được. Tường Thiên Thiên chủ đá Tư Không Nô Uyên mấy chân nói đi, ngươi tiểu đồ đệ này liền biết trêu ghẹo ta, chờ lấy còn không tranh thủ thời gian cùng ta trở lại chân bảo cát, mỗi ngày ở bên ngoài lang thang cũng không trở về nhà. Ai nha sư phụ, đợi đến đặc biệt thời gian ta sẽ trở về, hiện tại vừa vặn cũng đi nhìn xem ta những tiểu sư đệ kia tiểu sư muội bọn họ. Tư Không Nô Uyên có chút cảm khái, mấy người cùng nhau lên vân hải, kết quả lại bị tiểu hài nhi đánh xuống tới. hắn đầy dây huyết hồng, nhao nhao nhưng nhìn xem Tưởng Thiên Thiên chủ nói sư phụ, không nghĩ tới ngươi lại là người như vậy, ta là so Tư Không Ngô Nguyên linh lực thấp, nhưng cũng không trở thành để cho ngươi như vậy thiên vị. Đã như vậy ngươi cũng đừng có coi ta sư phụ. Nhìn thấy đồ đệ muốn phản địch, Tưởng Thiên Thiên chủ hừ lạnh một tiếng nói, ngươi tiểu hài này có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại muốn trái với sư phụ ý tứ sao? Tiểu hài không nói gì, từ trong tay phóng xuất một cái cự đại khối băng. Cái này khối băng thẳng tắp đánh tới hướng Giang Minh bọn người. Tưởng Thiên Thiên chủ nở nụ cười nói, vậy mà dùng ta dạy cho ngươi biện pháp tới đối phó ta, ngược lại là nghĩ đến rất tốt. Nói đến đây, hắn đưa tay thả đứng lên trong tay mình và xếp, trực tiếp đem cái này khối băng một phân thành hai, lại từng cái đem cái này một nửa khối băng ném tới tiểu hài bên kia. Tiểu hài từ giữa không trung nhảy vọt, trực tiếp tránh thoát cái này hai khối băng. Nhưng mà Tưởng Thiên Thiên chủ còn có những biện pháp khác, trực tiếp quạt một quạt lại để cho khối băng kia trở về. Khối băng thẳng tắp đánh về phía tiểu hài quổng, tiểu hài cảm giác đau đớn khó nhịn, nhưng cũng là không chịu nổi mạnh miệng, vẫn như cũng là khinh thường nói, ngươi chỉ có ngần ấy tiểu thủ đoạn sao? Ta đột nhiên có chút hối hận để ngươi làm sư phụ của ta, bởi vì ngươi căn bản cũng không đúng quy cách. Nghe được tiểu hài như thế vũ nhục sư phụ của mình, Tư Không Nô Uyên không vui, trực tiếp từ Tưởng Thiên Thiên chủ trong tay lấy tới một thanh khổng lồ chảm đao, trực tiếp hướng phía trước bổ tới. Một trận linh lực thẳng tắp xông về tiểu hài hướng bên trái tránh không đi. Nhưng mà hắn lại phát hiện cái kia linh lực lại là đi theo hắn không khỏi chạy trốn tứ phía, nhìn xem chật vật đến cực điểm. Để cho ngươi hảo hảo cả chút chi nhớ, hiện tại còn dám mạnh miệng sao? Lại tiếp tục mạnh miệng xuống dưới, ngươi dạng này mệnh ta nhưng không biết không còn không tồn tại. Tư Không Ngô Nguyên không nguyện ý nuông chiều tiểu hài này, nhìn từ trên xuống dưới đối phương. Nào có thể đoán được đối phương căn bản lơ đễnh, còn tại một bên cười nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà thẹn quá thành giận, ta liền muốn vũ nhục sư phụ của ngươi, thế nào? Thật sự là hắn là đối với ta cũng không tốt, ngươi người sư phụ này đoán chừng cũng không có mấy cái đồ đệ đi. Tưởng Thiên Thiên chủ khí đỏ mặt cổ nhẹ, ngươi cái này làm sai chuyện còn muốn ta làm sao thiên bị ngươi, ta lại thế nào bao che cho con người trong nhà còn thế nào sống? Ngươi chẳng lẽ lại muốn ta đem ngươi chính xác sư minh đuổi đi, đem sai lầm ngươi lưu lại sao? Ngươi nhanh lên đưa cho ngươi sư minh xin lỗi, hết thảy còn có thể không so đo. Để cho ta xin lỗi, hắn xứng làm sư minh của ta sao? Ngươi xứng làm sư phụ của ta sao? Các ngươi hẳn là cùng ta xin lỗi. Tiểu hài toàn thân bạo phát đi ra một cỗ tiềm lực, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cây trường thương. Trường thương này trên đầu có một tên tiểu quỷ bộ dáng đầu, còn có thể đối với Giang Minh bọn người là mặt quỷ, cười ngây ngô. Giải quỷ thương. Tưởng Thiên Thiên chủ ngẩn người, cảm xúc có chút khẩn trương. Đối với, trước sư phụ, đây hết thảy muốn bao nhiêu dựa vào ngươi à, nếu không phải ngươi, ta làm sao lại thuật pháp như vậy đâu. Tiểu hài một thanh cầm qua giải quỷ thương, đôi thương trực chỉ Giang Minh. Hắn nhíu mày một cái. Có bản lĩnh đến đơn đấu. Trong này hắn nhất không chịu phục người chính là cái này chúa cứu thế điện hạ rồi. Dựa vào cái gì có đối phương tồn tại, hắn cái này trước sư phụ liền có thể lệnh làm cho đối phương. Lại dựa vào cái gì đối phương có thể đi chân bảo các cùng tiên tiến quyền lợi, hắn đều không có cái quyền lợi này. Nhất là đối phương nhìn xem cũng bất quá cùng hắn không chênh lệch nhiều, căn bản không có tư cách có thể thu được hắn không có được khen ngợi. Giang Minh ngược lại là không nghĩ tới tiểu hài này sẽ đơn đấu chính mình, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó lại cười mị mị nói ta ngược lại thật ra không quan trọng đơn không một mình đấu, chỉ bất quá ngươi xác định sao? Không biết còn tưởng rằng ta khi dễ tiểu hài đâu. Hắn cảm thấy tiểu hài này thật sự là cố tình gây sự. Tư Không Ngô Nguyên tiến lên ngăn cản nói có lời gì chúng ta có thể hảo hảo nói, không cần như vậy, sư đệ, ngươi không đã nghĩ muốn sư phụ một chút đãi ngộ sao? Ta xin lỗi ngươi là được. Hắn biết cái kia giải quỷ thương ý vị lấy cái gì. Cho dù là không có tu luyện bao nhiêu linh lực giải quỷ thương, chỉ cần bị đối phương hảo hảo sử dụng, liền có thể phát huy ra uy lực to lớn. Uy lực này đừng nói là chúa cứu thế điện hạ, chính là bọn hắn cùng một chỗ đều không ngăn cản được. Chiếu hiện nay tình thế, cầu xin tha thứ là tốt nhất. Tư Không Nô Uyên, ngươi làm cái gì vậy? Nguyên Hạ giật mình trừng mắt Tư Không Nô Uyên. Tư Không Nô Uyên lúc nào như thế nhu nhược? Tiểu hài này đều khiêu khích đến bọn hắn trên đầu, dựa vào cái gì muốn cùng hắn hảo ngôn tức giận? Giang Minh có chút nhìn không rõ Tư Không Nô Uyên thái độ, nhìn thấy tiểu hài lại phải ngạo khí đứng lên, hắn vội vàng ngăn cả nói, ta nguyện ý cùng ngươi đánh nhau, không cần xin lỗi. Tiểu hài chẳng thèm ngó tới nói ta liền thích ngươi loại này mãng phu, ta thích nhất đánh ngươi loại này mãng phu, ngươi cũng đã biết trận này quỷ thương ý vị lấy cái gì. Chương 884, ý vị như thế nào? Giang Minh có chút hoang mang. Mang ý nghĩa tính mạng của ngươi tại trên tay của ta. Tiểu hài cười ha ha, đáy mắt vậy mà đều làm điểm ai. Tại cùng không tại, mệnh đều để ta tới quyết định. Giang Minh cảm thấy tiểu hài này trách tự đại, căn bản không có coi ra gì, chính mình cũng dùng linh lực huyễn hóa ra đến một thanh đồng dạng trường thương. Hắn thanh này mặc dù là giả trường quỷ thương, nhưng là hắn cảm thấy dùng thanh thương này cũng có thể đánh nhau đối phương thật sự giải quỷ thương. Ngươi phải dùng tên giả mạo này đánh nhau ta sao? Tiểu hài cười ha ha, nắm chặt trường quỷ thương, tại nguyên chỗ đánh ra hỏa hoa. Trường quỷ thương trong tay hắn vận dụng đến cực kỳ xảo diệu, không ngừng nguyên địa xoay tròn lấy. Giang Minh xem không hiểu đối phương chiêu thức, một mực trầm giọng chờ đợi, tính toán đợi đến đối phương ra chiêu lại nói. Tư Không Ngô Nguyên lại là kéo hắn một cái nói ngươi đừng như thế tới gần, bằng không sẽ bị uy lực của hắn nghiền ép rơi. Giang Minh không hiểu ra sao nói hắn đều không có ra chiêu đâu, có gì có thể nghiền ép? Mà tiểu hài lúc này lại là khẽ cười một tiếng nói, Tư Không Ngô Nguyên, ngươi ngược lại là vẫn rất hiểu, chỉ bất quá ngươi nhóm này bạn là miễn trừ không được uy áp. Lời nói này xong, trong tay hắn trường quỷ thương lập tức liền bị hắn ném ra ngoài. Trường quỷ thương ở giữa không trung đánh một vòng tròn, cũng trực tiếp xuất hiện một cái quang hoàn. Quang hoàn này đi thẳng đến Giang Minh trước mặt, cũng đem hắn trói lại. Giang Minh lại cảm giác không có bất kỳ cái gì không thoải mái, càng thậm chí hơn trực tiếp đem vòng tròn mở ra, trong tay vừa sở, thứ này trực tiếp nát. Nhìn thấy giải rác mảnh mỡ, hắn cũng là có chút ngộng. Hắn chỉ bất quá đụng một cái, vòng tròn này làm sao như thế không trải qua tạo. Hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đột nhiên phát hiện người chung quanh biểu lộ cùng đứng im một dạng, mà lại toàn viên đều là một cái biểu lộ, kinh ngạc đến có chút vô ly đầu. Tiểu hai là cái thứ nhất lấy lại tinh thần, hắn lắp bắp nói, ngươi làm như thế nào? Cái này thế nhưng là trường quỷ thương a. Trường quỷ thương ẩn hiện, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào tránh cho tổn thương, ngươi không chỉ có không có thụ thương, còn đem vòng tròn này cho làm phá. Giang Minh sợ lên cái cầm nói, ngươi vậy chỉ sợ là giả giải quỷ đi, vòng tròn kia ta vừa sợ liền nát, chất lượng đúng vậy thì sao? Từ Không Nô Viên cũng đi theo sợ hãi than nói, cái kia hoàn toàn chính xác chính là chân chính trường quỷ thương, không thể nghi ngờ, đây cũng quá quỷ dị. Ngươi cái này đụng một cái liền nát, vậy nói rõ linh lực của ngươi là nghiền ép trường quỷ thương, thế nhưng là cái này trường quỷ thương là thượng cổ thần vật ta. Tường Thiên Thiên chụt thì là nhịn không được tiến tới Giang Minh trước mặt nói, chúa cứu thế điện hạ, ta liền biết ngươi là đặc biệt hương hương mô mô, không nghĩ tới ngươi thơm như vậy, mau cùng ta trở lại chân bảo cát, ta nhất định phải đem ngươi nâng lên đến, mỗi lúc trời tối đều muốn cung phụng. Hắn thực sự rất ưa thích chúa cứu thế điện hạ bảo vật này. Đừng, không biết còn tưởng rằng ta là cái kia Phật tổ đâu, thần tiên tới đều muốn thán ba miệng khí. Giang Minh bị giật nảy mình, thần kinh phản xạ về sau nhảy một cái. Nguyên Hạ Hạ cũng không nhịn được nói, lần này tốt, ta xem như có một cái thủ hộ thần, về sau có phải hay không đến đi ngang mới có thể hiện ra khí thế của chúng ta. Ngươi cái này nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Giang Minh bất đắc dĩ nhún vai, cảm thấy bọn hắn nói đến có chút quá mức. Tiểu hai lại là không hài lòng. Linh lực của ngươi dựa vào cái gì khẳng định là giả? Vừa rồi khẳng định là ta thả ra lực lượng còn chưa đủ lớn. Hắn cầm lấy trường quỷ thương ở giữa không trung xoay tròn, liên đối hắn cùng thương ở giữa không trung cuốn ra đến uy lực to lớn. Uy lực này trực tiếp muốn đem Giang Minh bọn người đụng ra ngoài. Giang Minh ở giữa không trung vẽ lên một cái hình vuông kết giới, lại trực tiếp đẩy đi ra kết giới, trực tiếp đem Tiểu Hải cùng trường quỷ thương bao vây lại. Giang Minh cố ý muốn trừng phạt Tiểu Hải này, liên đối đem hai thứ tách ra, trực tiếp để trường quỷ thương đến trên tay mình. Tiểu Hải còn chưa biết, còn tưởng rằng chính mình cầm thương quỷ thương, một mực càng không ngừng thi triển linh lực. Nhưng mà hắn phát hiện bất kể như thế nào làm, kết giới này chính là không phá nổi. Hắn không khỏi kỳ quái. Cái này giải quỷ uy lực không chỉ có riêng chỉ ở này, đây là tình huống như thế nào? Xuống chút nữa xem xét, trường quỷ thương không thấy, hắn không khỏi kinh hãi. Mà nhìn thấy Giang Minh trong tay trường quỷ thương, Tường Thiên Thiên chủ bọn người lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Cái này trường quỷ thương cũng không phải nói cầm liền có thể cầm, cái này chúa cứu thế điện hạ đến cùng là thế nào cầm tới? Huống chi, cái này trường quỷ thương rõ ràng đã nhận chủ đứa bé kia. Nhận chủ đồ vật càng không dễ dàng thoát ly, cái này đi thẳng đến chúa cứu thế điện hạ trên tay, không có bất kỳ cái gì phản ứng sao? Tường Thiên Thiên chủ ở trong lòng lộp bộp hai tiếng. Hắn đến cùng là tìm một cái gì kinh khủng nhân vật a? Nghĩ tới đây, hắn lên trước một bước hỏi thăm Giang Minh nói, chúa cứu thế điện hạ, ngươi có cái gì không thoải mái nha? Tại sao ta cảm giác thân thể của ngươi giống như có chút vấn đề? Cho dù là lợi hại hơn nữa thể chất, cũng không trở thành có thể chịu được trường quỷ thương áp lực nha, chẳng lẽ lại cái này chúa cứu thế điện hạ không phải người mà là thần vật? Tường Tiên Tiên chủ trăm mối vẫn không có cách giải. Từ Không Nô Viên cũng không khỏi đến kỳ quái nói, chúa cứu thế điện hạ, ngươi có cái gì cảm giác xấu ngươi muốn nói cho chúng ta biết, không cần cố nén. Thực sự không được mau đưa cái này trường quỷ thương vứt đi, đừng để ngươi thụ thương. Nghe được Tư Không Nô Viên cùng Tường Thiên Thiên chủ nói lời, Nguyên Hạ Hạ cũng cảm thấy cái này trường quỷ thương rất khủng bố, lại tiến lên thuyết phục Giang Minh nói, đúng vậy à, chúa cứu thế điện hạ, không cần gượng chống, có nhiều thứ còn phải nhìn nhìn lại. Mà những lời này vừa ra tới, Giang Minh lại là không hiểu ra sao, dở khóc dở cười nói, ta có thể có phản ứng gì, không phải liền là một cái trường quỷ thương sao? Các ngươi liền cùng ta bắt lưỡi đao một dạng, ta còn có thể bị cái này trường quỷ thương cho chơi chết. Nói, hắn còn ra vẻ cầm trường quỷ thương tại nguyên chỗ xoay tròn một vòng tròn, lập tức nhếch miệng cười nói, ngươi nhìn không sao chứ? Nhưng mà hắn không biết là, tại xoay quanh thời điểm, cái kia trường quỷ thương cũng tại quanh thân thả ra một cỗ uy áp. Tường Thiên Thiên chủ bọn người bị ép lui lại, thân thể càng là cảm giác được một trận run rẩy, toàn thân khí quan đều muốn vỡ vụn. Nếu không phải Giang Minh đình chỉ, bọn hắn cũng không biết bọn hắn có hay không còn có thể còn sống. Cái này trường quỷ thương thật là khủng bố. Từ Không Nô Huyên nuốt mấy âm thanh nước bọn, kém chút từ trong miệng báo tố đi ra máu. Nguyên Hạ Hạ cũng thấy được, lại kỳ quái hỏi, chúa cứu thế điện hạ, ngươi liền một chút phản ứng đều không có sao? Tường Thiên Thiên chủ cảm giác tóc đều muốn bị uy áp này làm cho rơi không có, cũng nói theo, đúng vậy à, lắc thật tốt, lần sau đừng dùng. Hắn một mặt khổ tướng, hắn cũng không muốn bởi vì một cái trường quỷ thương khiến cho không có mệnh, cái này thật sự là quá kinh khủng. Vừa rồi cái kia uy áp khiến cho hắn cảm giác đã chết mấy bối. Các ngươi thế nào? Phát giác được đám người thần sắc không đối, Giang Minh hoang mang tiến lên. Nhưng mà hắn lên trước thời điểm cũng mang theo trường quỷ thương, đám người nhao nhao lui lại. Giang Minh tiến lên một bước, bọn hắn liền lui lại một bước. Chú ý tới đây hết thảy, Giang Minh không khỏi lần nữa dở khóc dở cười đứng lên. Chương 885, các ngươi đây là đang làm cái gì? Có chuyện gì để cho các ngươi sợ sẽ sao? Đừng nói là sợ hãi, ta cảm giác mệnh đều muốn không có. Tường Thiên Thiên chủ cực kỳ cường điệu nói, còn nghiêm túc nhìn chăm chú lên Giang Minh. Từ Không Nô Viên không khỏi cứ thế một chút nói, sư phụ, cái này còn có ngươi sợ sệt đồ vật à? Hắn nhớ mang máng, sư phụ hắn đã từng nói cho hắn biết, hắn không sợ trời không sợ đất, thế gian này liền không ai có thể đủ hàng được bảo vật của hắn. Tường Thiên Thiên chủ có khổ khó nói, cái này trường bị thương bị tiểu hài sử xuất, hắn cảm giác còn tốt, kết quả không nghĩ tới bị cái này chúa cứu thế điện hạ một làm, hắn cảm giác chính mình nửa cái mạng đều muốn không có. Cũng không thể lại như thế tiếp tục nữa, hắn còn muốn hảo hảo vượt qua lúc tuổi già đâu. Nguyên Hạ Hạ nói thẳng ra, ngươi cái này trường quỷ thương uy áp thực tại là quá lớn, khẽ rửa gần ta cũng cảm giác được choáng đầu buồn nôn, hay là cách ta xa một chút đi. Ta cảm giác không tệ nha, mà lại vừa rồi đứa bé kia sử dụng cái này trường quỷ thương, các ngươi cũng không có bao lớn phản ứng à, hiện tại làm sao đối với thương này như thế chẳng ghét. Giang Minh lui về sau mấy bước, rời bọn hắn xa mấy mét, này mới khiến Tưởng Thiên Thiên chủ mấy người không khỏi thở dốc một hơi. Mà Tiểu Hài lúc này lại bật lên, muốn cướp đi trường quỷ thương. Thương này là hắn đổ bật, ai cũng không thể đụng vào. Nhưng mà hắn không có đụng phải cái kia thương đâu, liền bị cái này trường quỷ thương cho chấn ra ngoài, trực tiếp ngã trên mặt đất, nhắm mắt lại. Cảm giác được Tiểu Hài đã không còn thở, Tư Không Nô Uyên đi lên xem xét, phát hiện đích thật là không còn thở, không khỏi té ngã trên đất. Hắn hay là được chứng kiến không ít thần vật, nhưng là bây giờ không nghĩ tới thần vật này được cứu thế chủ điện dưới phát huy đến như vậy, phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là cầm trên tay liền đã đủ để hắn sợ hãi. Đây là trung đẳng thần vật, cái này nếu là cao đẳng thần vật, đây chẳng phải là cách bọn họ mấy trăm mét xa bọn hắn đều có thể cảm thụ được. Hắn không còn dám tiếp tục suy nghĩ. Thường Thiên Thiên chủ tiến lên hỏi đến, tiểu hài này là chết sao? Tư Không Nô Uyên nhìn xem hắn nhẹ gật đầu, không có nói ra một câu. Tường Thiên Thiên chủ cũng không nhịn được bắt đầu sợ hãi, nhìn thoáng qua Giang Minh. Hắn hiện tại không cảm thấy đối phương là cái bánh trái thơm ngon, quả thực là tái sinh Bồ Tát xuống nhà. Muốn cái gì có cái đó, cái này nếu là người khác đã sớm cướp đi, may mắn tại trên tay hắn. Giang Minh sửng sốt một chút. Hắn ngược lại là không nghĩ tới tiểu hài này sẽ chết đi, hắn đều không có đối với tiểu hài này dùng chiêu, cái này đã chết cũng quá kỳ hoặc, chẳng lẽ lại thật sự là cái này trường quỷ thương linh lực. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua trường quỷ thương, thương như là một thanh phổ thông thương mở dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì linh lực bao trùm, cũng không có bất kỳ động tác. Hắn miết miết miệng. Quên đi thôi, hắn cảm giác cái này trường quỷ thương bất quá cũng như vậy, chỉ bất quá hiện nay thứ này muốn làm sao xử trí đâu. Nếu như bị kẻ xấu lấy được coi như phiền toái. Hắn hỏi thăm về đến Tư Không Nô Uyên đám người ý kiến. Tư Không Nô Uyên cẩn thận nhìn cái kia trường quỷ thương, thở dài nói, cái này tiện tay vứt bỏ cũng không phải cái biện pháp, nhưng là bị ngươi như thế cầm ở trong tay, chúng ta cũng không dám đụng chạm ngươi. Thật là khó làm, muốn hay không đặt ở chân bảo trong các. Tường Thiên Thiên chủ đột nhiên lên khác tâm tư, khóe miệng cười đề nghị đứng lên. Cái này trường quỷ thương nếu là tại chân bảo trong các, tất nhiên sẽ trở thành một bộ trấn thủ ngăn chứa pháp bảo, chân bảo các danh dự không chừng lại bởi vậy nâng cao một bước. Sư phụ, chân bảo các hàng năm đều có tham quan người, đến lúc đó bọn hắn gặp được cái này trường quỷ thương, vạn nhất bị dung ra đi làm sao bây giờ? Cái này lại sẽ ảnh hưởng chúng ta chân bảo các danh dự. Tư Không Nô Uyên cảm thấy không ổn, lắc đầu. Nghe chút lời này, Tường Thiên Thiên chủ lập tức nghĩ đến hình ảnh kia, cũng không khỏi đến xì hơi. Cũng là, cái này trường quỷ thương thật đúng là khó làm, hay là đừng tồn tại chân bảo trong các, đến lúc đó nhà nhỏ bằng gỗ địa vị lên cao, người ngược lại cũng không dám tới, cái kia thu đồ đệ muốn cũng không người đến. Chân bảo trong các cũng không có chấn thủ cái này trường quỷ thương pháp lực. Giang Minh bị cái này sư đồ khiến cho muốn cười, lại liếc mắt nhìn cái này trường quỷ thương, trong lòng của hắn đột nhiên có một chút cảm ứng, thần không biết quỷ không hay phóng xuất kết giới, đem thương này cho bao vây lại. Trường quỷ thương tự động thu nhỏ, ngược lại đến trong túi tiền của hắn. Một động tác này lại để cho ở đây mấy người cho chấn kinh. Cái này trường quỷ thương còn có thể chơi như vậy? Hắn không phải là không thể thu nhỏ sao? Mà lại hắn không phải nhận Tiểu Hải là chủ nhân sao? Hắn không cho mình chủ nhân báo thù sao? Cái này trường quỷ thương hay là như thế cái cỏ đầu tường, muốn cái này trường quỷ thương làm gì? Nguyên Hạ Hạ cảm thấy có chút vấn đề. Những này thượng cổ thần vật là coi trọng nhất trung thành, cứ như vậy ngoan ngoãn tại Giang Minh bên người, hắn là tuyệt đối không tin. Thần vật này không chừng tại nội tâm đánh giá cái gì quỷ kế đâu, cũng không thể để Chúa Cứu Thế Điện Hạ lâm vào trong nguy hiểm. Ngươi nói ngược lại là đơn giản, chúng ta cũng nghĩ xử lý, nhưng là thứ này chúng ta ngay cả tới gần đều dựa vào không gần được, còn xử lý đâu? Tư Không Nô Uyên đi theo phiền não, hắn cũng không muốn Giang Minh lâm vào nguy hiểm, nhưng là lại không có cách nào, đây là hắn nhất cảm giác được vô lực thời điểm. Giang Minh nhìn thấy mấy người quan tâm như vậy hắn, trong lòng một trận cảm động. Trường Quỷ Thương lúc này lại không phục, trực tiếp đi ra. Một màn này đến, mấy người tay mắt lanh lẹ lui về sau, kết quả lại phát hiện bởi vì không có ở Giang Minh trong tay, thứ này uy lực tựa hồ không có bao nhiêu. Bọn hắn cũng đi theo tới gần đứng lên, xác định xác thực như vậy, liền không có nỗi lo về sau nói nguyên lai thứ này chỉ có cầm tại Chúa Cứu Thế Điện Hạ trong tay mới có thể phát huy đi ra uy lực lớn như vậy, một cây thương là không có uy lực gì. Trường Quỷ Thương lúc này giật giật. Ta căn bản không có nhận đứa trẻ kia, là đứa bé kia tự cho là ta cùng hắn ký kết khế ước, ta cảm thấy Chúa Cứu Thế Điện Hạ mới là ta chủ nhân chân chính. A. Giang Minh lại phải không hiểu ra sao. Hắn lúc nào đi theo Trường Quỷ Thương ký kết hiệp nghị. Thứ này cũng không có nói muốn nhận hắn là chủ nhân nha, này làm sao còn liền nhận định nữa nha. Làm sao cũng không hỏi một chút ý kiến của hắn. Trận này Quỷ Thương thật sự là không có lễ phép. Ta cũng không có nói ta là của ngươi chủ nhân, ngươi ngay cả ý kiến đều không có trưng cầu ta một chút. Giang Minh nhìn từ trên xuống dưới Trường Quỷ Thương. Trường Quỷ Thương thương linh lập tức nhận sai nói, thực sự có lỗi với Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ta cái này cùng ngài ký kết khế ước. Lời nói này xong, trước mặt hắn xuất hiện một cái kết giới. Giang Minh cắn nát ngón tay, trực tiếp ở phía trên thả một giọt máu, cùng kết giới dung hợp lẫn nhau, cũng thẩm thấu đến Trường Quỷ Thương bên trong. Hiện tại, ngài chính là ta chủ nhân chân chính. Trường Quỷ Thương lại về tới Giang Minh trong túi áo, cái này thần thao tác khiến cho tất cả mọi người không khỏi ngu ngơ tại nguyên chỗ. Bọn hắn lần lượt này, không biết đến kinh ngạc bao nhiêu lần mới có thể tốt. Tham này đặt trước nghi thức vẫn rất đơn giản. Nguyên Hạ Hạ lấy lại tinh thần, dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì kích động đến không được. Đây chính là thượng cổ thần vật ta. Chúa cứu thế điện hạ thật sự là thần. Thứ này đều có thể đối với hắn túi đầu thần sưng, đơn giản tuyệt. Chương 886, Tưởng Tiên Tiên chủ cảm giác mình chảy nước miếng đều muốn chảy ra, xích lại gần nhìn lại. Tuyệt thế chân bảo. Di động Bồ Tát sống. Đây quả thực với hắn mà nói quá mỹ diệu, hoàn toàn là chân bảo các một đại cắt tường vật ta nhìn thấy Tưởng Tiên Tiên chủ bộ dáng, Giang Minh trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Tưởng Tiên Tiên chủ, ngươi làm cái gì vậy? Tưởng Tiên Tiên chủ lại là coi là Giang Minh có cái gì không thoải mái, đội vàng tích cực nói chúa cứu thế điện hạ, ngươi có chuyện sao? Muốn không để ta xem một chút, ta biết chút y thuật, hay là nói ngươi nói bụng, có muốn ăn chút gì hay không đồ vật, ta còn có thể cho ngươi đấm bóp quổng, cam đoan ngươi hài lòng. Lời này nói liên miên lại nhải, Giang Minh không khỏi cảm giác đầu to. Vừa rồi nhìn thấy cái này Tưởng Tiên Tiên chủ vẫn rất cao lạnh, hiện tại làm sao biến thành nói nhiều tiểu lão đầu nữa nha. Ta nhìn các ngươi ai sẽ theo lấy cái này Tưởng Tiên Tiên chủ đi. Chỗ gần đột nhiên truyền tới một cái không hiểu tiếng vang, Giang Minh trong nháy mắt cảnh giác lên. Dĩ vãng có thể nói ra lời này người đều không phải người tốt lành gì, bất quá có lẽ người này Tưởng Thiên Tiên chủ cũng nhận biết. Quả nhiên, Tưởng Thiên Tiên chủ đội vàng ngăn cản tại Giang Minh trước mặt, sắc mặt giận dữ thần uy nói sát vách các chủ, sao ngươi lại tới đây? Nghe chút lời này, Tư Không Nô Uyên lập tức biết người đến là ai, là sát vách tướng mạo đặc sứ. Chỉ bất quá nhà mình sư phụ cực kỳ không thích đối phương, nói cả một đời đều là cái sát vách hàng, không thành được đại khí, lúc này mới một mực gọi đối phương sát vách các chủ. Tướng mạo đặc sứ xem như cái trung niên tiểu tử, cách ăn mặc rất là tuổi trẻ gió. Chú ý tới Tưởng Thiên Tiên chủ thần sắc, hắn nhìn nhiều một chút Giang Minh, mà chính là cái này nhìn nhiều một chút. Tưởng Thiên Tiên chủ càng thêm khẩn trương lên, trong miệng hùng hổ dọa người nói bi, ngươi cái này thối trung niên tiểu tử, đang nhìn cái gì? Nơi này nhưng không có ngươi thứ muốn tìm, cũng đừng ở nơi này nhìn chung quanh. Tưởng Thiên Tiên chủ, phản ứng của ngươi thật là kịch liệt, thanh âm này to đến cách thật xa đều có thể nghe được. Tướng mạo đặc sứ đối với Giang Minh bắt đầu tò mò. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tưởng Thiên Tiên chủ tâm tình như vậy, xem ra cái này bị đối phương ngăn ở phía sau người rất là đặc biệt. Giang Minh nhìn từ trên xuống dưới tướng mạo đặc sứ, vừa vặn cùng hắn ánh mắt đối mặt lên, không khỏi sửng sốt một chút. Tướng mạo đặc sứ chăm chú nhìn hắn, phản phất muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra cái gì. Giang Minh bị nhìn thấy có chút không thoải mái, sau đó nhìn về phía nơi khác. Tưởng Thiên Tiên chủ ý thức được tâm tình của mình tựa hồ có chút hơi quá, sau đó đi về phía trước một bước, không muốn tướng mạo đặc sứ nhìn ra. Nhưng mà hắn không biết đối phương đã nhìn ra, nhìn thấy cái này che giấu động tác, hắn càng thêm cảm giác khả nghi. Chẳng lẽ lại, mặt sau này gầy yếu tiểu tử rất đặc biệt. Bằng không, thăm dò một chút đối phương. Trong lòng có suy nghĩ phát, tướng mạo đặc sứ động tác trong tay đã liền xông ra ngoài. Trong tay hắn phóng xuất một chút độc điệp bọn họ tản ra mà đi, trở nên trong suốt, tập thể đến Giang Minh trước mặt. Giang Minh không có cảm giác nào, nhưng trong lòng làm sao cũng không thoải mái, dứt khoát liền dùng kết giới bao phủ lại chính mình. Không biết thế nào, hắn đã cảm thấy loại biện pháp này thật không tệ. Độc điệp va chạm đến kết giới, bị bên trong lực lượng ảnh hưởng, đi thẳng đến trên mặt đất. Lúc đầu đã trong suốt thân thể, bởi vì tử vong, cũng dần dần nổi lên nhan sắc. Ở một bên quan sát đến tướng mạo đặc sứ đáy mắt không khỏi dần hiện ra đến vẻ kinh ngạc, sau đó lại có chút sợ lên. Cái này gây yếu tiểu tử thể chất ly kỳ như vậy sao? Chẳng lẽ lại tiếp thụ qua tam thuốc? Cái này không khỏi cũng quá kỳ quái. Bất kể như thế nào, hắn chờ đợi đều muốn đi cẩn thận xem xét một phen tiểu tử này. Tuổi còn trẻ liền có dạng này năng lực đặc thù, cũng không phải một chuyện tốt. Giang Minh cũng nhìn được những cái kia đặc biệt hồ điệp, hoang mang không thôi. Những con bướm này xem xét cũng không phải là phổ thông hồ điệp, đoán chừng cũng là có người có ý định đặt ở chung quanh hắn. Đến cùng là ai muốn âm thầm hại hắn? Tướng mạo đặc sứ ho khan một tiếng nói, cũng không biết vị đại nhân này là ai, muốn hay không đi ta nơi đó uống mấy chén trà. Vị nào đại nhân? Tưởng Thiên Tiên chủ sửng sốt một chút, quay đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy là Tư Không Nô Uyên, liền đem hắn đẩy đi ra. Hắn làm sao lại cùng ngươi uống trà, hắn nhưng là ta đại đệ tử. Lời này để tướng mạo đặc sứ lúc này đã nứt ra, sau đó im lặng nói, ta làm sao lại bảo ngươi đại đệ tử? Ngươi nhị đệ tử ta cũng không hiếm có, ta là muốn ngươi là sau lưng người kia. Hắn điếu điếu cái cằm, ra hiệu Giang Minh. A ha. Giang Minh lại cùng sửng sốt một chút. Đối phương không cần chân bảo các người, ngược lại muốn hắn làm cái gì? Thật sự là quá mức quỷ dị. Nghĩ hay lắm, đây là chân bảo các người vẫn luôn sẽ tồn tại ở chân bảo trong các, là không thể nào đi ngươi nơi đó. Tưởng Thiên Thiên chủ nhìn thấy có người muốn cùng chính mình đoạt Giang Minh, vội vàng bao che cho con, dựng râu trừng mắt, thậm chí muốn lên trước công kích tướng mạo đặc sứ cũng không cam chịu yếu thế, ở giữa không trung cùng Tưởng Thiên Thiên chủ đánh lên. Hai người đánh cho khó bỏ khó phân, trên mặt đều mang theo một chút mèo hoa đặc thủ. Tư Không Nô Uyên thấy vậy, cũng không biết làm như thế nào kéo ra hai phe lực lượng, hình thành từ đợt rất là cứng hãn. Nếu như hắn tùy tiện tiến đến ngăn lại lời nói, rất có thể sẽ bị nhận ra đi. Nhưng là chiếu hiện tại hành vi xem ra, nếu như hắn không ngăn cản, hai người ngược lại đều sẽ dễ dàng thụ thương, đến cuối cùng nhất định phải chết một cái. Sư phụ của hắn niên kỷ hơi lớn, không chừng ăn thiệt thòi. Hắn không khỏi có chút nóng nảy đứng lên. Một nước này gấp, hắn liền không có phân tức. Nhìn thấy hai người lại tiếp tục đánh nhau, mà lại càng diễn càng liệt, hắn vọt thẳng tới. Nhưng mà như hắn suy nghĩ như thế, hắn trực tiếp bị cỗ này tư thế cho chấn ra ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đi trước khí lực. Hắn bưng bít lấy ngực của mình, có chút hối hận. Sớm biết như vậy, hắn nên ở một bên thuyết phục hai người, Nguyên Hạ Hạ đội vàng tiến đến xem xét hắn tình huống. Giang Minh thấy vậy, biết Tư Không Nô Uyên ý nghĩ, nhìn thần thờ đối với hắn nói yên tâm đi, ta đi trước giải quyết chuyện này, ngươi đều có thể an tâm đợi ở chỗ này. Bằng hữu gặp nạn, hắn tất nhiên muốn trợ giúp đối phương. Giang Minh vọt thẳng ra ngoài. Hắn vốn cho là hắn cũng sẽ cùng Tư Không Lô Uyên một dạng bị dung ra đi, kết quả cũng không có. Hắn không khỏi thở dài một hơi, ngược lại liền đột phá cái này tư đợt, liền đẩy ra Tưởng Thiên Thiên chủ cùng tướng mạo đặc sứ. Hai người lại là không tự chủ được lần nữa tiến lên, lại bị Giang Minh cho đẩy ra, như vậy lặp đi lặp lại, ba người đều có chút thở hổn hển. Giang Minh nhìn về phía tướng mạo đặc sứ nói chân bảo trong các người, là vĩnh viễn sẽ không đi phía ngoài, về phần ta, cũng sẽ không đi ngươi trong lầu các kia, ta là vô câu vô thúc. Ngươi cũng đã nhìn ra ta cùng Tưởng Thiên Thiên chủ lực lượng, khuyên ngươi hay là nhanh chóng rời đi đi, đừng đến lúc đó ăn phải cái lô bốn. Tướng mạo đặc sứ căn bản không có khả năng tin tưởng, thư lệnh một tiếng nói, không phải liền là một tên mao đầu tiểu tử thôi, còn có thể lớn bao nhiêu linh lực. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong tay hắn ném ra một thanh chùy thủ. Cây chùy thủ này lại bị Giang Minh tiếp nhận, lại đảo ngược ném đi trở về. Chương 887, cứ như vậy một chút, tướng mạo đặc sứ lúc này minh bạch thực lực của đối phương, tiếp nhận chùy thủ, thư lệnh một tiếng nói, coi chừng đầu của các ngươi, đợi đến trời tối người yên thời điểm, ta còn sẽ tới báo thủ. Tường Thiên Tiên chủ trở lại nguyên địa, nhìn về phía Giang Minh nói, thật sự là đa tạ ngươi, chúa cứu thế điện hạ, chúng ta nhanh lên đi chân bảo cấp đi. Giang Minh nhẹ gật đầu, vị Tư Không Nô Uyên cùng một chỗ đến đám mây bên trên. Ba người rất nhanh tới chân bảo các trước mặt, lầu các trước cửa nhiều hai cái không quen biết binh sĩ. Tường Thiên Tiên chủ không có để ý, trực tiếp mang theo Giang Minh bọn người đi tới, dự định đi vào. Tường Thiên Tiên chủ ngay cả cũng người của hắn không thể tiến vào nơi này. Hai cái binh sĩ cùng tiến tới cản trở, đáy mắt hoàn toàn đều là lanh ý trong tay bọn họ binh khí dục dịch, rõ ràng liền muốn đối với Giang Minh bọn người động thủ. Giang Minh không khỏi nhíu chặt lông mày. Cái này Tường Thiên Tiên chủ không phải chân bảo các chủ nhân sao? Làm sao còn không thể đi vào? Lẽ nào lại như vậy, chúng ta địa phương còn không thể tiến vào? Tường Thiên Tiên chủ giật nảy cả mình, vung tay liền chắp tay tại sau lưng, lông mày tức giận đến thành bát tự. Tư Không Nô Uyên có chút khó tin, mặt hướng hai cái binh sĩ nói các ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ không biết Tường Thiên Tiên chủ là cái này chân bảo các chủ nhân sao? Nguyên Hạ Hạ tại bình thường quan sát tình thế, dựa theo Tư Không Nô Uyên nhân phẩm tới nói, hắn cảm thấy cái này Tường Thiên Tiên chủ cũng không tệ, nhưng là cũng không tốt nói. Người sư phụ này không nhất định là cái tinh khiết bản người tốt phúc. Hai cái binh sĩ không có trả lời Tường Thiên Tiên chủ vấn đề, liếc nhau, trực tiếp bật cười, thậm chí phun ra ngoài nước bọt. Giang Minh lui về sau một bước, có chừng suy đoán. Nếu như cái này Tường Thiên Tiên chủ không có nói sai lời nói, cái kia xác suất lớn, chân bảo các tại đối phương dưới tình huống không biết đội chủ. Quả nhiên, chỉ gặp cái kia hai cái binh sĩ câu tiếp theo nhân tiện nói, chân bảo các đã sớm đội chủ, Tường Thiên Tiên chủ đã sớm không coi vào đâu. Tường Thiên Tiên chủ như gặp phải sét đánh, khống chế không nổi kêu la. Ta cái này chân bảo các chủ nhân làm sao cũng không biết. Cái này chân bảo các là ta một tay lập nên. Phải có người mới thay thế ta vị trí, cũng hẳn là cáo chi ta một tiếng đi. Tân nhiệm chân bảo các chủ nhân là ai? Thả chúng ta đi vào, bằng không, ta muốn các ngươi để mắt. Hắn nắm chặt nắm đấm, lạnh nhạt trừng mắt cái kia hai cái trông coi binh sĩ. Binh sĩ căn bản không làm chỗ sợ, ngược lại dương dương đắc ý nói cùng chúng ta nói những này có làm được cái gì. Chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc thôi, chính ngươi không có năng lực chính là không có năng lực. Thủ không được địa vị của mình liền trực tiếp lăn ra ngoài, đừng ở chỗ này ồn ào, tuổi đã cao, thật đúng là cho là mình còn có cái gì linh lực à. Thật sự là cười chết người. Nói, cái kia hai cái binh sĩ lại bắt đầu cười lên ha ha. Nghe đến đó, Tư Không Nô Viên nhịn không nổi nữa, trực tiếp tiến lên chính là một quyền. Không có cái gì là võ lực không có khả năng giải quyết. Một quyền xuống dưới, Tư Không Nô Viên còn cảm thấy chưa đủ nghiền, lại là phanh phanh hai quyền đầu. Bởi vì có linh lực gia trì, các binh sĩ căn bản không có biện pháp rời đi, chỉ có thể bị ép bị đánh. Trên mặt bọn họ hoàn toàn đều là vết máu, cảm nhận được mãnh liệt thống khổ, cũng biết sợ sệt, bắt đầu cầu xin tha thứ. Vị đại nhân này, mới vừa rồi là hai người chúng ta có mắt không trọng, còn xin ngài dừng tay. Cuối cùng bọn hắn còn muốn nói cái gì, nhưng là đã bị đánh đến không có cách nào nói chuyện. Trung quanh không ai đến đây ngăn cản. Cái này theo bọn hắn nghĩ, hai cái này binh sĩ thiếu đánh, hoàn toàn là tự làm tự chịu, nên nhận dạng này đau đớn. Một chém lưỡi dao hiện lên, trực tiếp cắt đứt Tư Không Nô Uyên cùng hai cái binh sĩ ở giữa khoảng cách. Tư Không Nô Uyên tay mắt lanh lẹ lui về sau đi, cái kia lưỡi dao cũng trực câu câu đến Giang Minh đám người trước mặt. Mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó, bọn hắn nghe được một câu tràn ngập ý cười nói: "Đại sư Minh, ngươi sao có thể đối với thủ hạ ta người như thế không tôn kính đâu? Có chuyện gì tới tìm ta là được, khó xử thủ hạ của ta làm cái gì?" "Sư phụ, thật sự là đã lâu không gặp, ngươi có thể tính trở về." Người nói chuyện là một cái cùng Tư Không Nô Uyên tuổi không sai biệt lắm người. Trên người hắn mặc áo bào đen, dung mạo lăng lệ. "Dư Miểu Tam, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tư Không Nô Uyên trợn tròn mắt, phản ứng chỉ độn. "Ngươi chính là chân bảo các tân nhiệm các chủ, ta không phải đều đem ngươi đuổi ra ngoài sao?" Tường Thiên Thiên chủ không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng còn không quên nổi giận, toàn thân đều là hỏa khí. "Sư phụ ngươi làm sao quên đi đâu? Ngươi mặc dù đem ta đuổi ra ngoài, nhưng là ta còn có cái này chân bảo các lệnh thông hành a. Lại nói, ngươi không có ở đây thời điểm ta giúp ngươi quản lý cái này chân bảo các, ngươi không nên cảm tạ ta sao?" Dư Miểu Tam không để ý chút nào khiêu lấy chân, một bên gã sai vật càng là trực tiếp cho hắn lấy tới ghế, hắn tùy theo tòa hạ. Gã sai vật cũng bênh bang đắc ý nói thức thời một chút, "Các ngươi nắm chặt rời đi, không cần chậm trễ tân các chủ thống lĩnh sự vụ. Nếu như các ngươi thông minh một chút lời nói, các ngươi liền biết các ngươi là đánh không lại tân các chủ. Dư Miểu Tam đến cùng cho các ngươi rót cái gì thuốc mê, để cho các ngươi đã vậy còn quá trung thành. Cái kia đã như vậy, các ngươi chơi giòn cũng đừng đợi tại chân bảo trong các." Tường Thiên Thiên chủ mở ra tay, trực tiếp vung đi qua một cái lưỡi dao, nhưng mà lại bị Dư Miểu Tam cho tránh qua, tránh né. Dư Miểu Tam cùng biết Tường Thiên Thiên chủ động tác kế tiếp một dạng, trực tiếp tiến lên đem đối phương cho trói lại. Tường Thiên Thiên chủ bất khả tư nghị nói, ngươi là thế nào biết xuất thủ của ta chính tự? Chúng ta đều ở chung được đã nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Dư Miểu Tam nện cho đấm lưng nói cầu ta, hiện nay ta còn có thể cho ngươi cái toàn thây, nếu không, ngươi liền đi chết đi, lao các chủ vốn là hẳn là chết đi. Ngươi tên tiểu nhân này ngược lại là si tâm vọng tưởng. Giang Minh nhìn không được, trực tiếp dùng chùy thủ cắt đứt dây thường kia. Dư Miểu Tam không thể tưởng tượng nổi, ngươi làm sao có thể cắt đứt? Nhưng mà ngay sau đó, Giang Minh thừa dịp hắn không chú ý, phản dùng dây thường đem hắn cho trói lại. Tốc độ cực kỳ nhanh chóng, Tường Thiên Thiên chủ bọn người không có kịp phản ứng. Đợi đến kịp phản ứng thời điểm, Dư Miểu Tam muốn tới trói, nhưng mà lại phát hiện căn bản không có biện pháp gì. Không phải mới vừa rất ngang ngược sao? Hiện tại giống như thành mục tiêu công kích. Từ Không Ngô Nguyên không buông tha lần này trào phúng cơ hội, lật ra một cái liếc mắt. Đừng để ta nắm lấy các ngươi, nếu không để cho các ngươi để mắt. Dư Miểu Tam quay đầu. A Nguyên Hạ Hạ biết miệng. Tất cả mọi người tại. Vậy liền nói chuyện thông ra vấn đề đi. Bà chủ đột nhiên xuất hiện tại mọi người trong ánh mắt, ngồi trên ghế, con mắt đều là cười tủm tỉm lấy. Trong tay vòng tay đung đưa, đinh đương vang lên. Giang Minh đánh giá cái này năm xưa mỹ nhân, trong lòng trầm tư. Cái này Tường Thiên Thiên chủ ngay cả mình nhi tử đều không có, làm sao lại cùng đối phương thông gia? Trong tay cầm lấy bánh ngọt, bà chủ nhìn thẩn thờ nhìn qua trước mặt Giang Minh, trong lòng không khỏi tán thưởng đứng lên. Cái này trẻ tuổi tiểu hỏa tử dáng dấp thật tuấn thiếu. Chương 888, không thể không nói, cái này chân bảo các người cũng thực không tồi. Nếu không phải trên tay nàng có rất nhiều người, thật đúng là muốn đem người này thu nhập Bạch Hồ Lâu Các. Tường Thiên Thiên chủ nhíu mày nói ta làm sao không nhớ rõ có cái này thông gia đồ vật, bà chủ ngươi có phải hay không nghĩ sai? Nói hiệu nói vượng, chính là ngươi cái kia tiểu đồ đệ nói tới. Bà chủ giơ lên cái cằm, ra hiệu một bên bị trói lấy Dư Miểu Tam. Dư Miểu Tam không khỏi chột dạ, sau đó trừng trong mắt nói làm sao có thể? Ngươi bà chủ này làm sao một mực tại nói lung tung? Ta làm sao lại đáp ứng như ngươi loại này sự tình? Có đúng không? Vậy cái này Dương Thừa Nặc Thư nên xử lý như thế nào đâu? Bà chủ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem kia cái gọi là Thừa Nặc Thư cho mở ra. Mở ra đằng sau, Giang Minh mấy người cũng vô cùng rõ ràng xem đến phía trên kia chữ, cũng chú ý tới phía trên màu đỏ, rõ ràng chính là Dư Miểu Tam danh tự. Ngươi lịch tử này, đoạt chân bảo các vị trí cũng thì thôi, còn muốn cùng Bạch Hồ Lâu các lâu chủ thông gia đến củng cố địa vị của mình, dạ tâm của ngươi không nhỏ à? Tường Thiên Thiên chủ tức giận không gì sánh được, tiến lên lại một cái tát, trực tiếp đem Dư Miểu Tam mặt cho quẳng sưng lên. Phía trên kia mắt trần có thể thấy đỏ lên một vòng lớn, Dư Miểu Tam giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng đầu đen rau muống lấy. Chính mình người sư phụ này trừ phô trương thanh thế, mặt khác tác dụng một chút cũng không có. Nếu không phải tiểu tử kia trợ giúp, hắn cũng sẽ không bị trói chặt, không chừng đã ngồi vững vàng chân bảo các chủ địa vị. Ta mặc kệ, dù sao hứa hẹn này đã định ra, coi như người đã chết, các ngươi đều được cho ta thực hiện hứa hẹn này, ta cô nương này đều mang tốt. Bà chủ xoa xoa trên người mình quần áo, phía trên không cẩn thận bị nàng thu được bánh ngọt ô hế. Các chủ, ngươi khó tránh khỏi có chút quá không nói đạo lý. Tư Không Nô Uyên nắm chặt lấy nắm đấm. Bất kể như thế nào, chuyện này đã đến trên người hắn. Chân bảo các nếu như muốn thông ra lời nói, làm đại sư Minh hắn đứng núi chịu sào sẽ trở thành một thành viên trong đó, hắn cũng không muốn sớm như vậy liền cùng người kết thân. Này làm sao coi như ta không nói đạo lý đâu? Rõ ràng đều tốt đáp ứng. Bà chủ cười lạnh một tiếng, đứng lên liền muốn đạp đổ Tư Không Nô Uyên lấy đó uy nghiêm. Giang Minh không khỏi hoang mang đứng lên. Cái kia thông ra người đâu? Làm sao đều không có nhìn thấy đối phương? Nguyên Hạ Hạ cũng đi theo ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chỉ có bà chủ một người, không khỏi chấn kinh. Tiểu nói này, thông ra người xác thực chưa từng xuất hiện, liền không thể là bản nhân sao? Bà chủ bị hấp dẫn lực chú ý, cũng không có lại đi quản Tư Không Nô Uyên, sau đó ho khan một cái, ý tứ cực kỳ rõ ràng. Bản thân ngươi. Tư Không Nô Uyên trợn tròn mắt, trên dưới nhìn thoáng qua bà chủ, sau đó có chút lúng túng nói, ngài tuổi tác có chút không coi là gì đi. Tường Thiên Thiên chủ cũng không nhịn được bất đắc dĩ nói, chúng ta thông gia đều là tuổi trẻ tiểu thư, các chủ ở giữa sao có thể thông gia? Bạch Hồ Lâu các chủ, ngươi đừng nói giỡn. Bà chủ nổi giận, toàn thân thịt đều nhíu chung một chỗ. Ta cái tuổi này thế nào? Cái tuổi này làm sao lại không có khả năng thông gia? Các ngươi nhìn xem ta dù là qua hơn 300. 0005, ta không phải là phong thái còn tại. Được bảo dưỡng cũng không tệ. Nguyên Hạ Hạ mặc cảm. Mà Tường Thiên Thiên chủ nghĩ tới điều gì, sau đó không vui nói, ngươi làm sao có tâm tư sẽ cùng chân bảo các thông gia đâu? Ta nhớ được trong tay ngươi nam nhân thế nhưng là nhiều vô số kể. Ngươi đây không phải muốn chúng ta chân bảo các người đi qua thụ ủy quốc sao? Cái này có cái gì, không phải liền là nhiều mấy người đồng bọn sao? Ta tất nhiên làm cho tất cả mọi người đều phụng hắn là chủ nhân, hắn sẽ không thụ một điểm ủy quất. Bà chủ lời thề son sắt. Tường Thiên Thiên chủ liếc mắt nói ta chân bảo các có nhiều như vậy đồ tốt, còn có so ngươi tốt hơn đãi ngộ, còn cần đến ngươi nơi đóng đốc, còn phải bị ngươi an trí một cái nam sùng thanh danh. Cái này thông gia xóa bỏ, đừng mong muốn để cho chúng ta chân bảo các người đi qua. Tư Không Nô Uyên đi theo Tường Thiên Thiên chủ nói đúng vậy à, chúng ta kiên quyết không gặp qua đi. Trên thực tế, hắn nói chính là chính hắn, hắn là tuyệt đối không thể nào cưới cái này Bạch Hồ Lâu các chủ. Nha, chẳng lẽ lại ngươi chính là chân bảo các đại đệ tử? Xem ra ngươi muốn gả cho ta. Bà chủ cẩn thận nhìn Tư Không Nô Uyên, lại có chút không vừa ý, nàng cũng không hy vọng nàng gả người trong có cái tên trọng, cùng tên hòa thượng giống như, làm sao có thể xứng với tại hắn Bạch Hổ trong lầu các thân phận đâu. Gả? Tư Không Nô Uyên bó tay rồi. Ta dựa vào cái gì muốn gả cho ngươi? Muốn thông gia cũng là ta cưới ngươi, đừng đem địa vị của mình bày như vậy chính. Vừa nói như thế, bà chủ trực tiếp đứng lên, trong tay cây quạt trong nháy mắt ném tới Tư Không Nô Huyên trên khuôn mặt. Liền ngươi còn muốn cưới ta? Ngươi có tư cách sao? Không phải liền là cái chân bạo các đại đồ đệ địa vị sao? Cái này lại đáng là gì? Ta cho ngươi biết, ngươi cưới ta liền muốn bưng lấy ta, liền ngươi cái bộ dáng này, ngươi có thể bưng lấy ta sao? Lại thứ yếu, không chỉ có muốn ủng hộ, còn muốn toàn tâm toàn ý chiếu cố ta, một ngày 365 giờ đi theo ta, ta vừa có không thoải mái liền để ta hài lòng. Ngươi có thể làm được sao? Nhìn ngươi cái bộ dáng này liền không thế nào đi. Bà chủ cảm thấy suối quẩy, lại đang một bên lấy ra mới quạt xếp, bắt đầu phiến lên cây quạt. Cái này phiến gió cực lớn, nàng hỏa khí cũng đặc biệt lớn. Ta tại sao muốn đối ngươi như vậy? Ngươi có thể hay không đem chính mình quá coi là gì? Đây không phải muốn lẫn nhau bỏ ra sao? Tư Không Nô Uyên trực tiếp không hiểu ra sao, lại cảm thấy bà chủ này có chút hung hăng càng quái, trên mặt có chút bực bội. Bà chủ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lại tới đây thật sự là cho bọn hắn tìm khó chịu. Được, ta nhìn ngươi đại đệ tử này biểu diễn như thế kiêu ngạo, hay là tìm những người khác đi. Bà chủ vốn là không hài lòng, cứ như vậy xem ra, càng có khác biệt hơn ý nghĩ, lập tức liền thuận xuống tới. Ngươi muốn để ai cùng ngươi thông gia đâu? Thường Thiên Tiên chủ sửng sốt một chút. Hắn ngược lại là không nghĩ tới bà chủ này lại có thí sinh, bà chủ này luôn luôn yêu cầu cực cao, căn bản không có chủ động muốn hơn người. Bây giờ lại bắt đầu đòi người, thực sự có chút kỳ quái. Bà chủ lại là ngượng ngùng một chút nói loại chuyện này làm sao có thể nói thẳng đâu. Ta muốn nói riêng một chút. Thiếu dày vò khốn khổ, có chuyện gì mau nói xong, ngươi không phải muốn thông gia sao? Chúng ta khẳng định phải biết ta. Tường Thiên Thiên chủ cảm thấy bà chủ rông dài, bên miệng nói đến nhanh chóng một chút. Bà chủ lập tức lúng túng không thôi, ho khan một cái, đỏ mặt một mảnh, chỉ vào Giang Minh nói, ta muốn hắn. Bởi vì Giang Minh tại mấy người sau lưng, bọn hắn cũng không biết bà chủ chỉ là ai. Thuận bà chủ ngón tay nhìn lại, tất cả mọi người không khỏi chấn kinh, liền liên Giang Minh bản nhân cũng có chút mắt trợn tròn. Hắn không phải một mực gần nấp đợi ở phía sau sao? Bà chủ này là thế nào nhìn thấy hắn? Ngay lúc này, Giang Minh cũng đột nhiên phát hiện, bà chủ trên thân tựa hồ có đồ vật gì tại đinh đương vang. Chương 889, chỉ bất quá tiếng vang kia tựa hồ chỉ có hắn một người có thể nghe được, những người khác nghe không được. Giang Minh còn không xác thực nhận, hắn dứt khoát ở trong lòng đối với Nguyên Hạ Hạ nói, Nguyên Hạ Hạ, ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao? Nguyên Hạ Hạ bắt đầu không hiểu ra sao. Ta không có nghe được, ngươi nghe được cái gì thanh âm? Coi chừng đó là một cỗ có thể mê hoặc thanh âm của người. Nguyên Hạ Hạ đối với mấy cái này đồ vật đã mẫn cảm đến có chút sợ, vẫn luôn đang nhắc nhở Giang Minh. Giang Minh gật gật đầu, vừa cẩn thận nghe thanh âm này, trước mắt lại đột nhiên thấy được một mảnh núi thanh thủy lục. Nhưng tùy theo, cảnh tượng này lại lập tức biến mất không thấy gì nữa, trước mặt lại xuất hiện ban đầu chẳng cảnh. Giang Minh không hiểu ra sao, nhưng cũng theo đó nghĩ thoáng. Cái này chỉ sợ lại là bà chủ kia thủ đoạn, hết thảy vẫn là chờ lấy lặng chờ tình huống đi. Ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm, bà chủ kia không biết lúc nào đã tiến tới trước mặt hắn, đồng thời đã buông xuống quạt xếp. Nàng đưa tay đem quạt xếp đặt ở Giang Minh cái cằm, đồng thời đem cái cằm nâng lên, chậc chậc tán dương, các ngươi chân bảo các có thể có dạng này dung mạo xuất sắc nam nhân, đúng là để cho người ta kinh ngạc, nhiều như vậy ngàn vạn năm đến, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vị đại nhân này xuất sắc như vậy dung mạo. Vừa nghe thấy lời ấy, Giang Minh đám người nhất thời nhếch miệng. Làm nửa ngày, bà chủ này là dựa theo dung mạo đến xem người. Mà bà chủ như thế một xích lại gần, Giang Minh cũng phát giác được chính mình đối với nàng cảm ứng rất là mãnh liệt, không khỏi vô ý thức xích lại gần phần eo của nàng, vừa vặn lấy ra một chuỗi chung gió. Nhìn thấy chung gió kia, bà chủ lập tức đổi sắc mặt, sau đó hùng hổ dọa người nói ai bảo ngươi lấy ra. Đây là đồ của ta. Giang Minh không có trả lời, nàng không tự chủ được bị chung gió này thanh âm hấp dẫn lấy, trên thân thể cũng hướng phía chung gió này sờ lấy. Bà chủ cảm thấy đối phương tựa như đã bị mê hoặc, không khỏi kỳ quái. Ngươi làm sao lại bị chung gió này hấp dẫn lấy? Chung gió này thế nhưng là ngàn vạn năm đến đều không có phát ra qua động tĩnh. Hay là nói ngươi tại mê hoặc chúng ta? Giang Minh vẫn không có đáp lời, Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ không khỏi khẩn trương, liền vội vàng tiến lên dắt lấy Giang Minh bả vai nói, "Chúa cứu thế điện hạ, ngươi thế nào? Ngươi thật giống như có chút không quá bình thường." Giang Minh cũng đã bị mê hoặc một dạng, lại hoàn toàn không nói. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ đều nhanh khẩn trương chết, mà Tường Thiên Tiên chủ cũng ở một bên, gấp đến độ bệnh lên chân. Hắn cũng không muốn hắn bánh trái thơm ngon cứ như vậy không có. Bà chủ lại là cản trở mọi người nói, "Các ngươi đều đừng lên tiếng, ta giống như biết hắn đang làm cái gì." Nhìn kỹ, chung gió kia linh lực đều bị Giang Minh hấp thu tiến thân thể nội, liên tục không ngừng lực lượng để thân thể của hắn trở nên càng thêm có lực. Giang Minh không khỏi nhắm mắt lại, đầy đủ cảm thụ được nguồn lực lượng này. Một lát sau, hắn hấp thu xong thành, cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn về phía mọi người nói, "Ta thế nào?" Bà chủ khí cấp công tâm nói, "Ngươi đem ta chung gió linh lực cho hút đi, mặc dù ta không có ích lợi gì, nhưng là ngươi cái này cũng tương đương với tại đoạn." Giang Minh tự biết đối lý nói ta cũng không biết vì cái gì, là chung gió này hấp dẫn ta, ta lúc đương thời chút không khống chế nổi. Thật sự là thật có lỗi, ta đem linh lực trả lại cho ngươi đi. Linh lực này ngươi làm sao còn ngươi? Ngươi là bị hắn nhận định chủ nhân, hắn làm sao có thể cho phép ngươi đem linh lực cho chúng ta? Nói, bà chủ liền bắt đầu khó chịu đứng lên. Nàng nhiều năm như vậy đều muốn hấp thu chung gió này linh lực, kết quả đều không có đạt được. Bây giờ lại bị cái này chúa cứu thế điện hạ cho đạt được, thật sự là có chút vũ nhục người. Thường Tiên Tiên chủ nghe do bà chủ lời nói, sau đó khiếp sợ. Cái này chẳng lẽ lại là các ngươi Bạch Hồ trong lầu các nổi danh nhất trấn hồn linh sao? Còn không phải sao, hiện tại hắn đã biến thành một cái bình thường chung gió, ta thật không muốn đem thứ này chắp tay nhường cho người. Cũng không thể không chắp tay nhường cho người. Bà chủ trực tiếp khóc tang lên mặt đến, con mắt hâm mộ nhìn qua Giang Minh nói, bất kể như thế nào, hiện tại ngươi là không trả nổi ta cái này trấn hồn linh, cho nên ngươi muốn làm trượng phu của ta. Nếu không, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Một cái trấn hồn linh muốn ta lấy thân báo đáp. Giang Minh viết kép dấu chấm hỏi. Không có khả năng. Ta không nguyện ý. Bà chủ không khỏi không cam tâm đứng lên. Ngươi có cái gì không nguyện ý? Ngươi phải biết ta cái kia Bạch Hồ lầu các mặc dù không thể so với chân bảo các, nhưng là có rất nhiều nữ nhân, ta tùy ngươi chơi. Nơi đó còn có rất nhiều linh lực, ngươi đợi ở nơi đó linh lực cũng sẽ tăng nhiều. Lại bắt đầu lừa dối người Tường Tiên Tiên chủ chật chật hai tiếng nói dù là Chúa Cứu Thế Điện Hạ đáp ứng, ta cũng không đáp ứng, ngươi sao có thể dạng này trói buộc chặt Chúa Cứu Thế Điện Hạ đâu? Hắn có càng lớn phát triển, ngươi dạng này sẽ chỉ trở thành hắn trở ngại, không chừng ta lại trợ giúp hắn trở thành một đời hùng phong đâu. Ngươi lão đầu này đừng ồn ào, đều là bởi vì ngươi mới phá hủy kế hoạch của ta. Ba chủ đoán khí sinh sôi. Nếu như không phải lão đầu này mang đến cái này Chúa Cứu Thế Điện Hạ, nàng trông gió khả năng sẽ còn hoàn hảo đến đâu như lúc ban đầu. Mặc dù nàng biết có một ngày như vậy, nhưng là bây giờ nhìn thấy trông gió trở thành phổ thông trông gió, nàng vẫn còn có chút không tiếp thu được. Mắt thấy Tư Không Nô Uyên cùng bà chủ muốn ở Mỹ lên, Tư Không Nô Uyên vội vàng khi cùng sự tình lão nói có chuyện gì chúng ta hảo hảo nói, không cần cái dạng này. Bà chủ, chuyện này ngươi hay là từ bỏ đi, Chúa Cứu Thế Điện Hạ căn bản không nguyện ý cùng ngươi tiến đến. Bà chủ không tin, trực diện hỏi thăm Giang Minh nói, Chúa Cứu Thế Điện Hạ, ngươi coi thật không cùng ta cùng một chỗ sao? Đây chính là cơ hội tốt, có thể làm cho người phát tài. Giang Minh sợ lên cái mũi. Hắn làm sao cảm giác cái này tựa như là đang cho hắn vẽ bánh nướng. Ta không nguyện ý, thực sự rất xin lỗi, bà chủ hay là mời trở về đi. Hắn cảm giác cái này chân bảo trong các cũng không có nguyện ý cùng đối phương thông ra người, hắn còn không bằng rời đi, không cần tự làm mất mặt. Bà chủ không khỏi nhẫn nhịn khí, sau đó lại buông tay nói ta đều đi tới nơi này, bất kể như thế nào, các ngươi đều muốn cho ta cái thuyết pháp. Dựa theo hiện tại tôi nói, các ngươi nhất định phải đến cá nhân cùng ta thông ra. Đi, người này thế nào? Tường Thiên Thiên thân cây giòn nằm thẳng đứng lên, trực tiếp kéo qua một cái gã sai vặt. Gã sai vật này vốn là muốn nâng cao một bước, nhìn thấy này, đội vàng gật đầu nói, ta nguyện ý vì chân bảo các hy sinh. Lời này có ý tứ gì? Cái gì gọi là hy sinh? Bà chủ không vui, sau đó khoát tay áo điệu nói, cái này không được, ta mặc kệ, ta liền muốn Chúa Cứu Thế Điện Hạ người này. Nàng cảm thấy đối phương thật sự là quá làm cho nàng hài lòng, nàng thật sự là không nỡ làm cho đối phương như thế rời đi. Giang Minh phụ tay sau lưng, nhìn từ trên xuống dưới bà chủ. Ta cũng không nguyện ý, ngươi còn có thể cứng rắn đoạt phải không? Cũng không phải không thể. Bà chủ cảm thấy Giang Minh nói chính là biện pháp tốt, trực tiếp đứng lên, cũng đoạt lấy chuông gió. Nàng bắt đầu đung đưa chuông gió.